Hỷ rộ mỉ chó nhan sắc tương đối nhiều, chủ lưu nhan sắc là trắng, hắc, màu nâu, đỏ tông cùng bơ sắc, trừ những này bên ngoài còn có tạp sắc, bơ sắc cùng tạp sắc hỷ rộ mỉ cho không quá được hoan nghênh. Trương Tử An đoán chừng, nếu như hắn đoán được không sai, cái này bị nhuộm thành đỏ màu nâu hỷ rộ mỉ chó nguyên bản nhan sắc hẳn là tạp sắc hoặc bơ sắc, bị cái này bán hàng rong giá thấp thu mua về sau, nhuộm thành so sánh được hoan nghênh đỏ màu nâu bán ra. Bình thường mà nói, thành thị bên trong người trẻ tuổi mua màu trắng hỷ rỗ mì chó tương đối nhiều, mà tại thành hương kết hợp bộ phụ cận, đỏ màu nâu hỷ rỗ mì chó bởi vì so sánh cái khác nhan sắc nhận ra độ tương đối cao mà càng được hoan nghênh. Nếu như nghiêm ngặt phân chia, cầu thị, cửa hàng thú cưng, mèo bò cùng ổ chó, những địa phương này khách hàng thụ chúng là có nhất định khác biệt. Cùng cái khác loài chó khác biệt, chân chính đỏ màu nâu hỷ rỗ mì chó tại ước chừng một tuổi trước đó, trên người lông tóc là không đáng chú ý màu xám, kỳ thật đây là một tầng tóc máu. Chờ nó chậm rãi sau khi lớn lên, rút đi tầng này tóc máu, liền sẽ mọc ra mỹ lệ đỏ màu nâu lông tóc, như là vịt con xấu xí đến thiên nga trắng thăng hoa. Trương Tử An trong tiệm liền không có đỏ màu nâu hỷ rộ mì chó, theo hắn biết, rất nhiều cửa hàng thú cưng cùng ổ chó cũng đều không có, bởi vì khách hàng không thèm chịu nể mặt mũi ta rõ ràng muốn đỏ màu nâu, ngươi cho ta một con xám đi à nha, tính là chuyện gì xảy ra. Dù cho kiên nhẫn cùng khách hàng giải thích, mời khách hàng yên tâm. Nói cái này chó tại mấy tháng về sau liền lại biến thành đỏ màu nâu, khách hàng chỉ sợ cũng là không tin, dù sao đầu năm nay thành tín hai chữ không đáng tiền. Dù sao giải thích không rõ, dứt khoát liền không bán, tại sao phải tìm cho mình vậy phiền phức. Trước mắt cái này Hizomi, chỉ sợ mới 3-4 tháng lớn, lại có một thân bắt mắt đỏ màu nâu lông tóc, nếu như bài trừ đột biến gen khả năng, kia thỏa thỏa liền là bị nhuộm màu. Cho Hizomi nhuộm màu, cùng cho tiểu kê nhuộm màu quá trình vẫn là không giống nhau lắm. Cần dùng bàn trải thấm thuốc nhuộm soát, thoáng có chút kỹ thuật hàm lượng, đương nhiên không có khả năng dùng cái gì cấp cao nhuộm màu tề, tám thành là công nghiệp dùng cường hiệu nhuộm màu tề, giá cả tiện nghi lượng lại đủ. Bên cạnh kia cái phụ nữ trung niên nghe xong, nàng vừa rồi ôm qua Hizomi, tranh thủ thời gian vô ý thức để bàn tay hướng trên quần cọ sát. Mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái này ở trước mắt nhảy nhót tưng bừng bắt trong thân thể chính nhận ốm đau cùng kịch độc song trọng tra tấn, nếu như không phải đại lượng phục dụng giảm đau phiến tới áp chế, chỉ sợ sớm đã co quắp mà ngã trên mặt đất. Trương Tử An thở dài nói, chó cùng tiểu kê khác biệt, bán được chậm, loại này nhuộm màu chó đại khái chỉ ở cuối tuần lưu lượng khách lớn thời điểm bán, đúng lúc để chúng ta đổi kịp. Phụ nữ trung niên âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải Trương Tử An bọn hắn đúng lúc tới, nàng liền sẽ đem cái này tức đem chết đi chó mua về nhà, thua thiệt tiền, rơi cái oán trách, còn phải thương tâm. Đặng Khiết cũng là trong lòng ảm đạm, vô luận nàng lần trước mua tuổi chó vẫn là mua Hizomi, đều tránh không được bị lừa, cầu thị quá thâm trầm. Lưu Mô Mô gấp đến độ mặt đỏ tía tai, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Cái này Hizomi nếu như vừa rồi bán đi, liền có thể kiếm được tiền hơn 1.000 khối tiền, nếu như nện trong tay, liền là thua thiệt mấy trăm tiền, tính gộp cả hai phía kém ra 2.000 khối. Mắt thấy hôm nay sắc trời không tốt, lúc nào cũng có thể tuyết rơi, buổi chiều đoán chừng cũng không có cái gì khách nhân tới, hắn có thể không nóng nảy à. Vị kia phụ nữ trung niên cũng không phải dễ khi dễ. Nàng nghe xong Lưu Mộ Mộ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trong lòng tức giận, lúc này liền cùng hắn mắng nhau lên. Hai người không ai nhường ai, mắng chiến không ngừng thăng cấp, nội dung đặc sắc xuất hiện, âu nôn huế ngựa bên thai không dứt. Trương Tử An không hứng thú nghe bọn hắn mắng nhau, vô tiểu tuyết bả vai, lại hướng Đặng Khiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người thừa dịp loạn lặng lẽ rời đi. Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt. Đặng Khiết lắc đầu cười khổ, về sau à, ta tình nguyện không mua sủng vật, cũng không dám đến cầu thị mua. Lời cũng không thể nói đến quá tuyệt đối, cầu thị bên trong khẳng định cũng có đứng đắn tiểu thương, cũng có thật chính tự mình nuôi trong nhà sủng vật lấy ra bán, liền là ít mà thôi. Chẳng qua nếu như là đối sủng vật hiểu rõ không sâu, tốt nhất vẫn là đi chính quy chỗ nào bán, dùng tiền mua cái an tâm. Trương Tử An chỉ cách đó không xa bán bồ câu, chó ôn cùng nhỏ bé giấy thử từ trên mạng rất dễ dàng mua được, nhưng bệnh vi rút vẹt giấy thử cũng rất ít gặp, mua chim càng phải cẩn thận. Bọn hắn đi dạo không đến một giờ. Lại chỉ đi dạo cầu thị một phần nhỏ, rất nhiều nơi bọn hắn chỉ là đi ngang qua mà không có ngừng chân, tỉ như bán nước lạnh cá cá cảnh nhiệt đới, bán các loại loài chim, bán các loại nghiến răng động vật cùng các loại rùa loại, bởi vì những này sủng vật Trương Tử An cũng chưa quen thuộc, không tốt tùy tiện phán đoán. Tiểu Tuyết mắt sắc, đột nhiên một chỉ phía trước, kinh ngạc kêu lên, cửa hàng trưởng tiên sinh mau nhìn, kia là bán bao sao. Trương Tử An nhìn một cái, cười nói, không có khả năng, nơi này mặc dù là việc không ai quản lý khu vực, nhưng còn không đến mức dưới ban ngày ban mặt bàn báo. Kia là mèo rừng, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt. Cửa hàng trưởng tiên sinh tiệm của ngươi bên trong tựa hồ không có mèo rừng a. con kia gọi phải nạ mèo không phải đâu. Tiểu Tuyết hỏi. Không phải. Băng La Đét mèo rừng tương đối ít thấy, chí ít ta là không nghe nói Tân Hải thị cái nào cửa hàng thú cưng hoặc là mèo bò đang bán. Trương Tử An có giữ lại nói, dù sao hắn đối cái khác cửa hàng thú cưng tình huống không hiểu nhiều, mặt khác cái này đến cùng phải hay không chân chính Băng La Đét mèo rừng còn nghi vấn. Tại cầu thị giao dịch bảy bên trong ID là 3 tuổi Oni, nhưng bị những người khác xưng là Lao Tam bán hàng rong, thấy một lần Trương Tử An bọn họ chạy tới, chợt cảm thấy đau đầu. Hắn biết Lưu Mô Mô đã cắm trên tay bọn họ, nhuộm màu hì rồ mì không có bán đi, không chừng còn bị phóng tới trên mạng cung cấp người vây xem, mất mặt quá mức rồi, cái này về sau còn thế nào tại cầu thị hôn. Bất quá, hắn tại giao dịch bảy bên trong bị thường xuyên bị người treo chọc 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Đối với nhà mình mèo rừng vẫn tương đối có lòng tin. Hắn quyết định không nhìn bọn hắn, trước tiên đem trước mắt vị này phú nhị đại hầu hạ tốt. Trương Tử An bọn hắn đến gần thời điểm, nhìn thấy có một cái mang theo kính mát nam nhân trẻ tuổi ngay tại chọn lựa mèo rừng. Người đàn ông trẻ tuổi này đại khái 20 tuổi khoảng chừng, cái cầm giữ lại ngây ngô sợi râu, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu, giữa ngón tay vướt vướt một chuôi chìa khóa bên trên có bắt mắt bảo mã tiêu chí. Ông chủ, cái này mèo rừng bao nhiêu tiền? Hắn chỉ vào lồng bên trong một con xinh đẹp nhất mèo rừng hỏi. Lao Tam rỗi ra một cái bàn tay, 5 vạn. Nam nhân trẻ tuổi trầm ngâm một chút, không nói gì, ngược lại là Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng, mắc như vậy. Ừm. Nam nhân trẻ tuổi nghe thanh âm này có chút quen tai, nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tiểu Tuyết trên mặt. Là. Tiểu Tuyết sao? Hắn không xác định mà hỏi thăm. Tiểu Tuyết sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn mặt, nàng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người nhận biết nàng. Cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này có chút quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu thấy qua. Trương Tử An không rõ ràng cho lắm, theo miệng hỏi, là fan của ngươi. Tiểu Tuyết có chút danh tiếng bản địa dẫn chương trình, đi tại trên đường cái bị nhận ra rất bình thường, bởi vậy Trương Tử An ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Nam nhân trẻ tuổi đem kính mát hái xuống, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, không biết ta rồi. Ta là Lâm Thất A, chúng ta 2, 3 năm trước gặp qua một lần. A, ta nhớ ra rồi. Là Thất Ca A. Tiểu Tuyết trải qua hắn một nhắc nhở, cũng nhớ tới hắn là ai tới. Lâm Thất xem như nàng một cái bà con xa, mấy năm trước tại khách sạn gia tộc tụ hội bên trên gặp qua một lần, bàn về bối phận đến phải gọi hắn một tiếng ca. Bất quá bình thường Giang gia cùng Lâm gia không có cái gì lui tới, nàng đối vị này Thất Ca cũng không hiểu nhiều. Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, ngươi thế nhưng là một chút không thay đổi A. Thế nào, bá phụ bá mẫu thân thể còn tốt chứ? Lâm Thất nhìn lướt qua Trương Tử An cùng Đặng Khiết, hướng Tiểu Tuyết hàn huyên nói. Nhờ phúc, thân thể bọn họ cũng không tệ. Tiểu Tuyết có chút nóng nảy, nàng không muốn một nửa gián đoạn trực tiếp, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, không biết như thế nào cho phải. Nàng luôn cảm thấy, một khi bại lộ mình cũng là phú nhị đại sự thật, liền sẽ cùng khán giả sinh ra ngăn cách. Sách, ta nghe nói ba phụ sinh ý càng làm càng lớn, bất quá chuyện gì cũng không sánh nổi thân thể khỏe mạnh tới trọng yếu, ngươi nói đúng không? Lâm Thất một lần nữa đeo lên kính mát. Trương Tử An lúc này mới nghe được, nguyên lai là Tiểu Tuyết tại trong hiện thực người quen, rất có thể vẫn là thân thích. Hắn không tiện nói xen vào, dạo chơi đi đến lồng sắt tiền quán nhìn bên trong mèo rừng. Trực tiếp thời gian người xem nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái này cái gì Thất Ca là từ đâu xuất hiện, cùng Tiểu Tuyết lại là quan hệ như thế nào. Tiểu Tuyết gấp đến độ ứa ra mồ hôi, ngoài miệng tùy tiện ứng phó, trong lòng suy nghĩ làm sao mau chóng nói sang chuyện khác. Thất Ca, ngươi đến cầu thị là đến mua sủng vật sao? Nàng linh cơ khẽ động hỏi. Lâm Thất gật đầu, chỉ vào lồng sắt bên trong mèo rừng nói, ta nghe nói nơi này bán mèo rừng, liền tới xem một chút, thích hợp dự định mua một con. Tiểu Tuyết ngươi đây, cũng là đến mua sủng vật. Thật sự là đúng dịp, thế mà có thể ở chỗ này gặp ngươi. No, ta không có ý định mua, chỉ là tùy tiện nhìn xem đạo. Nàng đảo mắt xem xét Trương Tử An cùng Đặng Khiết, liền vội vàng giới thiệu, à, đúng, quên giới thiệu cho ngươi, vị này là Đặng Khiết đại tỷ. Vị này là Trương Tử An, là một nhà cửa hàng thú cưng, cửa hàng trưởng, ngươi muốn mua mèo rừng, không ngại mời hắn giúp đỡ tham mưu một chút. Cam đoan ngươi không thiệt thòi không mắc mưu. Ồ, Lâm Thất nghe nói Trương Tử An là mở cửa hàng thú cưng, vô ý thức tưởng rằng bị Tiểu Tuyết mời đến giúp đỡ chọn lựa sủng vật. Ngươi tốt, ta là Lâm Thất, Tiểu Tuyết xem như ta bà con xa muội tử đi. Hắn hướng Trương Tử An vươn tay. Ngươi tốt, ta là Trương Tử An, chính như, ta là mở cửa hàng thú cưng. Trương Tử An cùng hắn nắm tay. Bán hàng rong lão Tam thầm kêu không may, không nghĩ tới bọn hắn thế mà cùng cái này phú nhị đại trèo lên thân thích tới, xem ra hôm nay tiền này không nhất định có thể kiếm được tay. Tiểu Tuyết sợ Lâm Thất lại kể một ít có không có, vội vàng còn nói thêm, Thất ca, ngươi dự định ở chỗ này mua mèo rừng sao? Rất đắt ta. Lâm Thất gật đầu nói, quý liền đắt một chút đi, không có cách, ta hướng bằng hữu nghe qua, giống như ngoại trừ nơi này bên ngoài, Tân Hải thị không có địa phương khác bán mèo rừng à. Mà lại những thành thị khác mèo rừng giống như cũng không rẻ. Mèo này có cái gì tốt? Mắc như vậy? Tiểu Tuyết hỏi. Bởi vì rất đẹp trai, không phải sao? Mà lại nuôi đến người ít. Lâm Thất nhún nhún vai. Trương Tử An đối cái này Lâm Thất ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, mặc dù xem ra giống như là cái phú nhị đại, nhưng ngoại trừ ngoại hình có chút hành vi phóng túng bên ngoài, không có trong truyền thuyết phú nhị đại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. 8. Chương 383, thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Tử An nghe xong bán hàng rong lão tam báo giá liền cười lên. Bangladesh mèo rừng bởi vì đặc biệt giá tính đẹp mà nhận một số người truy phủng, mấy năm trước giá cả xác thực rất đắt, bất quá gần nhất bởi vì đông bắc bên kia gây giống số lượng tăng nhiều, giá cả có chỗ hạ xuống, chào giá 5 vạn khối tiền đúng hố đồ đần đâu. Bất quá, cái này trưởng thành mèo rừng phẩm tướng quả thật không tệ, kim sắc da lông đạt tiêu chuẩn phân bố khối lớn vằn, vằn bên ngoài sâu bên trong cạn, quá độ tươi sáng, hạt táo con ngươi sắc bén có thần, cái đuôi tráng kiện hữu lực, hình khuyên văn một mực kéo dài đến đuôi sao, miệng mũi bộ phận không phải phổ thông mèo nhà như thế tinh xảo, mà là tả hữu đều có một cái hoang dại họ mèo manh thú như thế nổi lên, mọc ra kiên cường hữu lực sợi râu. Thất ca, ngươi nghĩ như thế nào mua mèo rừng tới? Ta nhớ được ngươi không thích nuôi tiểu động vật ta. Tiểu Tuyết hỏi Lâm Thất. Lâm Thất gãi gãi đầu, có chút khó mà mở miệng nói, cái này sao? Nhưng thật ra là bằng hữu của ta nuôi trong nhà chỉ linh miêu đồng cỏ, kia mèo đặc biệt đẹp mắt, lại lớn lại xinh đẹp, giá tính 10 phần, cùng phổ thông mèo không giống, đem chúng ta cho hâm mộ. Cho nên ta suy nghĩ, không thể ném đi mặt mũi, ta cũng phải nuôi chỉ kém không nhiều, để bọn hắn cũng hâm mộ một chút. Hắn nuôi linh miêu đồng cỏ, ta liền định nuôi mèo rừng, không thể cùng hắn lặp lại. Sau đó ta sau khi nghe ngóng, nói nơi này bán mèo rừng không tệ, cái này chẳng phải đến đây. Trương Tử An nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là rất thường gặp ganh đua so sánh tâm lý. Nha Tiểu Tuyết quay đầu lại hỏi Trương Tử An, cửa hàng trưởng tiên sinh, có thể hay không giúp ta vị này Thất ca tham mưu một chút, cái này mèo rừng có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Lâm Thất nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn cũng là bởi vì bán hàng rong chào giá hơi đắt mới động tâm. Bởi vì bằng hữu con kia linh miêu đồng cỏ tựa như là bỏ ra hơn 20 vạn từ nước Mỹ nhập khẩu, nếu như mình mua quá tiện nghi, cảm giác có chút không lấy ra được. Trương Tử An cũng không minh bạch phú nhị đại tâm lý, hắn ăn ngay nói thật, cái này mèo rừng phẩm tướng rất tốt. Nhưng là không đáng cái giá này, đại khái 1-2 vạn khối tiền cao nữa là. Kỳ thật vô luận phẩm tướng tốt xấu, ta đều không đề nghị mua, bởi vì mèo rừng loại này sủng vật nếu như không có huyết thống chứng, rất có thể đúng hoang dại mèo rừng gây giống ra đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai hậu đại, gia tính khó thuần. Ngươi chớ nói nhảm. Bán hàng rong lão tam gấp, ngươi đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt ta, nhà ta mèo rừng ngon đây, ở đâu ra gia tính. Tiểu Tuyết cũng cảm thấy cái này mèo rừng rất ngoan, mặc dù bộ dáng rất dã, nhưng một mực an tính ghé vào trong lồng sắt, chỉ là ngẫu nhiên phát ra ngắn ngủi tiếng kêu chói tai, cùng phổ thông mèo meo meo kêu song khác nhau hoàn toàn. Lâm Thất xem thường nói, ta chính là muốn dã một chút. Trương Tử An cười nói, dã một chút a. Tiểu Tuyết, ngươi bị nhà ngươi Tuyết cầu cào qua a? Tiểu Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như có bị cào qua một lần, nhưng là không có cào chảy máu, chỉ là lưu lại một đạo dấu đỏ. Mèo ba tư tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, khí lực lại không lớn, bị cào một chút không có quan hệ gì, nhưng là cái này mèo rừng nếu là cào ngươi một chút, chỉ sợ cũng muốn ra mở thịt bong. Trương Tử An nói, cha mẹ của hắn tay cùng trên cổ tay, liền trải rộng rất nhiều nhàn nhạt cào ngấn. Cho mèo khi tắm sẽ cố ý đeo lên cao su lưu hóa thủ sáo, nhưng bình thường sẽ không một mực mang theo, tránh không được bị cào một chút bắt một chút. Mèo rừng móng đuốt, muốn so phổ thông mèo nhà lợi hại hơn nhiều. Ta mèo này bất nạo người, cam đoan bất nạo người, ngươi nhìn nó nhiều ngoan, nào giống đúng cào người. Lao Tam để chứng minh chính mình nói, còn cầm lấy một cây mảnh cây sắt cạch cạch gõ mấy lần chiếc lồng, bên trong cái này mèo rừng bị kinh sợ, chỉ là rời xuống đất phương, kêu lên vài tiếng, nhưng không có quá kích phản kháng cử động. Lâm Thất quay đầu nhìn Trương Tử An, nhìn hắn ứng đối ra sao. Trương Tử An lặng lẽ nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói ra, có hai loại khả năng, một là cái này mèo rừng xác thực rất ngoan, loại thứ hai khả năng, chính là nó phục dụng thuốc ngủ loại hình trấn tĩnh loại dược vật. Cụ thể đúng loại nào, ta tạm thời không cách nào phán đoán. Nếu như là cái sau, dược hiệu thoáng qua một cái, nó liền sẽ hiển lộ ra bản tính. Thuốc ngủ. Tiểu Tuyết kinh ngạc kêu lên. Không sai, có thể cho ăn bác đẹp ăn giảm đau phiến. Đương nhiên cũng có thể cho ăn mèo rừng uống thuốc ngủ. Trương Tử An cẩn thận giữ lại một chút chỗ trống. Nhưng là tựa như ta vừa rồi nói, ta cũng không dám 100% xác định. Mèo rừng đúng nhất định phải có huyết thống chứng mới có thể mua mèo, ít nhất phải trải qua đời 4 cùng mèo nhà tạp giao cũng trải qua chọn giống và gây giống về sau, để hoang dại mèo rừng huyết thống thoái hóa đến không đủ 18, mới có thể trở thành nuôi trong nhà sủng vật mèo. Một ít chỉ trải qua một tới tam đại tạp giao mèo rừng, mặc dù bộ dáng phi thường xinh đẹp, nhưng mua về khẳng định xảy ra vấn đề. Cho dù là đã trở thành sủng vật mèo rừng, so với cái khác sủng vật mèo, cũng có được quá hoạt bát hiếu động cùng thích cào khuyết điểm, trông cậy vào bọn chúng ngoan ngoãn ghé vào trên đầu gối nhậm chủ nhân lột mèo, trên cơ bản rất khó. Trước mắt cái này mèo rừng cũng có chút quá ngoan, vượt qua lẽ thường ngoan, lệnh Trương Tử An trong lòng còn nghi vấn. Nhà ta mèo rừng mới không có uống thuốc ngủ. Ngươi người này không hiểu cũng đừng nói mò. Bán hàng rong lão tam ngữ khí kích động phản bác. Nghe Trương Tử An kiểu nói này, lúc đầu hạ quyết tâm muốn mua Lâm Thất cũng do dự, dù sao hắn mua mèo rừng là vì trang bức, nhưng vì trang bức mà chảy máu cũng có chút không có lời. Có hay không cái khác dáng vẻ rất đẹp trai mèo? Cùng mèo rừng cùng linh miêu đồng cỏ không sai biệt lắm. Hắn hỏi thăm Trương Tử An, đắt một chút không quan hệ, tiền không là vấn đề. Tiền không là vấn đề a? Vậy ta có cái đề nghị, ngươi có thể đi mua ả sùa mèo, kia mèo tuyệt đối hy hữu, mà lại bộ dáng rất đẹp trai, bức cách so mèo rừng cao hơn, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trương Tử An đáp, ả sùa mèo. Vô luận đúng Tiểu Tuyết vẫn là Lâm Thất đều chưa nghe nói qua cái tên xa lạ này, thậm chí ngay cả ngay tại nổi giận Lão Tam cũng tạm thời ngừng miệng, tò mò nghe. Ả sùa mèo đúng một loại mới nhất bồi dưỡng ra tới mèo loại, tạm thời không có đạt được bất luận cái gì mèo hiệp thừa nhận. Sợ rằng tương lai cũng sẽ không thừa nhận. Loại này mèo lại lớn lại trọng, ngoại hình cùng con báo không sai biệt lắm. Nếu như ngươi nghĩ tại bằng hữu tụ hội bên trên hấp dẫn ánh mắt, mà lại không thiếu tiền, đi mua ngay ả sùa mèo đi. Trương Tử An giới thiệu nói. Lâm Thất lập tức hứng thú, không kịp chờ đợi hỏi, muốn làm sao mua? Nơi nào bán? Nghe nói là một nhà nước Mỹ sủng vật công ty đang bán, mà lại là hạn lượng cung ứng, cho nên đại khái không tốt lắm mua. Trương Tử An nói đến đây. Đột nhiên linh cơ khẽ động, hỏi dò, ta vừa lúc ở nước Mỹ có sủng vật ngành nghề bằng hữu, nếu không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hắn nghĩ tới Tim cùng Lộ Rèn, bọn hắn nếu là chuyên nghiệp kinh doanh mèo bò, đại khái nghe nói qua loại này mèo. Lâm Thất vui mừng quá đỗi, vậy liền quá tốt rồi. Nếu như ngươi có thể giúp ta mua được, ta nguyện ý ra tiền hoa hồng, tiền không là vấn đề. Hắn không thiếu tiền, chính là không có mua sắm con đường, liên quan tới phương diện này tin tức cũng không thế nào linh thông. Cho nên mới sẽ mình chạy đến chó thị đến mua mèo rừng. Đã hiện tại có tốt hơn mục tiêu, hắn liền rất dứt khoát từ bỏ cái này không rõ lai lịch mèo rừng. Đầu tiên nói trước, ả sùa mèo giá cả chỉ có thể so linh miêu đồng cỏ quý, không có khả năng so linh miêu đồng cỏ tiện nghi, ít nhất phải 20 vạn. Nếu như ngươi nhất định phải mua lời nói, muốn trước giao một bút tiền đặt cọc, không phải ta nhờ quan hệ thiên tân vạn khổ đem nó từ nước Mỹ làm ra, kết quả ngươi không mua, vậy ta sẽ thua lô lớn. Trương Tử An lần nữa xác nhận nói. Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp những này phú nhị đại nhóm đối hy hữu sủng vật cuồng nhiệt truy đuổi, chắc không được áo khoác trang bức nam ra giá mấy chục vạn muốn mua nguyên thủy Ai Cập mèo. Không có vấn đề. Lâm Thất miệng đầy đáp ứng nói, đã ngươi nhận biết Tiểu Tuyết, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi dò nghe quả thật có thể mua được, ta lập tức đánh trước tiền đặt cọc cho ngươi. Tốt, một lời đã định. Trương Tử An cũng thật cao hứng, không nghĩ tới đến cho thị đi dạo một vòng, thế mà còn có thể làm thành một cuộc làm ăn. Nếu như cuộc làm ăn này thuận lợi làm thành, về sau hắn có lẽ có thể hướng cái khác phú nhị đại nhóm mua hộ một chút hy hữu sủng vật. Nước Mỹ bên kia sủng vật công ty có được tiên tiến gen cùng di truyền kỹ thuật, những năm gần đây quả thực bồi dưỡng ra mấy loại kiểu mới mèo loại, ngoại trừ ả sùa mèo bên ngoài, tương đối nổi danh còn có xạ vạn nà mèo, giá cả đều rất đắt đỏ, người bình thường mua không nổi cũng nuôi không nổi, đúng đám thổ hào đồ chơi. Thổ hào. Trung Quốc chính là không bao giờ thiếu thổ hào. Chương 384. Xã hội ta Trương ca, người đẹp trai đường đi nhiều. A, cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi còn có nước Mỹ quan hệ. Trước kia không nghe nói a. Tiểu Tuyết rất giật mình mà hỏi thăm. Trương Tử An bình tĩnh ăn nói lung tung, không phải ngươi cho rằng ta trước mấy ngày đi nước Mỹ làm cái gì. Nói cho ngươi, ta đã tại Mỹ đế trái tim bộ vị đánh xuống kiên cố lô cốt đầu cầu, chỉ cần ta dây cốt tin tức quá khứ, không quan tâm đúng à xua mèo vẫn là cái gì, tất cả đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trực tiếp thời gian người xem đều biết hắn đúng tại thường ngày nói nhảm, nhưng Lâm Thất không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhiệt tình cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, hiếu kỳ mà hỏi thăm, Trương tiên sinh, bằng hữu của ta con kia linh miêu đồng cỏ, giống như không dám mang đi ra ngoài, chỉ dám tại chúng ta trong vòng nhỏ phơi bày một ít, nói dây chứng nhận còn không có làm được, kêu mèo xem như động vật hoang dã, không cho tư nhân nuôi dưỡng, mang đi ra ngoài nếu như bị người báo. cảnh sát liền có thể có phiền phức, xin hỏi có phải như vậy hay không? Không sai, xác thực như thế. Trương Tử An khẳng định đáp, linh miêu đồng cỏ xem như động vật hoang dã, tư nhân chăn nuôi đúng cần động vật hoang dã thuần dưỡng sinh sôi giấy phép, hắn nói giấy chứng nhận khả năng chính là chỉ cái này. Lâm Thất rất khó khăn chật chật lưỡi, lại hỏi, vậy ta nếu là mua ả sùa mèo, có phải hay không cũng phải xử lý chứng mới có thể mang đi ra ngoài? Trương Tử An biết những này phú nhị đại tính nết, không huyễn một chút giàu liền sẽ chết, có hiếm có đồ vật không hướng người khác khoe khoang một chút liền như là cẩm ý dạ hành. Như thế không cần. Hắn giải thích nói, ả sùa mèo đúng nhân công bồi dưỡng mới giống loài, không tính là động vật hoang dã, trong ngoài nước bất kỳ một cái nào động vật hoang dã tướng quan công hẹn trong đều không có tên của nó, cho nên không cần cái kia giấy chứng nhận. Ngươi dù cho mang đi ra ngoài cũng không có vấn đề, mặc dù ta không đề nghị ngươi làm như thế, có thể sẽ hù đến người khác. Lâm Thất hưng phấn vô bàn tay một cái, quá tốt rồi. Lần này ta bằng hữu kia nhất định phải ước ao ghen tị không thể. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gần trưa rồi, các ngươi khi nào thì đi. Mọi người khó được gặp gỡ, nếu không cùng đi ăn bữa cơm A. Ta mời khách. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo một chút Trương ca. Hắn nghe xong Trương Tử An đối hy hữu sủng vật quen thuộc như thế, có lòng kết giao, liên xưng hô cũng thay đổi. Trương Tử An nhìn thoáng qua Đặng Khiết, từ chối nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay là có việc tới, còn muốn tiếp tục dạo chơi, nếu như ngươi gấp trước tiên có thể đi. Ta không nóng nảy, ta trở về cũng không có chuyện làm, các ngươi nếu là không ghét bỏ ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ dạo chơi, thuận tiện căng căng tri thức. Đúng, các ngươi đúng làm gì tới? Không phải mua sủng vật ta. Trương ca ngươi đường đi như thế dã, chắc chắn sẽ không là tới nơi này mua sủng vật. Lâm Thất tựa như quen lại gần. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http, chọe nụ ạ toài. Trương Tử An gặp Đặng Khiết không có phản đối, liền đáp, chúng ta đúng đến giúp vị này Đặng đại tỷ đòi cái công đạo, nàng trước kia tới đây mua chó xỉ bạ bị lừa, chúng ta ngay tại tìm cái kia lừa nàng bán hàng rong. Được, vậy ta cũng đến một chút náo nhiệt, đời ta nhất đạp mã hận chính là hãm hại lừa gạt hạ lưu. Lâm Thất lòng đầy căm phẫn nói. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, nếu không phải chúng ta kịp thời tới, vừa rồi chính ngươi đều muốn bị lừa. Đặng Khiết cùng Trương Tử An đi ở phía trước, Tiểu Tuyết lôi kéo Lâm Thất lạc hậu mấy bước, lặng lẽ nói với hắn, Thất ca, ngươi muốn giúp ta giữ bí mật, không muốn tại trước mặt bọn hắn xách cha ta cùng nhà ta sự tình. Lâm Thất hiện tại trong đầu nghĩ tất cả đều là làm sao nắm ạt sùa nấp tại phú nhị đại các bằng hưu trước mặt trang bước, không yên lòng gật đầu đáp ứng. Hắn nghĩ tới bằng hưu con kia linh miêu đồng cỏ vừa thấy được hắn ạt sùa mèo, đoán chừng muốn bị tại chỗ dọa nước tiểu, không khỏi đắc ý cười lên. Chờ bọn hắn một đoàn người rời đi về sau, bán hàng rong lão tam tức giận đến giận sôi lên. Trương Tử An không chỉ có đập việc buôn bán của hắn, còn đoạt việc buôn bán của hắn, hắn thực sự nhẫn không hạ khẩu khí này. Hắn cầm điện thoại di động lên ấn mở chó thị giao dịch bầy. 3 tuổi ôn nhi, Long ca. Việc buôn bán của ta bị cướp. Chúng ta phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, bằng không bọn hắn mỗi cuối tuần đến đi dạo một vòng, chúng ta còn có mở cửa không? Tiếp tục như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ăn đất. Bầy trong bọn gian thương nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình khóc lóc kể lể lấy hôm nay tổn thất bao nhiêu tiền. Hồng Long, mọi người đừng nội. Lao Tam, ngươi biết bọn hắn sau đó phải đi cái nào không? 3 tuổi ôn nhi, ta nghe nói bọn hắn muốn đi tìm bán chó xì bạ. Hồng Long, bán chó xì bạ. Ngoa tào. Vậy khẳng định là ra hắc tử nơi đó a. Mọi người trước tiên đem trong tay sinh ý thả một chút, đi ra hắc tử trong nơi đó tập hợp. Mắt thấy gần trưa rồi, mấy người vừa mệt vừa khát, Đặng Khiết lại như cũ không có tìm được lần trước lừa nàng chó con buôn, mang theo hãy này nói với Trương Tử An, Trương lão bản, nếu không quên đi thôi. Chậm trễ các ngươi vừa giữa trưa, thật không có ý tứ. Ta đoán chừng người kia hôm nay không có ra quầy, chúng ta cũng đừng tiếp tục tìm đi xuống. Tiểu Tuyết cảm thấy rất đáng tiếc, nàng không muốn bỏ dở nửa chừng, khuyên nhủ, Đặng đại tỷ, chúng ta lại tìm một hồi a, nếu như lại tìm nửa giờ vẫn tìm không thấy, coi như xong. Trương Tử An cảm thấy Đặng Khiết nói có đạo lý, cái kia chó con buôn hôm nay rất có thể không có ra quầy, dù sao thời tiết không tốt. Vậy liền theo Tiểu Tuyết nói, lại đi dạo nửa giờ a, dù sao cũng đi mau chấm dứt. Hắn nói, Lâm Thất vừa rồi gọi điện thoại mua phòng ăn chỗ ngồi, nghe vậy để điện thoại di động xuống nói ra, các vị, một hồi tất cả mọi người chớ đi, ta mời khách, chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện liên lạc một chút tình cảm. Đặng Khiết tự giác cùng bọn hắn những người tuổi trẻ này không có cộng đồng chủ đề. Lúc ăn cơm đoán chừng sẽ rất xấu hổ, vội vàng từ chối nói, không không, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được, lao đầu tử nhà ta vẫn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa lại buộc phát ra một trận cãi vã kịch liệt. Trương Tử An bọn hắn liếc nhau, tăng tốc bước chân, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chỉ chốc lát sau, Bọn hắn đi vào tranh chấp hiện trường, nơi đó đã vây quanh không ít người, đại bộ phận đều là đến chó thị chọn lựa sùng vật khách hàng, cũng có một chút đúng phụ cận bán hàng rong. Cãi lộn phát sinh ở một vị hơn 60 tuổi lão đầu và một vị làn da ngăm đen nam thanh niên ở giữa, lão đầu tức giận đến mặt đỏ tía tai, chỉ vào nam thanh niên nói hắn thất đức nát tâm nhãn, mà nam thanh niên thì một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, khóe môi nết lên cười lạnh, không mặn không nhạt nói gì đó. Bên cạnh còn có mấy cái hiển nhiên cùng hắn cùng một bọn người tại lời nói lạnh nhạt ồn ào. Lão đầu kia nhìn qua rất đáng thương, râu tóc đều hoa bạch, còn bị những năm này linh không kịp hắn một nửa tiểu thanh niên châm chọc khiêu khích. Hắn tức giận tới mức run rẩy, trên trán gân xanh đều đụng tới, lại như thế khí xuống dưới, không chừng sẽ khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Đặng Khiết nhìn thấy nam thanh niên lần đầu tiên, liền kích động đưa tay chỉ hướng hắn, chính là hắn lừa gạt ta. Tiểu Tuyết nghe xong rốt cuộc tìm được chính chủ nhân, cũng đưa di động camera xa xa nhắm ngay người kia. Trương Tử An xác nhận nói, Đặng đại tỷ, ngươi xác định sao? Không sai. Tuyệt đối không sai. Đặng Khiết cắn răng nghiến lợi nói, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Trương Tử An thấy khẽ nhíu mày, những người này cũng quá không tưởng nổi, dưới ban ngày ban mặt có như thế khi dễ người già sao. Lao chạm một mực dạy bảo hắn, cái gọi là hiệp, chính là nghĩa có chủ tâm bên trong, gặp chuyện bất bình rút đao trợ. Đã nhìn thấy, hắn không thể giả bộ như không nhìn thấy. Nếu không sau khi trở về có gì diện mục đi gặp Lao Trà. Dù cho không phải là vì Đặng Khiết, hắn hôm nay cũng muốn quản cái này nhàn sự. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua nhìn một chút. Hắn quay đầu dặn dò Tiểu Tuyết nói. Không đợi Tiểu Tuyết trả lời, hắn hy sinh không quay lại nhìn tách ra đám người, đi thẳng tới chuyện xảy ra hiện trường trung ương. Phi Mã Tư yên lặng cùng ở phía sau hắn. Vừa rồi hắn ánh mắt bị bảy người ngăn trở, lúc này mới nhìn đến. Tại lao đầu dưới chân nằm sấp nằm lấy một con rất giống chó xỉ bà chó, thoi thóp nhắm mắt lại, ngoại trừ có chút chập trùng ngực bụng bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trương Tử An không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, đi đến lao đầu bên người, túi đầu nhìn cái này chó hỏi, đại gia, đây là có chuyện gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Lao đầu bị những này vô lương chó con buồn cùng vây công, mà đám người xem náo nhiệt chung quanh trong nhưng không có một người giúp hắn nói chuyện, hắn vừa tức phân vừa thương tâm. Ngực bị đè nén đến sắp nổ tung. Trương Tử An đột nhiên xuất hiện làm hắn giật mình, từ nơi này người tuổi trẻ quần áo cách ăn mặc cùng trong giọng nói đến xem, không giống như là cùng những cái kia chó con buôn cùng một bọn. Hắn giống như là nhìn thấy cứu tinh, hai tay giữ chặt Trương Tử An cánh tay, khóc kể lể, người trẻ tuổi, ngươi đến phân xử thử. Những người này đem bệnh chó giả mạo chó xỉ bạ bán cho ta, còn liều chết không nhận nợ, có bọn hắn thất đức như vậy sao? Uy, ta nói ngươi là ai vậy? Ngươi ăn nhiều chết nó a. Ta khuyên ngươi nên làm cái gì đi. Ít đạp mã xen vào việc của người khác. Tên hiệu vì ra hắc tử bán hàng rong chỉ vào Trương Tử An đe dọa nói. Trương Tử An căn bản không để ý hắn, vô vô lao đầu cánh tay, an ủi, đại gia ngươi đừng nội, thở một ngụm, từ từ nói, bắt đầu lại từ đầu nói. Có lẽ đúng Trương Tử An thong dong chấn định ngựa khí cùng thái độ lây nhiễm lao đầu, hắn hít sâu mấy hơi, ngực chẳng phải bị đè nén khó chịu, mới một năm một mười đem kinh nghiệm của mình nói ra. Lão đầu tên là Ngụy Bình, bởi vì cháu trai sinh nhật nhanh đến, mà cháu trai một mực la hét muốn con chó, thế là hắn liền đến chó thị, dự định mua con chó làm bảo bối cháu trai quà sinh nhật. Chuyện còn lại cùng Đặng Khiết kinh lịch cơ bản giống nhau, Ngụy Bình chọn chúng ra hắc tử nơi này phù tang chó si bạ, trải qua cò kẹ mặc cả về sau, lấy 3.500 giá cả mua một con, tự cho là chiếm đại tiện nghi. Hắn về đến nhà, mang tuổi chó đưa cho cháu trai thật cao hứng, lập tức liền cùng con chó này chơi đến cùng một chỗ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không có qua mấy ngày, con chó này liền trở nên hiệu xịu, cả ngày mặt ủ mày trao không muốn ăn, cuối cùng rốt cục ngã bệnh. Cháu trai khóc đến rất thương tâm, Ngụy Bình không có cách, đem chó ôm đến sủng vật phòng khám bệnh, kết quả bị chẩn đoán là chó ôn cùng nhỏ bé, mắt thấy liền không sống nổi. Trùng hợp đồng thời còn có một người khác mang theo chó xỉ bạ đến chạy chữa, người kia nhìn một chút Ngụy Bình chó, hảo tâm nhắc nhở hắn khả năng bị lừa, nói cái này giống như không phải chó xỉ bạ. Một chút chi tiết chỗ cùng chó xỉ bạ chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là nói không rõ ràng cụ thể đúng loại nào chó. Ngụy Bình nghe lập tức nổi trận lôi đình, lập tức liền ôm chó thẳng đến chó thị, tìm tới Gia Hắc Tử yêu cầu trả lại tiền. Gia Hắc Tử đương nhiên không muốn thối lui tiền, một mực chắc chắn đúng chính Ngụy Bình sẽ không nuôi, thế là song phương liền trước mặt mọi người dùm beng. Chương 385, sinh cùng tử. Trương Tử An nghe xong, liền biết Ngụy Bình đồng dạng là tham tiện nghi bị thiệt lớn, 3.500 khối tiền muốn mua chó xỉ bạ. Trừ phi là rất quen rất thân cận người mới được. Ta chỗ này chó không có bệnh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Gia Hắc Tử không có sợ hãi nói ra, ngươi mua chó trở về bị bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỗ này chó đều tốt đây. Ngụy Bình bị hắn tức giận đến bờ môi không chỗ ở run rẩy, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc gian thương. Người lòng dạ hiểm độc cũng hắc. Dạy những này táng tận thiên lương lòng dạ hiểm độc tiền, không sợ già thiên gia đem người thu đi rồi. Gia hắc tử cố ý chọc giận hắn, cười nói, lão thiên gia tốt với ta đây. Ta dựa vào bán chó mua phòng, bước kế tiếp còn muốn mua xe, bốn cái vòng, hâm mộ không? Ghen ghét không? Hắc hắc, người hâm mộ ghen ghét cũng không có cách, đây là lão ca ta bằng bản sự tiền kiếm, ai cũng không xen vào. Ngược lại là đại gia ngài, cao tuổi rồi còn ăn mặc như thế khó coi, ôm đầu bệnh chó tới đây lừa ta, có phải hay không nhi tử nàng dâu không hiếu thuận a? Ngài nếu là thiếu tiền ăn cơm, một mực nói chuyện, hôm nay cơm trưa ta mời. Nói, hắn từ trong ngực rút ra 200 nguyên tiền mặt, tại Ngụy Bình trước mặt lung lay, thế nào? Đem chó ôm đi, tùy tiện tìm một chỗ chôn, sau đó đi ăn cơm đi. Không đủ ta còn có thể cho người thêm chút. Trương Tử An xem xét Ngụy Bình đều sắp tức giận choáng, thật sợ hắn khí ra chuyện bất chắc đến, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, Ngụy đại gia, ngươi từ hắn nơi này mua chó lúc, cái gì bằng chứng đều không có. Không có. Ngụy Bình dậm chân một cái, ta không phải trên lệnh cái này 3.500 khối tiền, ta đúng nuốt không trôi khẩu khí này. Ta cao tuổi rồi, ngược lại bị cái thanh niên cho lừa thảm như vậy. Hiện tại ngay cả ta cháu trai đều trò cười ta, nói ra ra giản nên hồ đồ rồi. Trương Tử An mặc dù sớm đoán được, nhưng là không có hóa đơn, không có sủng vật bán ra hiệp nghị, căn bản không có cách nào bắt đền, bởi vì ngay cả cái này chó có phải hay không từ ra hắc tử nơi này mua đều không thể chứng minh. Ngụy đại gia, ngài nhìn thoáng chút mà à, coi như là ngài tiền này mất đi, hoặc là cho ăn. Trương Tử An khuyên nói ra, dù sao cái này chó cũng không phải chân chính chó si bạ, ngài nếu là bỏ được xuất tiền, tìm nhà chính quy cửa hàng thú cưng hoặc là ổ chó mua một con chân chính chó si bạ đưa cho tôn tử của ngài, liền nói đúng ngài tìm người đem chó trị hết bệnh, dạng này tôn tử của ngài khẳng định sẽ rất bội phục ngài. Trương Tử An từ Ngụy Bình tuổi tác cùng sự miêu tả của hắn nhìn lại, khả năng cháu của hắn niên kỷ còn rất nhỏ, hơi dụ dỗ một chút, hẳn là có thể đem chuyện này quên mất, so với tổn thất 3.500 khối tiền, thay đổi hắn cháu trai ra ra đúng lao hồ đồ ấn tượng quan trọng hơn một chút. Cái gì? Ngươi cũng nói đây không phải chân chính chó si bạ. Chân chính chó si bạ muốn bao nhiêu tiền? Ngụy Bình hỏi. Hắn tại sủng vật phòng khám bệnh lúc liền nghe người bên ngoài nói con chó này khả năng không phải chân chính chó si bạ, lúc ấy trong lòng của hắn còn bán tín bán nghi, bây giờ nghe một cái hoàn toàn không liên hệ người xa lạ cũng nói như vậy. Trong lòng của hắn chí ít tin 8 phần. Uy, ngươi người này chớ có nói hiệu nói vượn a. Ta chỗ này bán chó xì bạ tuyệt bức là thật. Ngươi nói không phải thật sự, ngươi có chứng cứ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không có chứng cứ, ta liền đi cáo ngươi làm chúng phỉ báng. Gia Hắc Tử kêu gào nói. Hắn không sợ cùng Ngụy Bình ở chỗ này cãi nhau, bởi vì Ngụy Bình không có cách nào chứng minh cái này chó đúng từ hắn nơi này mua, cũng không có cách nào chứng minh là mua trước đó liền nhiễm lên bệnh. Hiện tại người già đe dọa thí dụ quá nhiều, mọi người đã đề cao cảnh giác, chỉ dựa vào ngoài miệng nói, không có cách nào tranh thủ những người khác đồng tình. Vừa rồi quần chúng vây xem một mực trầm mặc không nói, ai cũng không rút, cũng là bởi vì không nắm chắc được đến cùng là ai đang nói láo. Trương Tử An gật đầu, được, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền đem chứng cứ lấy ra. Hắn trước nói với Ngụy Bình, Ngụy đại gia, ngài về sau tuyệt đối không nên tham loại này tiện nghi, nếu không sẽ còn ăn thiệt thòi mắc lửa. Loại này chó xỉ bạ nguyên nơi sản sinh đúng phù tang, nhưng cho dù là tại bọn chúng phù tang quê quán cửa hàng thú cưng trong, phẩm tướng chó xỉ bạ cũng muốn bán 15.000 khối giờ mở bờ tả hưu. Coi như Trung Quốc tiêu phí trình độ không có cao như vậy, điển hình màu lông chó xỉ bạ trên cơ bản cũng sẽ không thấp hơn 8.000. Nếu là lại thấp, trừ phi ngài cùng người bán nhận biết, hoặc là thật gặp gỡ nhà mình sinh sôi nóng lòng xuất thủ, nếu không khả năng liền có vấn đề. Ngụy Bình nghe xong, âm thầm liễu lưới. Giá tiền này có chút vượt qua tâm lý của hắn lằn danh, lại thêm thua thiệt cái này 3.500 khối tiền, tương đương với hoa hơn 1 vạn vì cháu trai mua con chó, hắn cảm thấy vẫn còn có chút thì đau. Bất quá người trẻ tuổi này nói cũng đúng, so với tổn thất tiền, hắn lo lắng hơn cháu trai xem thường hắn cái này keo kiệt ra ra. Hắn đều nhanh 70, tính toán đâu ra đấy còn có thể sống mấy năm. Bảo bối cháu trai chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn thật không muốn cháu trai vì vậy mà xa lánh chính mình. Trương Tử An nhìn hắn trên mặt biểu lộ liên tiếp mấy lần, biết trong miệng hắn danh xưng không thiếu tiền, thực tế vẫn là rất để ý tiền, liền nói ra, như vậy đi, nâng hiền không tránh thân, chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta giới thiệu ngài đi một nhà cửa hàng thú cưng, cam đoan đúng không có bệnh thật chó si bạ, mang chịp cái chủng loại kia. Phàm ta giới thiệu qua đi người, lão bản đều sẽ cho giá ưu đãi, ngài nếu là tin tưởng ta, một hồi ngài có thể đi nhìn một chút, có mua hay không khác nói, nhìn một chút tổng không quan hệ. Lúc này, Hồng Long mang theo Lão Tam cùng Lưu Mỗ nào đó mấy người cũng chạy tới, nghe xong đơn giản tức nổ phổi, tiểu tử này không chỉ có hủy đi chúng ta đài, còn đạp mã mình kéo sinh ý. Nhịn ý thì được, nước tiểu cũng không thể nhận a. Ngụy Bình nghe Trương Tử An, tham tiện nghi tâm lý lại phạm vào, gật đầu nói ra, được, một hồi ta đem con chó này chôn cho tốt, sau đó liền đi nhìn xem. Dù là nó chỉ theo ta mấy ngày, cuối cùng là cùng ta hữu duyên, ta không thể cứ như vậy để nó phơi thây bên ngoài, không chừng sẽ còn bị ai nhặt đi ăn thịt. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve cái này thoi thóp giả trà chó, không chỗ ở bôi khỏe mắt than thở. Phi Mã Tư từ khi đi vào đám người trung tâm, vẫn nhìn chằm chằm cái này sắp chết đồng loại. Gấp rút lại càng ngày càng vô lực thở dốc, đem trên mặt đất bụi đất thổi ra hai hàng danh nông. Hiện ra bạch mạt nước bọt thuận lưới chảy xuôi mà ra, tại bên mồm của nó tạo thành một vũng nhỏ vũng bùn. Ngẫu nhiên run rẩy một chút tứ chi, giống như là ngâm nước người muốn bắt lấy bên bờ rơm rạ. Dần dần đục ngầu con ngươi, phản chiếu lấy thế giới cùng Phi Mã Tư hình ảnh, tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Nó sắp chết, Phi Mã Tư rõ ràng nhận thức được điểm ấy. Phi Mã Tư tại giả lập trong ý thức đã chết qua vô số lần, nó biết tử vong đúng cỡ nào thống khổ, nhưng bởi vì kia là tại một cái tối tăm không mặt trời cái hộp đen trong, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có tấm gương, nó không biết mình trước khi chết là cái dạng gì, có phải hay không tựa như trước mặt con chó này đồng dạng thê thảm. Hoặc là càng sâu. Giúp ta một chút, ta không muốn chết trước mặt con chó này phảng phất tại hướng nó kêu cứu. Không đúng, đây là chính Phi Mã Tư thanh âm. Nó tại sao khi chúng độc đã từng vô số lần nói qua câu nói này, lại không người đáp lại, bởi vì tinh hải độc phát tốc độ còn nhanh hơn nó, tại nó tắt thở trước đó liền đã không có thanh âm. Nhưng ít ra lần này, Phi Mã Tư muốn đáp lại, không muốn để cho cái này đồng loại như mình cô tịch xâm nhập không đáy hắc ám thế giới. Không cần lo lắng, ngươi sẽ sống tại trong tim ta. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm con mắt của nó, nghiêm túc nói, chỉ cần ta sống, ngươi liền còn sống. Nó phảng phất nghe hiểu Phi Mã Tư, miệng có chút trương một chút, giống như là đang cười, lại giống đúng tại hướng thế giới này cáo biệt. Nó vẫn đục trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén, trở nên như là lúc vừa ra đời thanh tịnh thấy đáy, cùng Phi Mã Tư nhìn nhau một nháy mắt, sau đó vĩnh viễn phai nhạt xuống. Ngụy Bình bàn tay lúc đầu theo hô hấp của nó tại có chút trên dưới chập trùng, nhưng là tại một lần dáng dấp có chút quá phận hơi thở về sau, cũng rốt cuộc chưa thức dậy. Hắn vô vô nó, đẩy nó nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu ông. Hắn gia tăng khí lực, lại vỗ vỗ nó, còn túi thấp người thể, đem lỗ tai tiến đến bên mồm của nó, thử lắng nghe hô hấp của nó. Nó y nguyên mở to mắt, nhưng trong mắt đã mất đi sinh khí. Phi Mã Tư hướng nó đi hai bước, Trương Tử An ngăn trở nó. Chớ tới gần, sẽ truyền nhiễm. Trương Tử An nói. Hắn nghe được Phi Mã Tư đối con chó này nói hai câu nói, mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng biết tại con chó này trước khi chết, khẳng định cùng Phi Mã Tư tiến hành một loại nào đó hình thức giao lưu. Bởi vậy một mực chú ý đến Phi Mã Tư động tĩnh. Lúc này hắn gặp Phi Mã Tư muốn dựa vào quá khứ, tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Phi Mã Tư đại khái không có đánh qua vaccine, nếu như tiếp xúc đến cái này bệnh chó, rất có thể sẽ truyền nhiễm đến chó ôn cùng nhỏ bé, vậy thì phiền toái. Phi Mã Tư ngừng lại, ngước mắt nhìn Trương Tử An. Xin giúp ta đem nó con mắt nhắm lại. Nó nói, nó đối với người khác trong thai chỉ là gâu gâu vài tiếng gầm nhẹ. Trương Tử An gật đầu. Từ trong túi móc ra một tờ giấy đệm ở trên bàn tay, thay cái này chết đi chó hai mắt nhắm nghiền kiểm. Ngụy Bình thất vọng mất mát mà hỏi thăm, nó chết rồi sao? Đúng vậy, nó chết rồi. Trương Tử An bình tĩnh đáp, xin nén bi thương. Ngụy Bình trầm mặc không nói gì thêm. Một lát sau, hắn ngồi xổm trên mặt đất, đem hai tay chép tiến dưới thân thể của nó, đem nó thi thể ôm. Đây là một con trai trai chó, không tính chìm, tối thiểu tại nó khi còn sống còn không tính chìm. Nhưng Ngụy Bình lúc này lại cảm thấy nó so khi còn sống trọng gấp hai. Hắn ôm nó, đi đến hắn cơi tới xe xích lô bên cạnh, đưa nó thi thể để vào thùng xe, lại đem nó mấy ngày nay một mực đóng nhỏ tấm thảm một lần nữa đắp lên trên người của nó. Đối với người khác nhìn, nó giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đám người vây xem vẫn không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt đã khác biệt. Da hắc tử đột nhiên trên người có chút ngứa, những người này ánh mắt rơi vào trên người hắn, phảng phất là vô số con kiến đang bò. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Sắc mặt hắn trắng bệch cười nói, lão đầu này đang giả vờ đáng thương mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy dễ dàng mắc lừa? Muốn giả đáng thương lời nói, ta cũng sẽ lắp, mà lại giả bộ so với hắn còn giống. Trong đó có một cỗ ánh mắt làm hắn cảm giác đặc biệt khó chịu, rơi ở trên người hắn chỗ nào, nơi đó liền giống như là bị kim đâm đồng dạng. Hắn bên cạnh chuyển đầu, tìm được cỗ này tầm mắt nơi phát ra, phi mã tư. Hắn thể, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này nước Đức chó chăn cừu, nhưng vì cái gì con chó này trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Mà lại cái ánh mắt này còn có chút quen thuộc, hắn tử vừa rồi còn kia sắp chết giả chó xỉ bạ trong mắt gặp qua. Giống như là một con báo thủ thiên sứ. Chương 386, chân tướng rõ ràng. Từ tinh hải trên thân, phi mã tư học được đối với mình từ khát vọng. Từ cái này vừa mới chết đi đồng loại trên thân, phi mã tư cảm nhận được không cam lòng cùng khuất nhục. Tại nó trước khi chết, phi mã tư đọc hiểu lòng của nó từ xuất sinh đến nay, liền không có qua một ngày ngày tốt lành, sớm bị từ mẫu thân bên người mang đi, cùng cái khác chó cướp đoạt canh thừa thịt nguội lấy no bụng, không nghe lời liền sẽ đưa tới quyền đấm cướp đá. Chờ hơi lớn lên chút, nó liền cùng rất nhiều chó cùng một chỗ chen tại chật hẹp trong lồng sắt, cất vào xe tải, đắp lên vài bạn, bắt đầu dài dằng dặc xuôi nam lữ trình. Xe tải bốn phía gió lùa, thời tiết đúng lạnh như vậy, vải bạt lại là như vậy mỏng, bị hàn phong thổi đến nhào tốc rung động. Nó cùng các đồng bạn nhét chung một chỗ sưởi ấm, tại tràn ngập bài tiết vật cùng nôn mùi thối trong xe, dãy rủa lấy chống nổi vô số cái dài dằng dặc đêm lạnh. Thời gian dần trôi qua, có đồng bạn bắt đầu sinh bệnh, bệnh đến rất nặng, không biết là cảm mạo vẫn là cái gì, tại các đồng bạn ở giữa lặng lẽ khuếch tán. Cơ hồ mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, đều sẽ có đồng bạn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lái xe cùng phụ trách gáp xe người tính khí nóng nảy, bởi vì trường kỳ giấc ngủ không đủ làm đêm mà hai mắt phiếm hồng, đối đãi bọn chúng không phải đánh chính là mắng, nhớ tới chuẩn bị cho chúng một ít thức ăn, nghĩ không ra liền bị đói bọn chúng. Bọn hắn mỗi sáng sớm đều sẽ kiểm kê chó số lượng, mở ra chiếc lồng, hùng hùng hổ hổ sắp chết chó kéo ra ngoài, kéo tới đi đâu không biết, dù sao không có gặp bọn họ mang theo trong người sẻng, cũng không gặp bọn hắn lãng phí quý giá thời gian ở không đào đất chôn hố. Cứ như vậy, nó đi theo các đồng bạn một đường xuôi nam, mỗi khi đi qua một cái to lớn nho nhỏ thành thị, liền sẽ có một chút đồng bạn bị chuyển xuống xe. Trong xe càng ngày càng không, cho đến Tân Hải Thị, nó cùng còn lại cái khác đồng loại bị ra hắc tử mua xuống, lái xe cùng áp xe người điểm xong tiền mặt, mở ra xe chống bắc thượng, tiếp tục đem đám tiếp theo chó kéo qua. Bị Ngụy Bình mang về nhà mấy ngày nay, đúng nó đời này hạnh phúc nhất thời gian, hạnh phúc phảng phất giống như thiên đường đồng dạng. Đáng tiếc thời gian tươi đẹp quá mức ngắn ngủi, nó ngã bệnh. Bệnh đến rất nặng. Tiểu chủ nhân ôm nó khóc, Ngụy Bình lòng như lửa đốt. Từ khi ý thức được mình sinh bệnh bắt đầu, nó liền biết mình không còn sống lâu nữa, bởi vì bệnh này triệu chứng cùng xe tải trong chết đi các đồng bạn giống nhau như lúc, không có người nào có thể đào thoát tử thần ma trưởng. Mặc dù như thế, nó không hối hận đi tới phương Nam. Nó đã đem Ngụy Bình cùng tiểu chủ nhân coi là thân nhân, quang thời gian này dù cho ngắn ngủi, lại vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy, Ngụy Bình bị ra hắc tử trước mặt mọi người nhục nhã thời điểm, nó mấy lần muốn dây rủa lấy đứng lên, bảo hộ ở Ngụy Bình trước người, hướng về phía ra hắc tử cảnh cáo gầm nhẹ cũng lộ ra bén nhọn răng. Đáng tiếc nó làm không được. Nó làm không được, nhưng là phi mã tư có thể thay nó làm được. Chờ Ngụy Bình tại xe xích lô trong sắp xếp cẩn thận thi thể của nó, xoay người lại phát hiện cái này trường tử an mang tới nước Đức chó chăn cừu thẳng ngồi chồm hổm ở trước người hắn, giống như là lính gác đồng dạng thủ hộ lấy hắn, hướng về phía ra hắc tử gầm nhẹ cũng lộ ra bén nhọn răng. Ngụy Bình ngây ngẩn cả người, mặc dù hoàn toàn không phải cùng một loại chó, nhưng phi mã tư ngồi xổm dáng người, từ phía sau lưng nhìn lại cực kỳ giống hắn chết đi tiểu ông. Tiểu ông không còn cô đơn nữa. Khi nó ôm tại mẫu thân trong ngực bú sữa mẹ lúc, phi mã tư tại một bên nhìn xuống nó. Khi nó bị chăn nuôi người quyền đấm cước đá lúc, phi mã tư tại bên người khích lệ nó. Khi nó tại xe tải bên trong sóc này lúc, phi mã tư một mực bồi bạn nó. Khi nó cùng Ngụy Bình cùng tiểu chủ nhân chơi đùa lúc, phi mã tư cũng gia nhập bọn hắn trò chơi. Khi nó lúc lâm trùng, phi mã tư rộng mở lòng dạ, tiếp nạp trí nhớ của nó. Nó rốt cục có thể an tâm nhắm mắt lại, vượt qua không có tiếc nuối cả đời. Gia hắc tử đúng cho con buồn, cả ngày cùng chó liên hệ, biết rõ loài chó tính nết, hắn xem xét phi mã tư ánh mắt, nghe được nó ngân ngân gầm nhẹ, liền thầm nghĩ không ổn, con chó này mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao lập tức liền phát cuồng. Đơn giản giống như là lúc nào cũng có thể nhào tới đem hắn xé nát đồng dạng. Cái này, đây là chó của ngươi sao? Vì cái gì không hảo hảo quản quản? Ngươi lại không quản nó liền muốn cắn người hắn chỉ vào phi mã tư, run giọng hỏi Trương Tử An. Hắn không dám cùng phi mã tư đối đầu ánh mắt. Sợ tiến một bước chọc giận nó. Trương Tử An ung dung cười cười, lấy nhân chi đạo phản chế một thân chi thân, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi con nào mắt thấy đến nó là của ta chó? Ta ra hắc tử bị nghẹn phải nói không ra nói tới. Trương Tử An quay đầu nhìn thoáng qua phi mã tư. Nó dùng thân thể bảo vệ Ngụy Bình, ánh mắt mặc dù tràn ngập phẫn nộ, nhưng y nguyên không cách nào che giấu chỗ càng sâu cao thượng lý tưởng quan mang. Theo nó trong ánh mắt, hắn phảng phất thấy được ổ ảo gì hẹp bờ cặp kia ước mơ lấy tình yêu và sắc đẹp con mắt. Hắn không lo lắng phi mã tư sẽ nhào tới cắn ra hắc tử, bởi vì nó xưa nay không đúng báo thủ thiên sứ, mà là thủ hộ thiên sứ. Nó đã từng bảo vệ tinh hải, hiện tại ngay tại thủ hộ lấy Ngụy Bình. Trương Tử An chậm rãi đi đến ra hắc tử chó lồng trước, ở trong đó giam giữ mấy cái choai choai chó, bộ dáng cùng chết đi cái này rất tương tự, hoặc là nói cùng phù tang chó xỉ bạ rất tương tự, hơi hiện lên hình tam giác con mắt, ngoại trừ cái cằm cùng ngực chờ số ít bộ vị đúng màu trắng bên ngoài, toàn thân đại bộ phận bao trùm lấy thổ hoàng sắc lông tóc, tả hữu lông mày đều có một khối trắng nhạt, cái đuôi quyển quyển, khi chúng nó miệng mở rộng lúc phảng phất tại sông người cười. Nếu như không phải giữa các hàng nhân sĩ, rất dễ dàng bị những biểu tượng này lừa bịp, coi là những này là chân chính chó xì bạ. Người đem người khác cũng làm thành đồ đần, coi là nơi này trừ ngươi ra, ai cũng không biết đây là cái gì chó. Trương Tử An vây quanh chiếc lồng chuyển vài vòng, nhìn một hồi, trong lòng hiểu rõ, quay đầu đối ra hắc tử nói. Thật sự là cho cười. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đây không phải chó xì bạ lại là cái gì chó. Ngươi nếu là nói không nên lời, đừng trách ta mắng ngươi tám đời tổ tông. Gia hắc tử chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ý nguyên mạnh miệng kêu gào. Mọi người cũng rất muốn biết ta. Trương Tử An vẫn nhìn mọi người vây xem. Rất nhiều người đều gật gật đầu, còn có nhân đại âm thanh trả lời, muốn biết. Đặng Khiết chăm chú nắm lấy tay nải sách mang, nhìn chằm chằm Trương Tử An bờ môi, sợ bỏ qua hắn nói mỗi một chữ. Mấy tháng đến nay bồi rối tâm bệnh của nàng, khả năng liền sẽ sau đó một khắc đạt được chữa trị. Lâm Thất có chút hăng hái mở to hai mắt nhìn. Hắn rất muốn thừa cơ hội này biết Trương Tử An đến cùng đối sủng vật có bao nhiêu hiểu rõ. Tiểu Tuyết cao cao giơ tay lên cơ, phòng ngừa ca mê ra bị phía trước lắc lư đám người ngăn trở. Trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc, có thể bang nhiều người như vậy nhận rõ âm mưu, nàng cảm thấy mình trực tiếp cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Thiết Linh đứng tại đám người cạnh ngoài, như chim ưng ánh mắt bốn phía đảo mắt. Chú ý của những người khác lực đều bị hấp dẫn trình diện trung ương. Chỉ có hắn lưu ý đến có mấy người ngay tại không có hảo ý châu đầu ghé thai. Đoạn đường này đi tới, hắn kiến thức đến Trương Tử An đám người bọn họ như thế nào vạch trần từng cái âm mưu, để nhiều ít cái gian thương nhảy chân chửi mẹ, thông qua trực tiếp phổ cập tri thức, để rất nhiều người miễn ở bị lừa vào trong. So với công ty bảo an tổng giám đốc, bọn hắn càng đáng giá hắn bảo hộ. Thiết Ninh bất động thanh sắc, lặng lẽ mang lên trên lộ chỉ vật lộn quần sáo. Nắm đấm của hắn trận trận ngứa. Giống như là nhớ lại lấy vật lộn trong chàng quyền quyền đến thịt khoái cảm, đem tổng giám đốc khuyên bảo quên ở sau đầu, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm lấy cảnh sát vũ trang bộ đội răn dạy, nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn không thể xâm phạm. Hồng Long cùng gia hắc tử bọn hắn những này vô lương gian thương, đã bị hắn bài trừ ra nhân dân quần chúng phạm chủ, tự động tính vào giai cấp địch nhân bên kia. Hắn quên đi tổng giám đốc khuyên bảo, cũng tương tự quên đi tổng giám đốc hảo tâm nhắc nhở, tiểu tuyết một đoàn người trong, có một vị võ học đại tông sư. Hoặc là nói, hắn vốn là không tin Trương Tử An đúng cái gì võ học đại tông sư. Tiểu Tuyết nhà trong biệt thự Thạch Dung cùng Giang Thiên Đạt, hai trái tim đều nâng lên cổ họng mà. Trương Tử An nhìn một chút Ngụy Bình, lại hướng phía ngoài đoàn người Đặng Khiết gật đầu thăm hỏi, hắn thiếu bọn hắn một cái chân tướng. Hắn trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra, những này chó không phải chó xì bạ, mà là Quảng Tây thổ săn. Quảng Tây thổ săn cùng chó xì bạ rất giống, nhưng lỗ thai không có chó xì bạ như vậy đứng thẳng, vì ngụy trang thành chó xì bạ. Lỗ thai của bọn nó đều bị trói qua, đại khái là hôm nay bị đến chó thị trước khi đến vừa hủy đi buộc dây thừng. Nếu như ai không tin, có thể tới gần nhìn xem, lỗ thai của bọn nó đằng sau còn có bị dây thừng xiết qua dấu vết. Chương 387, liệu trước tiên cơ. Rộng thiến thổ săn là một loại phi thường thực dụng, phi thường địa phương tốt đặc sắc chó đất, phân bố tại lượng quảng xa xôi vùng núi, trên nhiều khía cạnh cũng không so tuổi chó kém, thậm chí còn hơn, nhưng đây không phải lấy nó giả mạo tuổi chó ra bán lý do. Dù sao giá cả kém ra hơn gấp 10 lần, huống chi còn là bệnh chó. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhóm mặc dù tuyệt đại bộ phận đều chưa nghe nói qua rộng thiến thổ săn loại này chó, nhưng một cái thổ chữ cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Có mấy cái người hiểu chuyện thật đúng là chạy tới, tiến đến chiếc lồng vừa nhìn hướng xuống đất săn sau thai, quả nhiên thấy được lông tơ bị rìm qua dấu vết, ra hắc tử liền là dùng loại phương pháp này để thổ săn lỗ thai trở nên giống tuổi chó đồng dạng ưỡn thẳng. Bọn hắn chạy tới nhìn qua. Lại mặt sắc mặt ngưng trọng lui về trong đám người. Là như thế sao? Liên là như thế, lỗ thai bị rìm qua. Tất cả mọi người là đến mua sùng vật, ai cũng không muốn bị lừa, vừa nghe đến gian thương quả nhiên tại giờ trò dối trá, lập tức lòng đầy căm phẫn, trầm thấp tiếng chửi rủa như là đêm hè côn trùng đều vang liên tiếp. Chút ít trong nhà có tuổi chó người, trong lòng thì lo lắng bất an, vội vàng hấp tấp rời đi cầu thị, muốn về nhà cẩn thận quan sát một chút mua được ngọn nguồn là tuổi chó vẫn là thổ săn. Trương Tử An có chút may mắn, còn tốt ra hắc tử vì truy đuổi cao hơn lợi nhuận, là từ nơi khác đại lượng vận tới loại này chó, nếu là cầm đuổi chó cùng thổ săn tiến hành tập giao, sinh ra tới hậu đại chỉ sợ thật có thể dĩ giả loạn chân, liên hành nhà đều sẽ nhìn lầm. Bất quá nghĩ đến ra hắc tử loại này du đãng ở cầu thị gian thương cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía ngoài đoàn người vây Đặng Khiết, thấy được nàng một mực căng cứng gương mặt đã thư giãn xuống tới, túi đầu nhìn chằm chằm nàng kia đài điện thoại tặng kèm tài khoản điện thoại di động rẻ tiền, đại khái là ngay tại hướng nàng chết đi chó con tạm biệt. Trương Tử An cũng thở dài một hơi, hắn đã hoàn thành lần này cầu thị chi hành sứ mệnh, thậm chí còn có không ít thu hoạch, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Còn những gian thương này, chỉ cần trên thế giới này có tham món lời nhỏ người tại, dở cho dối trá gian thương liền sẽ một mực tồn tại, dù sao có một câu như vậy không phải sao. Bán không có bán tinh. Ngụy đại gia, chúng ta đi thôi, sau khi ra ngoài ta cho ngươi biết nhà kia cửa hàng thú cưng ở nơi nào, chủ cửa hàng nghề tình ta, khẳng định sẽ cho ngươi giá ưu đãi. Hắn quay người chào hỏi Ngụy Bình. Ngụy Bình trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, cảm giác mình cao tuổi rồi sống đến chó trên thân. Hắn thở dài một tiếng. Chúng ta đi thôi, ta về sau cũng sẽ không lại đến cầu thị. Chờ một chút. Ngươi làm hư việc buôn bán của chúng ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Nghĩ hay lắm. Trương Tử An đang muốn trong đám người đi ra, liền nghe được có người ngao hô một cuống họng. Hồng Long, Lão Tam, Gia Hát Tử, Tiểu Tăng, Lưu Mộ Mô cùng với khác mấy cái ẩn nút đã lâu gian thương không thể nhịn được nữa, nhảy ra đem Trương Tử An vây vào giữa. Bọn hắn hôm nay bị quấy nhiêu mấy bút sinh ý, trọng yếu nhất chính là những khách chú ý đã đề cao cảnh giác. Tiềm ẩn tổn thất không cách nào đánh giá. Bọn hắn tự giác tại Tân Hải thị đã lăn lộn ngoài đời không nổi, thương lượng về sau chuẩn bị chuyển rời đến những thành thị khác sùng vật thị trường tiếp tục đi lừa gạt, nhưng trước khi đi lại không thể nhịn xuống khẩu khí này. Trương Tử An đã sớm dự liệu được cầu thị chi hành sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nắm chắc, thấy thế cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hoặc là ngươi đem hôm nay tổn thất gấp 2 bồi thường chúng ta, hoặc là để chúng ta đánh ngươi một trầu giải hạ giận. Chính ngươi tuyển đi. Hồng Long đại biểu cái khác gian thương kêu lên. Ngụy Bình dọa đến thể như run rẩy, cơ hồ sủi lơ tại xe xích lô bên trên. Hắn vừa rồi cùng Gia Hắc Tử mắng nhau lúc, căn bản không nghĩ tới đối phương có nhiều người như vậy, cũng không nghĩ tới bọn hắn thật sẽ động thủ đánh người. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến sợ không thôi, nếu như đối tự mình động thủ, bộ xương già này chỉ sợ cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Đặng Khiết cũng dọa đến sắc mặt kỳ biến, hốt hoảng giữ chặt Tiểu Tuyết, "Hải tử, chạy mau, muốn đánh nhau." Tiểu Tuyết có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, cũng không có sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng Trương Tử An là vị võ học đại tông sư, như thế 7-8 người, còn chưa đủ cho hắn làm nóng người. Lần trước cửa hàng thú cưng bị nện video là tối đen như mực, hôm nay là dưới ban ngày ban mặt, rốt cục có thể tận mắt nhìn đến võ học đại tông sư xuất thủ. Lâm Thất gặp tràng diện hỗn loạn, rất sợ hội lan đến gần mình, muốn cùng một ít nhát gan sợ phiền phức người cùng một chỗ tránh đi, nhưng hắn quay đầu nhìn thấy Tiểu Tuyết chấn định tự nhiên. Thế mà còn có nhàn hạ thoải mái cầm điện thoại di động quay chụp, không khỏi kinh ngạc hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi không sợ sao? Không sợ, Thất ca ngươi cũng đừng sợ. Cửa hàng trưởng tiên sinh là vị võ học đại tông sư, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem đi. Tiểu Tuyết lòng tin tràn đầy nói, nàng phân chấn định này không phải giả vờ, bởi vì nàng cầm điện thoại di động tay nhỏ không có vẻ run rẩy. Ta thật không sợ, ta là lo lắng ngươi Lâm Thất mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian thay mình tìm cái đường hoàng lý do. Cũng đổi chủ đề hỏi, võ học đại tông sư. Ngươi là nói thật chứ? Thạch Dung cùng Giang Thiên Đạt phân biệt cầm tấm phẳng cung điện thoại, khẩn trương đứng ngồi không yên, bọn hắn đối Trương Tử An không có lòng tin gì, chỉ có thể mong đợi tại cảnh sát vũ trang tổng đội giải nghệ huấn luyện viên Thiết Ninh trên thân. Thiết Ninh đã thừa dịp loạn lặng lẽ đi vào đám người bên trong, tuy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng, nhưng hắn một nhìn nhân số của đối phương vượt qua đoán trước, cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Trương Tử An không hề lo lắng đứng tại chỗ, không có chạy trốn ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có một việc tương đối hối hận, liền là hôm nay không có đem món kia kiểu áo tôn trung sơn xuyên đến, bức cách có chút không đủ. Hắn sờ lên bụng, một mặt mất hết cả hứng nói, đói bụng. Được rồi, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Gia Hắc Tử hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp người khác không chú ý chạy tới phía sau hắn, gặp hắn không có chút nào phòng bị, nhắm ngay hắn sau lưng bay lên liền là một cước. Một cước này, từ di động đến ra chân tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Gia Hắc Tử nhất định phải được. Thiết Ninh thấy giật mình, không có nghĩ tới những người này nói đánh là đánh, mà lại vừa lên đến liền hạ độc thủ. Hắn quen thuộc tại Bắc Kích trên đài đối kháng chính diện, đối với mấy cái này trợ búa ẩu đã không có chút nào kinh nghiệm, dưới tình thế cấp bách đành phải hét lớn một tiếng nhắc nhở, cẩn thận phía sau. Thiết Ninh cùng mình là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất lên tiếng cảnh cáo Trương Tử An người, nhưng kỳ thật hắn không phải, sớm tại hắn lên tiếng trước đó 2 giây tả hữu, thậm chí sớm tại ra Hắc Tử Đế giày còn chưa cách mặt đất thời điểm, liền có vài tiếng chó sủa vang lên, chỉ bất qua cái này vài tiếng chó sủa tại cầu thị bối cảnh hạ hiện quá mức qua quýt bình bình. Tại ra Hắc Tử di động đến Trương Tử An sau lưng, lực sâu lòng bàn chân thời điểm, Phi Mã Tư ung dung nói ra, trái rời 2 bước, khuất khuỷu tay phải sau đụng. Một màn kỳ dị xuất hiện. Ra Hắc Tử Đế giày vừa mới cách mặt đất sát na, Trương Tử An liền giống biết trước đồng dạng, cũng không quay đầu lại trái rời 2 bước, kéo ra trung bình tấn, sử xuất Vịnh Xuân quyền thuật bên trong kinh điển sau đụng khuỷu tay. Ra Hắc Tử sững sờ, chân của hắn ngay cả Trương Tử An thân thể bên cạnh đều không có lao tới, liền một cước đạp cái không. Bởi vì hắn một cước này nhất định phải được, khiến cho lực lượng quá đủ, hãm không được thân thể, trơ mắt nhìn lồng ngực của mình liền đụng phải Trương Tử An thăm dò qua tới sau khuỷu tay. Theo người ngoài, Trương Tử An chỉ là tùy ý bày cái tư thế, thân thể nguy nhưng bất động, Gia Hắc Tử lại mình cầm ngực đi đụng hắn khuỷu tay. Lần này đâm đến quá thực, Gia Hắc Tử ngực bụng nội khí máu lưu động, cảm giác ngay cả dạ dày đều lên hạ điên đảo. Hắn nguyên bản đen nhánh mặt bên trên lập tức trở nên giống như người chết tái nhợt, lảo đảo rời khỏi mấy bước, ngửa mặt mới ngã xuống đất, xoay người hoa một tiếng phun ra. A! Thiết Linh ngay tại thầm kêu hằng bét, chuẩn bị xông đi lên trợ quyền, nhìn thấy một màn thần kỳ này lại ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Hắn miệng mở rộng nói không ra lời, náo hải lại nhớ tới 10 năm trước sự tình. Khi đó hắn vừa gia nhập cảnh sát vũ trang tán đả đội, thượng cấp cố ý thuê một vị đến từ địa phương lão nhân, cho bọn hắn giảng giải một chút kiện thể tu thân võ thuật tri thức. Vị lão nhân kia nói, chân chính võ thuật không cần gì chiêu thức, chỉ cần làm được liệu trước tiên cơ, liền có thể vô địch thiên hạ, nhưng là loại này chỉ tồn tại ở lý luận chung võ học cảnh giới trí cao chỉ sợ không người có thể đạt tới. Cái gọi là liệu trước tiên cơ, đơn giản là căn cứ đối thủ ánh mắt cùng nhỏ bé động tác để phán đoán công kích của đối thủ phương hướng cùng góc độ, nhưng Trương Tử An ở vào căn bản không thể nào thấy được ra Hắc Tử góc độ, lại hoàn mỹ làm được liệu trước tiên cơ, né tránh phản kích chi thế tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng vô tích mà theo. Chẳng lẽ đây chính là trong võ hiệp tiểu thuyết nghe âm thanh phân biệt vị? Cái này mẹ nó cũng quá thần kỳ. Cơ hồ ngay tại ra Hắc Tử từ phía sau động thủ đồng thời, Hồng Long cũng từ chính diện xung lại, vung lên nắm đấm hướng về phía Trương Tử An cái cầm đánh tới. Sớm tại Hồng Long khởi thế trước đó, Phi Mã Tư đã thấy sau đó phải chuyện phát sinh. Xoay người cúi đầu, hữu quyền thẳng ra. Nó nói, Trương Tử An ý dạng họa hồ lô, sớm làm ra ứng đối. Hắn xoay người đem cúi đầu, hướng về phía trước vô nào chính là một quyền. Hồng Long nắm đấm đi tới nửa đường, liền thấy Trương Tử An mặt đã từ quyền lộ bên trên biến mất, ngay sau đó bụng của hắn liền bị trọng kích, cơ hồ đem hắn ruột đánh tan. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, ôm bụng nằm trên mặt đất. Trương Tử An ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, lo lắng cùng Phi Mã Tư phối hợp không chiếm được vị, sau đó hắn càng đánh càng dễ chịu, càng đánh càng khởi kình, gặp chiêu pha chiêu, thấy tình thế pha thế, đáng tiếc duy nhất liền là hắn không họ Đoàn, mà lại chỉ điểm cho hắn sai lầm người không phải bắt ở trên lưng thần tiên tỷ tỷ, mà là một đầu nước Đức chó chăn cừu. Ngay sau đó, Lao Tam, Tiểu Tăng, Lưu Mộ mỗi loại hình đám mối hợp tất cả đều bị Trương Tử An thuần thục làm té xuống đất. Còn có mấy cái đồng bọn thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy. Không đến một phút đồng hồ, những gian thương này tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trương Tử An rất trang bức phủi phủi quần áo, sắc mặt như thường, phảng phất chỉ là đi bộ nhàn nhã thành thạo điêu luyện. Mọi người vây xem trầm mặc, tiếp theo buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng kinh hô. Ngoa tào, tốt như xoa, đầu đen rau muống, người kia là ai a? Tốt đạp mã lợi hại. Di Chắt một thấy mặt ngoài an toàn, lập tức lai liếu kình. Nó đã sớm kìm nén đến không được, lúc này đột nhiên từ Trương Tử An mũ trùm bên trong bay ra ngoài, bay nhảy cánh quấn trận một vòng, giống như là nhảy dù bom đồng dạng đem màu trắng phân chim bất thiên bất ỷ kéo tại trên mặt của bọn hắn. Bởi vì mấy người còn tại miệng mở rộng kêu gào, có một ít màu trắng phân chim còn chảy vào trong miệng của bọn hắn. Các cạc! Fei-o! Fei-o! Nó vẫn muốn làm như vậy thử một chút, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Chương 388, hết thể đều kết thúc. Di Chắt cùng Hưởng Ân Huệ, tại mỗi cái ngã xuống đất gian thương trên mặt đều vung xuống màu trắng phân chim, ngay cả hiếm mang làm, ai cũng không có thể thiếu. Khí trời bên ngoài lạnh, nó hưng phấn giải quyết xong vấn đề sinh lý, nghĩ bay trở về Trương Tử An mũ trùm bên trong sưởi ấm, kết quả bị hắn vung qua một tờ giấy dán ở trên mặt. Các cạc! Người muốn làm gì? Cũng nghĩ cho bản đại gia làm mặt màng. Nó trên đầu đỉnh lấy khăn tay ô lô kêu lên. Thanh âm bởi vì khăn tay trở ngại khó mà nhận ra. Chỉ có cách nó gần nhất Trương Tử An nghe do nó câu nói này. Lấy trước tờ giấy này khăn đem cái mông của ngươi cọ sạch sẽ, nếu không đừng nghĩ bay trở về cái mũ của ta bên trong. Trương Tử An ghét bỏ né tránh nó. Mặt mà ngươi cái đại đầu quỷ A. Đừng cho là ta không biết phí ổ cái từ này có cái nào đó vi diệu đa trọng ngữ nghĩa. Cùng là da vàng tóc đen, Trương Tử An cố nhiên thiên vị Đông Doanh phiến, nhưng là căn cứ kiêm dung cũng xúc thái độ ngẫu nhiên cũng sẽ phê phán một chút Tây Dương phiến, đối phí ổ cái từ này vẫn là rất quen hay. Mấu chốt là, mẹ nó cái này tiện chim lại ô ra độ cao mới đến rồi. Về sau quả thực đối màu trắng phân chim không cách nào nhìn thẳng. Di chắt dùng đuốt chim nắm lấy khăn tay, hậm hực rơi vào phụ cận giản dị trần nhà bên trên, một bên biểu đạt đối Trương Tử An mãnh liệt bất mãn, một bên tại trên khăn giấy cọ cái mông. Phi mã tư bước chân đi thong thả đi đến Gia Hắc Tử trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Gia Hắc Tử khoe miệng dính lấy nôn, bên cạnh nằm trên mặt đất, nếu như xem nhẹ người cùng chó khác biệt, tư thế của hắn cùng sắp chết tiểu ông rất tương tự. Hắn hoảng sợ nhìn qua dần dần đến gần phi mã tư, dãy rủa lấy muốn rời xa nó, bởi vì nó cặp mắt kia cực kỳ giống vừa mới chết đi đầu kia rộng thiến thổ săn. Phi mã tư nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó liền đã mất đi hứng thú. Tại hắn tuổi già, này đôi tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận con mắt đem một mực nương theo lấy hắn, thẳng đến hắn nằm ở trên giường, lẻ loi trơ trọi chết đi hư thối mới thôi. Thiết Linh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trương Tử An, nếu như nói đánh bại ra hắc tử quá trình khả năng thành phần có vận khí, mấy người phía sau lần lượt ngã xuống đất quá trình hắn nhưng là thanh thanh sở sở xem ở trong mắt. Trương Tử An động tác giãn ra thoải mái, thong dong bình tĩnh, một chiêu một thức động tác cũng không nhanh, quyền cước bên trong quán chú lực đạo cũng không mạnh, nhưng mà đối thủ liền là không tránh thoát. Nếu như không phải hắn một đường đi theo, thực sẽ coi là đây là đang đóng phim, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Địch nhân tựa như là cố ý phối hợp nhân vật chính trang bức quần chúng diễn viên, mình hướng Trương Tử An quyền, khuỷu tay, đầu gối, trên chân đụng tới. Chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích, liền là Trương Tử An tại bọn hắn vừa mới phát lực thời điểm đã thấy rõ sắp đến phương thức công kích cùng góc độ, sau đó sớm làm ra ứng đối. Quả nhiên là võ học đại tông sư. Rõ ràng không có động thủ, Thiết Ninh lại mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn lặng lẽ lây xuống lộ chỉ bắc kích thủ sáo, âm thầm cảm khái thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cao thủ tại dân gian. May mắn hắn không có xuất thủ, không lại chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Hắn tự nghĩ liền xem như chính mình cái này tán đả quán quân, trước mặt Trương Tử An cũng không chống được một chiêu nửa thức, ngươi như thế nào đánh qua một cái có thể liệu trước tiên cơ đối thủ. Từ đó, hắn một lần nữa nhặt lên mới học tán đả lúc khiêm tốn chi tâm, quyết định về sau lấy càng nghiêm khắc huấn luyện đến yêu cầu mình. Lâm Thất đã thấy choáng, hắn cái nào gặp qua ngưu xoa như vậy nhân vật, không cần tốn nhiều sức liền quật ngã 7-8 cái địch nhân. Nếu nói vừa rồi hắn chỉ đem Trương Tử An nhìn thành là một cái học thức uyên bác cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng, kia lúc này liền là phụng như thần nhân. Không nói những cái khác, chỉ bằng bộ này thân thủ, chỉ cần Trương Tử An bản nhân nguyện ý, leo lên ban tổ chức tiết mục cuối năm cũng không có vấn đề gì. Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên quay số điện thoại, hủy bỏ trước đó đặt trước tiểu Trung Quốc hải sản nhà hàng, trực tiếp đổi thành Tân Hải thị một nhà duy nhất mạch lìn tam tinh cấp phòng ăn. Chuyện của tôi VN. Tiểu Tuyết sớm biết Trương Tử An là võ học đại tông sư, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là vì có thể tận mắt nhìn thấy Trương Tử An xuất thủ mà hân hoan nhảy cẫng không thôi, đền bù cửa hàng thú cưng bị nện lúc chưa thể đứng ngoài quan sát tiếc nuối, cảm thấy không uổng công chuyến này. Trực tiếp thời gian người xem nam mặc nữ nước mắt, nhao nhao biểu thị trả ta nhược cửa hàng trưởng. Trước kia mọi người đối Trương Tử An là võ học đại tông sư chuyện này còn bán tín bán nghi. Dù sao Trương Tử An một cái khác tên hiệu là lừa gạt phạm cửa hàng trưởng, vậy mà hôm nay hắn lại lấy hành động thực tế bỏ đi hết thể chất vấn. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, mạnh mái trèo hôi phi yên diệt. Thạch Dung cùng Giang Thiên Đạt riêng phần mình nhìn chằm chằm máy tính bảng cùng màn hình điện thoại di động suy nghĩ xuất thần, bọn hắn nhớ tới Tiểu Tuyết trước khi lên đường, bọn hắn còn sắp xỉ ép buộc để Trương Tử An cam đoan an toàn của nàng. Hiện tại xem ra quả thực là quá buồn cười. Trương Tử An đứng tại trong sân, thừa nhận vây xem đám người hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ nhìn chăm chú, dù hắn ra mặt so tường thành còn dày hơn, cũng có chút xấu hổ. Quyền của hắn thuật chỉ bất quá vừa đánh xuống cơ sở, năng lực thực chiến cơ hồ là số 0, hôm nay đại thắng tất cả đều là dựa vào phi mã tư ngắn ngủi xem thấu tương lai năng lực, bất quá tốt tại phối hợp đến không tệ, đây chính là cái gọi là bắt đầu một con chó, thi thể toàn bộ nhờ nhặt. Hắn nhìn về phía phi mã tư, có chút bận tâm nó như thế tấp nập sử dụng năng lực hội sẽ không tạo thành khó chịu, bất quá phi mã tư hô hấp đều đặn ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên nó thể lực mạnh hơn tinh hải được nhiều. Bất quá tiếp xuống làm cái gì đâu. Hắn có chút vò đầu quét mắt những này ngã xuống đất kêu gào bọn gian thương. Trương Tử An rất vững tin mình là phòng vệ chính đáng, nhưng cũng không thể đánh xong liền đi đi thôi. Có phải hay không báo cảnh sát cái gì? Lúc này, Tiểu Tuyết chuẩn bị dùng di động đột nhiên chấn động đánh chuông. Nàng xem xét màn hình. là mẫu thân đánh tới. Uy, nàng kết nối sau nhỏ giọng nói ra, làm gì nha? Ta tại trực tiếp đâu? A, đúng, ta rất tốt, cũng không có chuyện gì, một hồi cơm nước xong xuôi liền sẽ trở về. Thạch Dung tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta xem trực tiếp, các ngươi một mực rời đi, còn lại sự tình ta sẽ để cho cha ngươi xử lý. Còn có, thay cha ngươi hướng vị điếm trưởng kia ngược lại lời xin lỗi, trước đó thái độ của hắn quá ngang ngược vô lý. Tiểu Tuyết vô tình nói, yên tâm đi, cửa hàng trưởng tiên sinh không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Để ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Ngược lại xin lỗi xong mau về nhà. Thạch Dung ở bên kia không kiên nhẫn thúc giục nói, mặc dù quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng làm vì mẫu thân vẫn là lo lắng hãi hùng. Tốt ta, ta đã biết. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ làm cái mặt quỷ, cúp điện thoại. Sắp tới giữa trưa, đám người vây xem gặp náo nhiệt đã kết thúc, ngoại trừ một số nhỏ khăng khăng liền khối đuôi phụ đề đều muốn xem hết để phòng có chứng màu người xem bên ngoài, những người khác thảo luận vừa rồi chứng kiến hết thảy lần lượt rời đi. Tiểu Tuyết chạy đến Trương Tử An bên cạnh, giơ ngón tay cái lên tán dương, cửa hàng trưởng tiên sinh thật là lợi hại. Bình thường lợi hại. Trương Tử An chỉ điện thoại di động của nàng ống kính, còn tại đập sao? Còn tại đập, cửa hàng trưởng tiên sinh có lời muốn nói. Nàng đem ống kính nhắm ngay hắn. Trương Tử An háng giọng một cái, nói ra, lần trước ta nói a, xưa kia đối thủ của ta sâu giống như khanh, bây giờ mộ phần cỏ xanh doanh. Ta liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Trực tiếp ở giữa khán giả vừa đối với hắn sinh ra có chút kính ý, liền bị câu này bày trào cho chọc giận. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ta thay ta cha xin lỗi ngươi, trước đó hắn gọi điện thoại lúc quá thô lỗ. Tiểu Tuyết nghiêm túc túi đầu xin lỗi. Trương Tử An rộng lượng nói, không sao, việc rất nhỏ. Còn có. Ân Tiểu Tuyết chần chờ nói ra, chúng ta rời đi trước đi, không cần phải để ý đến nơi này. Có thể dạng này liền rời đi. Trương Tử An nghi hoặc mà hỏi thăm. Hôm nay là chủ nhật, Tân Hải thị một nhà duy nhất mạch lỉnh tam tinh cấp phòng ăn chỗ ngồi đã bị đặt trước hết. Lâm Thất Chính đang cho hắn nhận biết Phú Nhị Đại các bằng hữu gọi điện thoại, hỏi bọn hắn ai có thể nghĩ biện pháp làm đến mấy chỗ ngồi. Tiểu Tuyết vụng trộm chỉ vào hắn, đối Trương Tử An nhỏ giọng nói, Thất ca nói trong nhà hắn hội xử lý đến tiếp sau sự tình, để chúng ta không cần phải để ý đến. Nàng cực kỳ ít nói láo, lúc này không khỏi hơi có chút đỏ mặt. Nhưng so với nói rồi đến, nàng càng không muốn bại lộ mình Phú Nhị Đại thân phận, không muốn cùng đám dân mạng sinh ra ngăn cách, bị bọn hắn nhìn với con mắt khác. Trương Tử An coi là đây là Lâm Thất có qua có lại, làm vì chính mình đáp ứng giúp hắn làm ra à sủa kéo mèo hồi báo, cũng liền không thèm để ý nói thật ra, hắn bụng cũng đã đói, Di Chắt đem bụng kéo rỗng, cũng ở bên thai ồn ào lấy muốn ăn cơm trưa, hắn thật đúng là không muốn tiếp tục ở chỗ này làm chờ đợi. Đi. Hắn gật đầu đáp ứng, lại chào hỏi Đặng Khiết cùng Ngụy Bình, Đặng đại tỷ, Ngụy đại gia, nơi này đã không sao, chúng ta đi thôi, còn lại tự nhiên có người phụ trách thu thập tàn cuộc. Đặng Khiết đầy cõi lòng khâm phục đi qua đến, Trương cửa hàng trưởng, nhìn không ra ngươi có thân thủ giỏi như vậy, trước kia thật sự là thất kính. Quá khen. Trương Tử An khoát tay nói, chúng ta không nói cái này. Đặng đại tỷ, ngươi nhìn còn chuyện khác không? Ta không sao, hôm nay quá cảm ơn ngươi, chấm dứt ta cùng một chỗ tâm bệnh. Đặng Khiết nhẹ giọng thở dài một hơi, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Ta liền đi trước, không chậm trễ các ngươi, ngày nào ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Thất rốt cục đánh xong điện thoại, nghe xong Đặng Khiết muốn đi. Lần nữa khuyên nàng cùng đi ăn, nhưng Đặng Khiết kiên trì muốn đi, hắn cũng liền không lại khuyên. Ngụy Bình cũng đối Trương Tử An lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ, Trương Tử An đem mình cửa hàng thú cưng địa chỉ lưu cho hắn, hắn cũng nên rời đi trước, đi vùng ngoại ô tìm một chỗ an táng chết đi tiểu ông. Lâm Phong nhiệt tình mời Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết cùng đi mạch lỉnh tam tinh cấp phòng ăn ăn cơm, nhưng Trương Tử An cân nhắc đến vừa rồi đã thiếu hắn một cái nhân tình, liền không muốn lại để cho hắn tốn kém, liền kiên quyết chối từ rời mất. Một nguyên nhân khác nha. Liền là Phi Mã Tư cùng Di Chắc khẳng định không được cho phép tiến vào cao như vậy ngăn phòng ăn, bọn chúng vào không được, vậy hắn cũng thì không đi được. Lâm Phong rất là không bỏ, nhưng bất đắc Di Trương Tử An liền là không đồng ý, cũng chỉ đành mình rời đi. Tiểu Tuyết, ngươi là trực tiếp về nhà. Ta đưa ngươi rời đi cầu thị đi. Trương Tử An hỏi Tiểu Tuyết. Hắn đã đáp ứng phụ thân nàng muốn bảo vệ nàng an toàn rời đi cầu thị, liền không thể ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, mặc dù mẫu thân bên kia thúc giục phải gấp, nhưng nàng vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không được, ta trước cùng cửa hàng trưởng tiên sinh cùng một chỗ về cửa hàng thú cưng đi, ta chỗ này còn có dân mạng mấy cái liên quan tới nuôi sủng vật vấn đề muốn hỏi. Cũng được, kia chúng ta đi thôi. Trương Tử An cuối cùng nhìn lướt qua vẫn nằm trên mặt đất dậy không nổi mấy cái gian thương, hướng Phi Mã Tư vẫy vây tay, mang theo nó cùng Di Chắt cùng rời đi. Chương 389, hỗ trợ mở chứng minh. Lạnh quá! Trương Tử An vừa rời giường liền sợ run cả người. kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài, hôm qua nhẫn nhịn một ngày tuyết rốt cục hạ đi lên, hơn nữa nhìn bộ dáng ít nhất là một trận tuyết rơi vừa. Tuyết rơi trời sáng sớm sẽ có một cái hiện tượng kỳ quái, liền là mặt đất so bầu trời còn sáng, cho người ta một loại làm sai lệch cảm nhận. Hắn buông rèm cửa sổ xuống, lần nữa nghĩ thầm lười ung thư, cảm thấy hôm nay loại khí trời này, đại khái người bình thường cũng sẽ không đến cửa hàng thú cưng, cho nên một lần nữa gầy dựng sự tình có thể lại chậm hai ngày, cũng có thể để ngại ngùng thẹn thùng Lỗ Di Vân nhiều làm quen một chút trong tiệm tình huống. Vừa quay đầu, hắn cùng Tinh Hải đối mặt ánh mắt. Tinh Hải đứng ở cái nôi bên trên, nâng lên một cái chân trước đối với hắn quơ quơ, chu cái miệng nhỏ hợp lại im lặng nói, nghe ố Tử An buổi sáng tốt lành. Trương Tử An cũng mỉm cười đối với nó quơ quơ, đồng dạng bờ môi hấp động im lặng đáp lại, Tinh Hải buổi sáng tốt lành. Tinh Hải đánh xong chào hỏi, liền từ cái nôi bên trên nhảy xuống, chạy chậm đến đi vào cạnh cửa, dùng hai cái chân trước giao thế lay lấy khẽ che cánh cửa, giữ cửa gỡ ra một đầu có thể tha cho nó thông qua hẹp khe hở, từ hẹp trong khe chui ra ngoài, đại khái là đi dưới lầu nhìn xem có hay không con nào hấu mèo tỉnh ngủ, tốt cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Không cần ăn uống ngủ nghỉ thật sự là bất việc a. Trương Tử An cảm khái nói, nếu là các tinh linh đều là như thế liền tốt. Liên ngồi xuống một lát sau, chỉ mặc áo lót hắn đã cảm thấy trên cánh tay bị đông cứng lên lông gà ú cục, mặc dù hắn cảm thấy mình khoảng cách vô địch thiên hạ lại tới gần mấy phần, nhưng dù sao còn không có luyện đến trong võ hiệp tiểu thuyết nóng lạnh bất xâm tình trạng, đừng nói là hắn, liền ngay cả lão trà cũng không đạt được a. Vì để tránh cho bị đông cứng cảm mạo, hắn muốn từ bên gối cầm lấy áo khoác mặc vào, tay đưa tới lại phát hiện trước khi ngủ xếp xong áo khoác không hiểu nâng lên một khối, mà lại tựa hồ còn đang ngọ ngậy. Chuột. Nghĩ đến đây cái từ, hắn đã cảm thấy một trận buồn nôn, chuột leo đến giường của ta đi lên. Không thể nào. Trong phòng này đều nhanh thành ổ mèo, cái nào con chuột gan to bằng trời trời bao gan, thế mà có thể từ phải nạ cùng lao trà ngay dưới mắt xâm lấn. Chẳng lẽ là cái gì chuột tinh linh loại hình? Tay phải hắn từ đầu giường rút ra một bản nước ngoài phiên dịch chân quý sùng vật đồ giám, sách này là bìa cứng bản, bên trong tất cả đều là bản in bằng đồng giấy thải hiện, trang bìa cùng nền tảng là lại dày vừa cứng giấy xác, phân lượng rất nặng, giá cả cự quý, là hắn từ trên mạng so sánh giá cả ba nhà đãi tới. Sách này ngoại trừ chướng tư thế bên ngoài còn có chỗ tốt, liền là có thể làm cục gạch dùng, quả thật nhà ở lữ hành giết người cấp của không hai pháp bảo. Trương Tử An ước lượng phân lượng, cảm thấy rất hài lòng. Cái đồ chơi này đừng nói đập con chuột, chụp chết người cũng không thành vấn đề. Hắn đem chân quý sủng vật đồ dám nâng cao cao, đưa tay trái ra nắm chặt áo khoác một góc, đột nhiên hướng bên cạnh co lại, tiếp lấy vừa muốn đem quyển sách này vô xuống, đem cái này đáng chết chuột tại chỗ đập choáng, sau đó mang theo cái đuôi của nó tại phải nạ trước mặt trăng bước. Áo khoác dưới đấy không phải cái gì chuột, mà là di chát tại ngửa mặt chỉ lên trời nằm ngáy ho ho, một bên ngủ còn một bên run rẩy chết thẳng cẳng, tướng ngủ cực kém. Bất quá liên quan tướng ngủ phương diện này, chính Trương Tử An cũng không tốt gì chính là. Cũng may hắn kịp thời ngừng tay phải, nếu không lần này liền sẽ đem di chát đập vãi xịt ra. Vừa nghĩ tới di chát kia màu trắng phân chim, cùng hôm qua phân chim út mặt trải qua, Trương Tử An liền càng buồn nôn hơn, tiện tay đem sách thả lại đến đầu giường, tiếp tục làm phòng thân vũ khí dùng, sau đó đem áo khoác lại ném về trên người nó, hôm nay không cho phép mặc bộ này áo khoác, chờ giặt quần áo lúc cùng nhau tắm. Đêm qua trước khi ngủ, hắn nhớ rõ ràng di chắt là ngồi xổm ở trong phòng xào phơi đồ bên trên, nửa đêm lúc nào chui vào hắn quần áo phía dưới tới. May mắn không có tiến vào trong chăn của hắn. Tân Hải thị đại bộ phận nơi ở không có hơi ấm, Trương Tử An cửa hàng thú cưng cũng là như thế, vừa đến mùa đông thời tiết không tốt thời điểm, tỉ như hôm qua cùng hôm nay, liền sẽ đem tẩy qua quần áo phơi ở trong phòng máy sưởi điện bên cạnh hơi cho khô. Di chắt liền thường xuyên ngồi xổm ở xào phơi đồ bên trên đi ngủ. Phải nói, loài chim ngủ họa phong liền phải như vậy. Bất quá hiển nhiên cái này xám vẹt là cái kỳ hoa, ngửa mặt chỉ lên trời nằm cũng có thể ngủ. Bất quá hôm nay trong phòng ngủ xác thực so bình thường còn lạnh một chút. Đại khái nửa đêm tuyết rơi nguyên nhân. Cái khác các tinh linh vẫn đang ngủ say, bất quá bọn chúng giấc ngủ không giống loài người nặng như vậy, dù cho Trương Tử An rời giường mặc quần áo rất nhỏ vang động cũng lệnh lỗ thai của bọn nó giật giật. Phái nã nằm tại công chúa của nó trên giường, trên thân nhiều đóng một đầu tiểu mao thảm. Có rất nhỏ gió mát từ Tinh Hải gỡ ra cửa phòng khe hở ở giữa thổi nhập, đem rủ xuống lụa mỏng màn che thổi đến giống như thủy triều chập trùng không chừng. Nó tại Trương Tử An xuống giường đi ngang qua thời điểm lặng lẽ một chút mắt, sau đó lại nhắm lại. Tuyết sư tử lông dài, không biết rét lạnh là vật gì, nó đoàn lấy thân thể ghé vào công chúa giường bên cạnh, giống như là một cái thuần bạch sắc lông nhung gối ôm, bất quá Trương Tử An cũng không dám ôm lấy, đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Lao trà ngủ ở thảm điện bên trên, làm nóng ngăn vị mở đến lớn nhất, ngủ được rất an ổn, hô hấp xa xăm kéo dài. Trong phòng ngủ quang ảnh lung lay một chút, Phi Mã Tư cũng tỉnh lại, nó thấy sắc trời đã minh, nhấc chảo theo tắt tiểu dạ đèn. Trương Tử An đối với nó tiết kiệm điện cử chỉ điểm cai tán. Phải biết Phi Mã Tư sức ăn cơ hồ tương đương với phải nạ cùng Tuyết Sư Tử tổng cộng, hơn nữa còn ăn chính là bò bít tết phối rượu đỏ, 97 phần, lệnh Trương Tử An mỗi lần cảm thấy thì đau. Hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt hoàn tất, Phi Mã Tư cùng hắn cùng đi xuống lầu dưới, hắn thuận tiện đem cửa phòng ngủ một lần nữa khe che bên trên, phòng ngừa trong phòng ngủ nhiệt lượng sói mòn, dạng này có lẽ có thể tiết kiệm một chút tiền điện. Trên trần nhà quạt gió phát ra đều tiếng ông ông, lầu dưới ấu mèo cùng chó con nhóm đại bộ phận đều đã tỉnh lại, meo meo gâu gâu kêu muốn ăn. Theo trong tiệm sủng vật số lượng tăng nhiều, quạt gió hiện tại cần 24 giờ mở ra, nếu không khó mà tránh khỏi phân và nước tiểu mùi vị khác thường. Tinh Hải cùng mấy cái lớn hơn một chút ấu mèo vừa đi vừa về truy đuổi, chơi đến rất vui vẻ. Hắn đi đến cửa tiệm, kéo ra cửa cuốn, Lanh Phong kẹp lấy bông tuyết liền đập vào mặt, hắn lại sợ run cả người, mau đem bên trong cửa thủy tinh đóng lại, cách cửa thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Hôm nay là thứ hai, đi làm, đi học đi học. Chơi lạnh đường trượt, trên mặt đất tích lấy băng tuyết, lui tới cỗ xe đều lóe lên đèn lớn, mở rất cẩn thận. Trương Tử An về trên lầu lại tăng thêm một kiện áo đông, đem găng tay cùng mũ cũng đều đeo lên, từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra thật lâu không cần đại tảo cây chổi cùng sẻng, đi ra cửa quét tuyết. Trong tiệm mèo cắt chó phân có thể đợi Vương Kiền cùng Lý Khôn tới sẽ cùng nhau thu thập, không nóng nảy, nhưng cổng tuyết động nhất định phải diệt đi, nếu không nếu là đi ngang qua người đi đường trượt chân cái gì, Trương Tử An làm chủ cửa hàng cũng muốn gánh trách nhiệm. Phía ngoài không khí vừa ướt lại lạnh, tuyết vẫn tại hạ, Trương Tử An thở ra một ngụm bạch khí, vung lên cái chổi bắt đầu quét tuyết. Xoát, xoát, xoát. Theo bắp thịt co vào cùng mở rộng sinh ra đại lượng nhiệt lượng, thân thể của hắn chậm rãi ấm áp lên, đều đâu vào đấy từ cổng hướng bên đường thúc đẩy, gặp gỡ quét bất động băng cứng liền vận dụng sẻng, cho đến đem tuyết cùng băng tạm thời thành quét sạch sẽ. Hắn thở dốc một hơi, chống sẻng ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời mây đen buông xuống, tuyết không có ngừng dấu hiệu, đoán chừng chờ một lúc còn muốn tiếp tục quét tuyết. Trương Tử An đem đại tảo cây chổi dựa vào tại cửa ra vào, chỉ tính toán mang theo sẻng vào nhà. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến ngắn ngủi hơi tiếng còi xe. Nhìn lại, là Tôn Hiểu Ngộng xe chậm rãi đứng tại ven đường. Hắn đem sẻng dựng thẳng cắm vào trong đống tuyết, chạy chậm đến nghênh đón. Tôn Hiểu Ngộng quay cửa kính xe xuống, từ chỗ ngồi kế bên tài xế đưa cho hắn một vật. Ngươi muốn khỏe mạnh miễn dịch chứng minh. Nàng hô lấy bạch khí nói. Thực sự rất cảm tạ. Thật sự là giúp đại ân. Trương Tử An lấy xuống thủ sáo nhận lấy, lật một chút, miễn dịch chứng bên trong dán Phi Mã Tư toàn thân chiếu, là Trương Tử An cho Tôn Hiểu Ngộng gửi tới, sau đó từ nàng in ra dán đi lên. Tôn Hiểu Ngộng hôm nay mặc đến cũng rất dày, trong xe còn mở điều hòa không khí, bất quá tích xúc nhiệt lượng đang từ trong cửa sổ xe nhanh chóng bỏ trốn mà ra. Ngươi muốn cái này làm gì? Xử lý nuôi chó trứng. Nàng nhìn chằm chằm Trương Tử An, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng a? Hắn đem chứng minh chồng chất một chút, nhét vào túi bên trong, rất rõ ràng đi. Không, ý của ta là, thật chưa nghe nói qua mở cửa hàng thú cưng còn có xử lý nuôi chó trứng. Không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Nàng xoa xoa tay hỏi. Vì lái xe an toàn, nàng không có mang thủ sáo. Trương Tử An nhún nhún vai, không có cách, loài chó kinh doanh giấy phép treo ở trong tiệm trên tường, lại không tiện mang theo trong người, vẫn là xử lý trương nuôi chó trứng tương đối bảo hiểm một chút, vạn nhất tra được làm cái gì. Đầu này Đức Mục là người mới nuôi. Nàng giơ cằm, ra hiệu khỏe mạnh chứng bên trên Phi Mã Tư ảnh chụp. Đúng vậy a, không sai. Bằng hữu dọn nhà không nuôi, ta liền đưa đến trong tiệm của ta nuôi. Trương Tử An lại tại mặt không đổi sắc ăn nói lung tung, định đem Phi Mã Tư lai lịch hồ lộng qua. Nàng cau mày nói ra, ngươi cái nào đến như vậy nhiều không hiểu thấu bằng hữu. Ngươi đây liền không quan tâm, tóm lại đa tạ, coi như ta thiếu ân tình của ngươi, về sau nhất định còn. Trương Tử An khoát khoát tay, không cho nàng lại hỏi tới. Ân tình nha Tôn Hiểu Ngộng ánh mắt rơi vào hắn cắm ở đống tuyết sẻng bên trên, lại nhìn một chút hắn quét đến sạch sẽ cửa tiệm, không đem làm sao trả, ngươi hôm nay liền trả à nha. Ta nhìn ngươi quét tuyết rất lành nghề, phải ta đem cửa phòng khám bệnh tuyết cũng quét sạch sẽ được. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài, tốt ta, một hồi ta liền đi, dù sao hôm nay đại khái không có khách tới cửa. Vậy ngươi nhanh lên, không muốn chậm trễ thời gian. Ta đi trước, hôm nay có khách hàng hẹn trước buổi sáng liền xem bệnh. Tôn Hiểu Ngộng một lần nữa quay lên cửa sổ xe. Trời không tốt, đoán chừng ngươi hẹn trước khách hàng đúng giờ tới không được. Trương Tử An phất phất tay, mở chậm một chút. Chờ Tôn Hiểu Ngộng lái xe rời đi, Trương Tử An một lần nữa lại nhìn một chút chương này khỏe mạnh chứng minh, xác nhận không có vấn đề. Tân Hải Thị nuôi chó điều lệ đối với trung tâm hình chó vẫn tương đối rộng rãi, không giống một chút thành phố lớn cứng như vậy tính quy định nhiều ít vai cao trở xuống loài chó mới có thể làm lý. Có khỏe mạnh miễn dịch chứng, liền có thể đi phụ cận khu quản hạt đồn công an làm nuôi chó trứng. Mặc dù hắn từ khi bắt được Phi Mã Tư liền nhớ chuyện này, bất quá lại không nghĩ rằng Phi Mã Tư thế mà nhanh như vậy liền có thể tự do cách mở cửa hàng, đánh hắn một trở tay không kịp. Chương 390, Liên hợp chấp pháp. Trương Tử An tại cửa ra vào run run người bên trên tuyết, trở lại trong tiệm, gặp các tinh linh đã lần lượt rời giường xuống lầu. Lao Trả vừa mở TV, lấy nông dân thăm dò tư thế nằm sấp nằm tại thảm điện bên trên, thông lệ quan sát sáng sớm tin tức. Trương Tử An đem Phi Mã Tư khỏe mạnh miễn dịch chứng bỏ vào quầy thu ngân trong ngăn kéo, chuẩn bị hôm nay có thời gian liền chạy một chuyến bổn địa phái xuất xứ, tuyết rơi trời xử lý nghiệp vụ người hẳn là tương đối ít, không cần xếp hàng. Phái Nã ngáp dài nhảy lên mèo bò đỡ, không có vội vã nằm xuống, mà là trước dùng vuốt mèo vô vô nệm đồng, một mặt mất hứng nói với Trương Tử An, ấm bảo bảo đâu? Ở chỗ này, Trương Tử An một bên đoán thầm Quách Đông Nhạc thiết kế cái đồ chơi này thật sự là vẽ vời thêm chuyện, một bên đem một mảnh ấm bảo bảo cắm vào nệm đông tường kép trong. Tử An, Lao Trà hô. Làm sao vậy, Trà Lao gia tử? Vừa rồi đi ra ngoài quét tuyết, lập tức liền nấu nước pha trà. Hắn bước nhanh đi tới, tưởng rằng Lao Trà miệng uống. Uống trà không nhất thời vội vã, ngược lại là cái này, Lão Hủ cảm thấy ngươi muốn xem thử xem. Lao Trà ra hiệu màn hình TV. Trương Tử An đối TV tin tức không có gì hứng thú, đơn giản hôm qua họp, hôm nay xuất hành, ngày mai khảo sát dân tình. Bất quá nếu là Lão Trà để hắn nhìn, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình ngồi xổm xuống. TV bị đặt ở một cái bàn thấp bên trên, cùng Lão Trà ánh mắt không sai biệt lắm ngang bằng, thuận tiện nó quan sát, bất quá Trương Tử An nhìn cũng có chút phí sức, cần ngồi xuống. Lão Trà nhìn chính là bản địa băng tần tin tức, người nữ chủ trì tư sắc một chút cũng không đẹp mắt, so Hương Thị người chủ trì kém xa, bất quá nàng thông báo tin tức ngược lại là thành công hấp dẫn Trương Tử An chú ý. Bản đài tin tức, tiếp vào nhiệt tâm quần chúng báo cáo, công thương, giữ trật tự đô thị, thuế vụ, tiêu hiệp, công an các ngành tại hôm qua đối ta thị Nam Thành khu chó thị tiến hành liên hợp chấp pháp sửa trị, trọng điểm sửa trị bên trong cẩu thị không chứng kinh doanh, hãm hại lừa gạt, liên quan thuế phạm pháp cùng đánh nhau hậu đả chờ hành vi. Thành viên đơn vị các điều chấp pháp nhân viên 5 tên tổng cộng 20 hơn người, chia 2 tổ từ chó thị Nam Bắc cửa vào tiến vào, nhằm vào chó thị trưởng lâu đến nay tồn tại loạn tượng tiến hành triệt để sửa trị. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Hình tượng từ người chủ trì hoán đổi đến chó thị. Chỉ gặp một đám người mặc khác biệt bộ môn chế phục nón lá từ có đánh dấu liên hợp chấp pháp trong xe xuống tới, từ một cái tựa hồ là thần cư cao vị người chỉ huy, không nói lời gì liền đem chó thị Nam Bắc 2 cái cửa vào phong tỏa, kéo lên cảnh giới tuyến, phổ thông khách hàng chỉ cho phép ra không cho phép nhập. 2 tổ nhân mã tiến vào chó thị sau không có giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vừa lên đến liền đem cổng phụ cận cái kia bán nhuộm màu gà còn bán hàng rong liên người mang xe đều cho giam. Tại chó thị trong nghĩ cha không chứng kinh doanh, kia là cha một cái chắc, bất kỳ cái gì một cái bán hàng rong đều là không chứng kinh doanh. Chỉ gặp chó thị trong một bộ lòng người hoang mang rối loạn gà bay chó chạy tràn diện, có chút cơ linh bán hàng rong trực tiếp đem xe cùng mang tới sùng vật ném ở nguyên địa, mình đi theo phổ thông người tiêu dùng trốn mất. Không có cơ trí như vậy, hay là bị chấp pháp nhân viên trọng điểm chiếu cố đối tượng, liền tương đối xui xẻo. Video hình tượng hẳn là trải qua biên tập. Chỉ chốc lát sau, bị tạm giam bán hàng rong túi đầu từ chó thị trong nối đuôi nhau mà ra, đang liên hiệp chấp pháp nhân viên chỉ huy dưới, đứng xếp hàng lên một cỗ cỡ lớn toa thức xe, mà đám người bán hàng rong xe ba bánh chạy điện xe thì bị treo ở một cỗ xe kéo bên trên, cái khác lâm thời không cách nào mang đi cỡ lớn cỗ xe cũng toàn bộ khóa lại tạm giam. Giam giữ các sủng vật lồng sắt thì bị tập trung đem đến một cỗ trên xe tải. Trương Tử An thậm chí chú ý tới những cái kia xếp hàng bên trên xe bán hàng rong trong có mấy cái nhìn quen mắt khuôn mặt, từng cái đầu bù phát ra thêm ô mắt thanh, chính là bị hắn đánh nằm xuống mấy người kia, bao quát Hồng Long, Gia Hắc Tử, Lão Tam, Lưu Mỗ nào đó cái gì, một cái cũng không thiếu. Cuối cùng, tùy hành phóng viên phỏng vấn lần này chấp pháp hành động người phụ trách, là một vị đến từ tiêu hiệp quan viên, hỏi thăm hắn lần này hành động phải chăng đạt đến mục tiêu dự định. Người phụ trách biểu thị, lần này hành động trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu. Đem tiếp tục dòng dã một tuần, các bộ môn trong tương lai thời gian trong sẽ tiến một bước tăng cường đối chó thị quản lý, không định kỳ triển khai đột kích kiểm tra, làm được không lưu gốc chết, không lọt một chỗ, thiết thực trị tận gốc chó thị loạn tượng. Giữ gìn nhân dân quần chúng hợp pháp quyền lợi. Hình tượng lần nữa hoán đổi về người chủ trì, nàng mỉm cười nói ra. Các bộ môn vì lần này liên hợp chấp pháp chủ bị đã lâu, nhằm vào nhân dân quần chúng phản ứng vấn đề, chấp pháp nhân viên y phục hàng ngày tham viếng chó thị. Thông qua ngầm hỏi quay chụp nắm giữ đại lượng chứng cứ, cuối cùng tại hôm qua trọng quyền xuất kích, nhất cử kết thúc chó thị trường lâu đến nay loạn tượng. Hành động trong lúc đó tạm giam xe xích lô chiếc 8 đài, cỡ lớn cỗ xe 2 đài, chung sống phạt tiền 2 hơn vạn nguyên. Tại nàng thông báo đồng thời, phía sau nhỏ hình tượng thì phối hợp phát hình cái gọi là chấp pháp nhân viên ngầm hỏi video. Vì không quấy nhiễu người chủ trì nói chuyện, hoặc là một chút nguyên nhân khác, video là im ắng. Trương Tử An càng xem video này càng nhìn quen mắt, thế mà trong hình phát hiện mình đi tại phía trước Vĩ Ngạn bóng lưng. Ngẫu nhiên sẽ còn tung ra một hai đầu không có thanh trừ sạch sẽ mưa đạn. Hắn chăm chú suy tư, mình rốt cuộc lúc nào xâm nhập vào bên trong thể chế bộ. Mấu chốt là hắn một mực không có dẫn tới tương ứng tiền lương xem như náo loại nào. Người chủ trì nhanh chóng lật đến tiếp theo phần bài viết. Tiếp theo thì tin tức. Đêm qua ta thị phổ hàng tuyết lạnh. Buổi sáng hôm nay 6 điểm, thị khí tượng cục tuyên bố con đường kết băng màu vàng dự cảnh. Dựa theo khẩn cấp trừ tuyết dự án, sớm chờ lệnh 1.500 dư tên bảo vệ môi trường công nhân cùng cỡ lớn trừ tuyết thiết bị, đã toàn lực đầu nhập trừ tuyết làm việc bên trong. Phi Mã Tư không biết lúc nào cũng đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn song song quan sát tin tức. Trương Tử An cảm thấy rất xấu hổ, loại tình huống này không biết muốn thế nào giải thích, thế là dứt khoát ngậm miệng không nói. Hắn rất muốn biết nhiệt tâm quần chúng là ai, cùng báo cáo có hay không tiền thưởng, nếu có tiền thưởng nói mình liền bỏ qua chí ít mấy cái ức, thành phí công một chuyến. Trương Tử An bọn hắn là hôm qua buổi sáng đi chó thị, giữa trưa liền rời đi, mà những này chấp pháp nhân viên hiển nhiên là xế chiều đi, lấy cơ quan chính phủ mà nói, hiệu suất này cao đến trình độ khủng bố. Hắn nhớ tới Lâm Thất, tên kia tựa như là cái phú nhị đại, trước khi đi Lâm Thất sẽ xử lý đến tiếp sau sự tình, chẳng lẽ lại cái này Lâm Thất trong nhà có năng lượng lớn như vậy? Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Bất luận như thế nào, cái này chung quy là một chuyện tốt. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, chó thị bọn gian thương thời gian đại khái sẽ không tốt hơn, mà cùng loại với Đặng Khiết cùng Ngụy Bình như thế bị lừa người cũng sẽ vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Mấu chốt nhất là, không có mua bán liền không có tổn thương, nếu như vì vậy mà để những cái kia vô tội các sùng vật ít bị chút tội, lần này chó thị chi hành cũng coi là giá trị trở về giá vé. Thử An, làm rất tốt. Lao trà động viên nói, đâu có, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công việc. Trà Lao gia tử, ngài chờ một lát, ta đi nấu nước. Trương Tử An cười ha ha, chống đầu gối đứng lên, đi trở về trên lầu phòng bếp nấu nước pha trà. Chuyện ngày hôm qua đã qua, hôm nay sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Phi Mã Tư quay đầu nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Vừa rồi nó cũng không có nhìn màn hình TV, mà là nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, từ con ngươi của hắn co vào cùng bộ mặt cơ bắp biến hóa bên trên giải đọc hắn ngôn ngữ tay chân. Tại toàn bộ tin tức phát ra quá trình bên trong, nội tâm của hắn dần dần lóe lên kinh ngạc, chế giễu, hoang mang cùng thoải mái rất nhiều tình cảm, nhất làm nó cảm thấy không thể nào hiểu được chính là sau cùng thoải mái. Vì sao mình hết thể cố gắng đều bị che giấu tại người khác quang mang dưới, lại như cũ có thể biểu hiện ra loại này thoải mái? Nó không rõ. Lao trà đè xuống điều khiển từ xa, tắt đi TV, thật dài duỗi lưng một cái, nói một mình nói ra, vương hắn ra người được từ ta, bỏ đi chấp mê là thật tâm. Phi Mã Tư khẽ giật mình, Lao trà câu nói này tựa hồ chạm tới nó sâu trong nội tâm chỗ đau. Từ khi xuất hiện tại tượng sáp quán đến nay, nó một mực quên đi mình là ai, đồng thời thật sâu vì thế mà bối rối. Nó mơ hồ phát giác, chân chính mình tựa hồ là bị cái gì nặng nề sự vật vùi lấp ở, trước mắt là một mảnh trắng xóa, như là bên ngoài trên đường phố bị Trương Tử An tụ lại lên đống kia tuyết động. Nó nhìn chằm chằm trên đống tuyết cái kia thanh sẻng, hy vọng có thể có một thanh dạng này sẻng tiến trong lòng mình đống tuyết. 8. Chương 391, bút như thiên quân. Nấu nước nóng, cho lão trà pha bên trên một bình trà nóng, Trương Tử An một lần nữa lại mặc vào áo đông đi ra ngoài, khiêng lên đại tảo cây chổi cùng sẻng, hướng Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh đi đến, đồng thời dự định trên đường trở về thuận tiện từ Lý Đại Gia trong tiệm thu hồi các sủng vật bữa sáng. Lúc này trên con đường này, đại bộ phận cửa hàng còn chưa mở môn, tự nhiên cũng không có ai đi quét dọn lối vào cửa hàng tuyết động. Hắn chậm rãi từng bước đi lên phía trước, hô hấp lấy lạnh thấu xương hàn khí, mang theo thương hại chi ý nhìn chăm chú lên vội vàng chen xe buýt dân đi làm. Đến sủng vật phòng khám bệnh, hắn thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua, không thấy được Tôn Hiểu Mộng, đại khái nàng ngay tại phòng khám bên trong. Trực ban đài phía sau Long Tiêm nhìn thấy hắn, rót chén cà phê nóng bưng ra. Trương cửa hàng trưởng vất vả. Long Tiêm đem cà phê nóng đưa cho hắn, ta nghe Hiểu Mộng tỷ nói, ngươi muốn giúp chúng ta quét tuyết, uống trước cái này chén khả khả ấm áp một chút lại quét đi. Đa tạ. Trương Tử An đem đại tảo cây chổi cùng sẻng để ở một bên, bưng lấy cà phê nóng uống một hớp lớn. Lại ngọt vừa nóng chất lỏng sền sệt thuận thực quản chảy đến trong dạ dày, trong nháy mắt liền đem trên đường hô nhập hàn khí khu ra thể nội. Dễ uống. Thật là ngọt. Hắn uống một hơi hết, lau lau miệng, đem cái chén đưa trả lại cho nàng. Hắc hắc, ta cùng Hiểu Mộng tỷ có cái điểm giống nhau, chúng ta đều là ngọt đảng. Trương cửa hàng trưởng, ngươi không phải là mặn đảng A? Long Tiêm tò mò hỏi. Trương Tử An nghiêm túc trả lời, nói cứng, ta là miễn phí hao lông dê đảng, chỉ cần là miễn phí, ngọt mặn đều không ngại. Long Tiêm, nàng ăn mặc ít, tại bên ngoài rất nhanh liền quóng đến không được. Ta đi vào trước, tạ ơn Trương cửa hàng trưởng. Nàng chạy chậm đến trở về trong phòng khám, sau đó lại thò đầu ra, đúng rồi, Trương cửa hàng trưởng, nghe nói ngươi nơi đó cũng thuê một vị công nhân viên mới. Đúng vậy a, nàng gọi Lô Di Vân, vẽ tranh nhưng lợi hại, nghề nghiệp gấp. Ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể tới ở chung, nhận thức một chút, dù sao các ngươi tuổi tác gần, hẳn là có tiếng nói chung. Trương Tử An nói nói, dù sao loại này quỷ thời tiết, các ngươi nơi này đoán chừng cũng không có mấy khách người tới cửa. Được rồi, ta cũng rất muốn nhận thức một chút. Long Tiêm cười he he đem đầu rụt trở về. Sùng vật phòng khám bệnh trước cửa diện tích không lớn, mà lại Tôn Hiểu Mộng xe còn chiếm cùng một chỗ diện tích, Trương Tử An quét lên tuyết đến xe nhẹ đường quen, chỉ chốc lát sau liền quét sạch sẽ. Hắn khiêng đại tảo cây chổi cùng sẻn đang muốn đi, lại chú ý tới phòng khám bệnh trước cửa trải lên một khối cỏ đệm, đây đại khái là vì để cho khách hàng trước khi vào cửa có thể cọ sạch sẽ lòng bàn chân bẩn tuyết, giảm bớt trong phòng khám sạch sẽ áp lực. Hắn đem chi tiết này ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về sau cũng đi phòng chứa đồ bên trong lật qua, nhìn có hay không tương tự đệm. Lý đại gia quán cơm nhỏ buổi sáng hôm nay hoàn toàn không có có khách, trong phòng lóe lên trắng bệnh đèn, Lý đại nương nhàn đến phát chán loay hoay khăn lau, trong tay đặt vào chuẩn bị cho Trương Tử An bọt biển hòm giữ nhiệt. Đại nương, trời thật lạnh a. Hắn đẩy cửa vào. Trương đại sư tới a. Lý đại nương gạt ra tiếu dung đứng lên, còn không phải sao, liền là trận này tuyết gây, cái này còn chưa tới lạnh nhất thời điểm đâu. Trương Tử An mỗi ngày đều ra vào nơi này mấy lội, đã rất tùy tiện, hắn phối hợp ôm lấy hòm giữ nhiệt, huyền chuyển an ủi, loại này quỷ thời tiết cái nào đều không có sinh ý, thiên tình liền tốt. Các ngươi lão hai cái niên kỷ đều lớn rồi, giá rét chịu không nổi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi. Tốt, tốt. Lý đại nương mặc dù cười đáp ứng, nhưng Trương Tử An có thể đoán được bọn hắn khẳng định vẫn là cùng bình thường đồng dạng kiên trì đến trong đêm 10 giờ hơn. Một đường dẫm tuyết đạp băng trở lại cửa hàng thú cưng cổng, hắn nhìn thấy Lô Di Vân đã tới, chính đứng ở ngoài cửa chờ. Nàng chạy chậm đến chào đón, muốn từ Trương Tử An trong tay tiếp nhận hòm giữ nhiệt, nhưng là nàng thần kinh vận động có thể nói là kém tới cực điểm, treo chống chân đạp đến một khối tàn băng bên trên, lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, vẫn là Trương Tử An tranh thủ thời gian ném đi đầu vai cái chổi cùng sẻn đỡ nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá ngu ngốc, nàng đặt chân chưa ổn liền vội vàng hấp tấp lặp đi lặp lại xin lỗi. Không có việc gì, ngươi đừng chạy, đất này bên trên tất cả đều là băng tuyết, rất dễ dàng đấu vật. Ngươi đã đến làm sao không đi vào, còn đứng ở bên ngoài chịu đông lạnh? Hắn hỏi. Nàng nhút nhát nói ra, cửa đóng lấy nha. Ta thời điểm ra đi đem cửa cuốn kéo xuống, nhưng là không khóa, lại kéo lên đi là được. Ngươi bây giờ là trong tiệm duy nhất chính thức nhân viên, không cần quá câu nệ. Trương Tử An nói, đem hòm giữ nhiệt đưa cho nàng cầm, mình đem cửa cuốn kéo lên đi. Thật. Tốt. Lô Di Vân vội vã cuống cuồng nói. Trương Tử An đoán chừng lấy tính cách của nàng, lần sau tới nếu như mình không tại, nàng vẫn là y nguyên sẽ chờ ở bên ngoài. Đúng rồi, bên cạnh cái kia linh rũ sùng vật trong phòng khám cũng có cái mới tới y tá, gọi Long Tiêm, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, trong tiệm không có khách nhân thời điểm có thể đi tìm nàng chơi đùa, liên lạc một chút tình cảm. Thật tốt. Nàng nghe xong muốn cùng người xa lạ kết bạn cũng liên hệ, trở nên càng căng thẳng hơn. Hai người bọn họ một trước một sau tiến vào trong tiệm, đem áo đông cởi ra treo tại cửa ra vào mũ áo câu bên trên. Trương Tử An lúc này mới chú ý tới nàng hôm nay còn mang theo một cái cùng loại với bút ký trong máy vi tính gan bao giống như chống nước bao. Đó là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Lỗ Di Vân trở về chỗ vừa rồi tại cổng suýt nữa ngã quỵ quá trình, cảm thấy rất là mất mặt, đang có chút mất hồn mất vía, nghe vậy sửng sốt một chút mới hiểu được. A, cái này. Đây là ta vẽ tranh dùng bảng vẽ điện tử. Nàng đem chống nước bao ôm ở trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí dòm ngó Trương Tử An sắc mặt. Hôm nay tuyết rơi, ta cảm thấy khả năng không có khách nhân nào, nghĩ dành thời gian vẽ tranh. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta đã sớm nói đi. Trương Tử An không chút do dự trả lời. Lỗ Di Vân đã thả lỏng một chút, cảm kích có chút túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Được rồi, tạ ơn cửa hàng trưởng tiên sinh. À, ta hội trước cho cửa hàng thú cưng mẹ chặt công chúng hào đổi mới tranh minh họa, sau đó lại đi họa mình. Nàng sợ Trương Tử An hiểu lầm, vội vàng nói bổ sung. Được, không có vấn đề, ngươi có thể tùy ý chút, không cần khẩn trương. Hắn nói. Hắn từ khi cho cửa hàng thú cưng sáng lập công chúng hào về sau, còn một thiên văn chương không có phát qua, mà lại hắn căn bản không biết muốn phát cái gì, cũng không thể viết hôm nay ta lại bắt giữ một con tinh linh thật vui vẻ a loại hình, cũng không thể viết hôm qua ta nhìn thấy một vị mỹ nữ nhưng là bắt chuyện thất bại như vậy. Lỗ Di Vân đem chống nước bao đặt ở quầy thu ngân bên trên, từ bên trong rút ra một khối cùng phổ thông laptop màn hình không xê xích bao nhiêu đen xì đánh gậy cùng nguyên bộ bút. Đây chính là bảng vẽ điện tử. Trương Tử An nghe nói qua thứ này, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, tò mò tiến đến bên cạnh. Ừ, đúng thế. Lỗ Di Vân thành thạo đem bảng vẽ điện tử cùng máy tính để bàn liên tiếp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người vẽ tranh thời điểm ta ở bên cạnh nhìn xem có thể không? Sẽ đánh nhiễu ngươi sao? Trương Tử An đối loại này chuyên nghiệp cấp họa sĩ hội họa quá trình cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hôm nay đoán chừng không có khách nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngoại trừ cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm bên ngoài, còn có bo lớn thời gian ở không? Từ khi trở thành nghề nghiệp họa sĩ đến nay, Lỗ Di Vân còn thật không có đang vẽ tranh thời điểm để người khác đứng ngoài quan sát qua, ngoại trừ nàng hoa nhài bên ngoài, bởi vậy trong lòng rất là khẩn trương, nhưng tính cách của nàng lại không dám nói không, thế là kiên trì đáp ứng. Trương Tử An trước tiên đem bọt biển hòm giữ nhiệt bên trong sâu nướng cùng bò bít tết phân cho các tinh linh, mình chạy đến phòng chứa bên trong lật ra một cái cũ nát phòng ẩm đệm, trải tại cửa ra vào trên mặt đất, sau đó chuyển đến đem ghế ngồi tại quầy thu ngân bên cạnh, quan sát Lỗ Di Vân hội họa. Nàng cầm vẽ bản đồ bút, lại chậm chạp không có hạ bút. Cửa hàng trưởng tiên sinh, để cho ta vẽ cái gì đâu? Nàng xin chỉ thị. Trương Tử An cũng không có ý định gì, nói đùa nói ra, nếu không liền họa ta đi. Đem ta họa đến đẹp trai một điểm. Lỗ Di Vân cầm bút đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, nàng trước kia vẽ tất cả đều là ạ nỉm loại hình nhân vật, thật lâu không có họa hơn người vật phát họa. Mặt khác, nàng đối mặt một cái không tính đặc biệt quen thuộc nam nhân trưởng thành, đã khiếp đảm lại thẹn thùng, không dám nhìn thẳng hắn. Mấy vị bút phảng phất có thiên quân chi trọng, cái này càng không pháp vẽ lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Tử An kiên nhẫn cũng bị một chút xíu làm hao mòn. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm thời khắc, gió tuyết đầy trời bên trong, một chiếc xe taxi chậm rãi đứng tại ven đường. Chương 392, khách không mời mà đến. Trương Tử An đợi một hồi lâu, Lỗ Di Vân vẫn không có viết. Hắn không biết có phải hay không là tất cả chuyên nghiệp cấp họa sĩ đang động bút trước đều muốn ấp ủ lâu như vậy cảm xúc, dù sao hắn là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Đúng vào lúc này, mượn phía ngoài tuyết sắc, hắn nhìn đến đứng ở cửa một người, một hồi ngẩng đầu, một hồi cúi đầu, tựa như là tại đối so thứ gì. Bởi vì bên ngoài lạnh trong phòng ấm, cửa thủy tinh bên trên ngưng kết ngông lung hơi nước, hắn thấy không quá rõ ràng, tưởng rằng hỏi đường, liền nói với Lỗ Di Vân một tiếng, đứng dậy nghĩ đi hỗ trợ. Không đợi hắn ra ngoài, ngoài cửa kia người đã tại đệm bên trên cọ sát đế giày, đi vào trong tiệm. Trương Tử An xem xét liền ngây ngẩn cả người. Người tới là vị ước chừng 40-50 tuổi ngoại quốc trung niên nam nhân, mặc một bộ nhìn tính chất cấp cao lông đâu áo khoác, âu phục dày da, còn đánh lấy tơ tằm cà vạt, màu nâu tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một bộ hào hoa phong nhã bộ khung kim loại kính mắt, mang theo một cái mạ tỉa nhôm hợp kim ngày mặc ngói vali, mang mật mã khóa cái chủng loại kia. Nói như thế nào đây, Trương Tử An cảm thấy người nước ngoài này khẳng định là đi nhầm địa phương, lúc đầu dự định đi sứ quán đường phố, kết quả bị vô lương tài xế xe taxi kéo đến Trung Hoa đường. Bởi vì từ mặc đồ này đến xem, hắn hiển nhiên là hẳn là ẩn hiện tại phố Hoan hoặc là lục gia miệng nhân vật tinh anh. Người đến phủi phủi đầu vai tuyết, đánh giá một chút cửa hàng nội bộ, ánh mắt tại Lỗ Di Vân trên mặt dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Trương Tử An trên thân. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, Trương Tử An vẫn là lấy ánh mắt hỏi thăm Lỗ Di Vân, hỏi có phải hay không tìm nàng. Lỗ Di Vân dùng sức lắc đầu, đem đầu thật sâu rủ xuống, nhìn trộm từ tóc mai khe hở ở giữa quan sát khách tới. Trương Tử An tằng háng một cái, đang muốn lên tiếng chào hỏi Di Chát xuống tới tiếp khách, lại nghe khách tới dùng không quá thành thạo, lại có thể nghe hiểu được tiếng Trung hỏi, ngươi tốt, xin hỏi là nơi này kỳ duyên cửa hàng thú cưng sao? Ê! Không sai, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Tử An trong lòng giật mình, có thể truyền thuyết văn người nước ngoài, hoặc là ở Trung Quốc sinh hoạt học tập qua một đoạn thời gian, hoặc là liền là chân chính tinh anh nhân sĩ. Người đến lễ tiết tính mỉm cười, buông xuống vali, từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp đưa qua. Ta gọi Roger Adam, đảm nhiệm chức vụ tại bạ cờ ảm, mụ phí liên hợp luật sư sở sự vụ, ta muốn tìm Trương Tử An, tên tiếng Anh là Dẹp Trương. Trương Tử An vô ý thức tiếp nhận danh thiếp, không ngoài sở liệu trên danh thiếp là một kiểu tiếng Anh. Hắn lật qua lật lại nhìn nhìn, trong lòng đống nhiên kích động lên. Cho nên ngươi là vị luật sư. Hắn run giọng hỏi. Đúng thế. Adam gật đầu. Ngoa tào. Thật có luật sư tìm tới cửa A. Trương Tử An tâm hoa nộ phóng. Chẳng lẽ hắn cho tới nay mộng tưởng rốt cục thành sự thật? Cái nào đó hắn chưa từng gặp mặt thân thích với đất nước bên ngoài qua đời, bởi vì không có cái khác trực hệ, liền đem bờ biển kiểu dáng châu Âu cổ bảo cùng đại lượng tài sản để lại cho xa ở Trung Quốc hắn. Từ đây hắn đem lắc mình biến hóa trở thành cao phú soái, có được thiên hạ mỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn vỗ lồng ngực của mình nói ra, ta chính là Trương Tử An. Anh danh là Diệp Trương, không thể giả được. Đúng, cổ bảo là xây ở đâu? Anh Quốc, Ireland, Tây Ban Nha. Chỗ đó ta đều không ngại. À Đàm nghe được một mặt mộng bức, hỏi ngược lại, cái gì cổ bảo? Không phải ta có nước ngoài thân thích qua đời, sau đó ngươi chấp hành gì chúc tới. Phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều là như vậy, trước kia ta cảm thấy khuôn sáo cũ cầu huyết, nhưng bây giờ ta tin. Trương Tử An hưng phấn xoa xoa tay, trong lòng suy nghĩ vài ước bảng Anh hoặc là đô la tiền mặt hẳn là tồn tại cái nào ngân hàng. Ngân hàng có thể hay không phái ra một cái đôi chân dài mỹ nữ chuyên viên đến phục vụ cho hắn đâu. Ngay cả Đảm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chằm chằm hắn, Trương tiên sinh ngươi là làm sao mà biết được. A, Trương Tử An lần này thật ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi trên cơ bản là đang nói đùa, nhưng nhìn vị này tình anh luật sư nghiêm túc dáng vẻ, lại không giống như là đang nói đùa. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phụ mẫu giống như chưa nói qua nhà hắn có cái gì nước ngoài thân thích, mà lại chưa từng gặp mặt thân thích sẽ đem kết sủ di sản tặng đưa cho hắn khả năng so mua sổ số bên trong giải nhất tỷ lệ còn thấp. Thật là để cho ta kế thừa di sản. Hắn xác nhận nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong tiệm các tinh linh, vô luận là Lao Trà, Phải Nạ, Tuyết Sư Tử vẫn là Phi Mã Tư, ngoại trừ như cũ tại chơi chơi trốn tìm Tinh Hải cùng trên lầu ngủ nướng di chắt bên ngoài, tất cả đều chuyên chú nhìn phía bên này, tựa hồ mơ hồ cảm giác được hôm nay có thể là không tầm thường một ngày. Trương Tử An trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có bánh từ trên trời rớt xuống mừng rỡ, cũng có không công mà hưởng lộc lo lắng bất an, còn có đối di sản mức ước mơ cùng hiếu kỳ. Lo lắng hơn khoản này đột nhiên xuất hiện di sản có thể hay không vì vậy mà hoàn toàn thay đổi hắn cùng các tinh linh sinh hoạt quy tích. Liền ngay cả Lỗ Di Vân cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn cùng A Đạm, nàng đang suy nghĩ nếu như Trương Tử An kế thừa một số lớn di sản, có thể hay không như vậy đem cửa hàng thú cưng đóng cửa. A Đạm cẩn thận nói, đang trả lời vấn đề này trước đó, có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút Trương tiên sinh hữu hiệu giấy chứng nhận. Thẻ căn cước, bằng lái hoặc là hộ chiếu đều có thể. Ta cần xác nhận Trương tiên sinh thân phận của ngươi, sau đó mới có thể tiến một bước nói chuyện. Không có vấn đề, mời xem qua đi. Trương Tử An móc bóc ra, lại từ trong ví tiền rút ra thẻ căn cước cùng bằng lái đưa cho hắn, có cần hay không ta lại đi cầm một chút hộ chiếu. À Đảm tiếp nhận thẻ căn cước cùng bằng lái, nghiêm túc cùng Trương Tử An mặt tiến hành so sánh, sau đó đưa trả lại cho hắn, nếu như thuận tiện. Tốt, chờ một lát. Trương Tử An ra hiệu Lỗ Di Vân, để nàng nhìn chằm chằm người này. Dù sao danh thiếp ai cũng có thể ấn, vạn nhất cái này người ngoại quốc dạng chó hình người lại là tên trộm làm cái gì. Lô Di Vân vẻ mặt đau khổ, biểu thị công việc này nàng làm không tới. Trương Tử An không dung nàng cự tuyệt, bước nhanh lên lầu, đi phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm kiếm hộ chiếu. Di Chát bị hắn động tĩnh đánh thức, từ áo khoác xuống tới chui ra ngoài, Thụy Nhãn mông lung mà nhìn xem hắn, cặc cặc. Tìm cái gì đâu? Thế thao là không có, bản đại gia đã sớm đã tìm, lại nói ngươi cũng không cần đến thế thao. Trương Tử An cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi đại gia, ta mới không phải tìm thế thao. Mà lại ta không cần đến thế thao là có ý gì. Nói cho ngươi, chỉ cần ta muốn dùng, vài phút có thể dùng đến. Di Chát cắt tỉa trước ngực lông vũ, khinh thường nói, con vịt chết mạnh miệng. Thời gian nói chuyện, Trương Tử An đã tìm được hộ chiếu. Ngươi cầm hộ chiếu làm gì? Xuất ngoại. Lần này là muốn đi đâu? Ethiopia vẫn là Azerbaijan. Di Chát nhãn tỉnh sáng lên. Bay nhảy cánh rơi vào trên bả vai hắn, nhìn chằm chằm trong tay hắn hộ chiếu. Cũng là không đi. Lại nói ta đi những cái kia chim không thèm ý địa phương quỷ quái làm gì. Trương Tử An tức giận nói, dưới lầu tới cái nước Mỹ luật sư, thật giống như là muốn ta kế thừa một món di sản, cần nhìn một chút ta giấy chứng nhận mới được, hơn nữa nhìn xong thẻ căn cước còn phải xem hộ chiếu. Thật là phiền phức. Dắt. Di sản. Đừng nói giỡn, ngươi nào có cái gì di sản có thể kế thừa. Di Chát biểu thị không tin. Đừng nói nó không tin, ngay cả Trương Tử An cũng không quá xác định dưới lầu nam nhân kia có phải hay không hầu tử mời tới đùa bức, ngụy trang thành chuyên môn đến đùa nghịch hắn. Trương Tử An mang theo Di Chát đi vào dưới lầu. À Đàm đã đem lông đâu áo khoác cởi ra treo ở mũ áo câu bên trên, quy củ đứng tại chỗ chờ đợi, chỉ là dùng ánh mắt quan sát đến trong tiệm bày biện cùng sùng vật. Hắn nhìn thấy Trương Tử An đầu vai còn đứng thẳng một con tặc mi thử nhãn sám vẹn, không khỏi cười một tiếng. Cho hộ chiếu của ta. Trương Tử An đem hộ chiếu đưa cho hắn. À Đàm lật ra hộ chiếu, thô sơ giản lược nhìn lướt qua ảnh chụp, cường điệu nhìn một chút nước Mỹ xuất nhập cảnh thời gian, xác nhận có thể đối được hảo. Tại ạ đàm đọc qua hộ chiếu thời điểm, Tinh Hải đuổi theo đẹp ngắn từ bên cạnh bọn họ chạy qua, Tinh Hải quay đầu hướng hắn nói ra, mèo ố Tử An, không phải Thương Tâm. Trương Tử An khẽ giật mình. Tạ ơn. Ạ đàm đem hộ chiếu đưa trả lại cho hắn. Ạ đàm đã xác định Trương Tử An thân phận, hít sâu một hơi nói ra, Trương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi biết cắt đỡ gìn đô nạ giai ẩn à? Trương Tử An trong đầu lập tức hiện ra tại cờ ép thái tranh tài bên trên gặp phải vị kia nước Mỹ lao thái thái. Nhận biết, thế nào? Trái tim của hắn chăm chú co vào. Ạ đàm trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta rất tiếc nuối thông chí ngươi, cắt đỡ gìn đô nạ giai ẩn đã ở ngày trước qua đời, ta là nàng di chúc người thi hành. Chương 393, quý giá di sản. Trương Tử An có chút bừng tỉnh thần, trong tiệm ánh đèn phảng phất trở nên ảm đạm, Lỗ Di Vân cùng Ạ Đạm chính đang nhanh chóng rời xa, hết thảy chung quanh biến thành động tác chậm, hắn nhìn chằm chằm Ạ Đạm miệng khẽ trương khẽ hợp, làm thế nào cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp vào thân hữu qua đời tin dữ, nhưng y nguyên không cách nào bình tĩnh tiếp nhận. Tại nước Mỹ ngắn ngủi trong mấy ngày, Trương Tử An biểu diễn qua công phu, đi cánh đồng qua doanh, đi dạo qua Hollywood, bắt giữ qua tinh linh, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Nhưng ngay cả như vậy, để lại cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng người, lại là vị kêu bèo nước gặp nhau nước Mỹ lao thái thái, nàng gọi hắn dẹp, cũng để hắn bảo nàng Cathy. Cathy là một vị bình thường lão nhân, lại làm lấy cũng không bình thường sự tình. Nàng không có tiếng tăm gì, vài chục năm như một ngày tham gia lấy cờ FA mèo nhà tổ tranh tài, chỉ là vì để cờ FA có thể thừa nhận sô-cô-la sắc gạ bị xỉ nì à mèo. Trương Tử An thanh thanh sở sở nhớ kỹ, nàng nói đây là nàng một lần cuối cùng dự thi. Bởi vì nàng nhanh không động được. Rời đi đấu trường về sau, hắn vẫn nhớ nàng, còn đã từng thẩm tra qua lần tranh tài này mèo nhà tổ quán quân là vị nào, nhưng cũng tiếc không có tra đến bất kỳ tin tức gì. Hắn còn đã từng xin nhờ team nghe qua, biết được cờ FA khả năng vào khoảng gần đây thừa nhận sô-cô-la sắc gạ bị xỉ nì à mèo tin tức tốt. Hắn từ đấy lòng thay cặt thì cảm thấy vui mừng, nàng ngày qua ngày kiên trì rốt cục cảm động cờ FA, cũng tương tự cảm động hắn. Tại trên sàn thi đấu, hắn hướng nàng phát ra qua mời. Nếu như tương lai đến Trung Quốc du lịch, làm ơn ắt tới một chuyến Tân Hải Thị, để hắn hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng mà, hắn không có chờ đến nàng người, lại nhận được nàng qua đời tin dữ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, lại quay đầu đã là âm dương lưỡng cách. Trương Tiên Sinh. Cửa hàng trưởng Tiên Sinh. Trương Tử An đầu vai truyền đến đau đớn một hồi, là di chắt vuốt chim lâm vào trong da của hắn. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong tiệm ánh đèn khôi phục, Lỗ Di Vân cùng Ạ Đạm nguyên địa không động, chỉ là đang lo lắng nhìn qua hắn. Ta không sao. Hắn lắc đầu, cùng trên bờ vai Di chắt liếc nhau. Ạ Đạm lấy rất nghề nghiệp hóa giọng điệu nói ra, Trương Tiên Sinh, nếu như thân thể ngươi khó chịu, ta có thể ngày khác trở lại bái phỏng. Làm chuyên môn xử lý di chúc sự vụ luật sư, hắn đối tương tự tình trạng nhìn lắm thành quen, rất rõ ràng mọi người đối mặt đột nhiên xuất hiện tin dữ hội biểu hiện được cỡ nào yếu ớt, so với mọi người có thể tưởng tượng được càng thêm yếu ớt. Không cần. Trương Tử An khoát tay, tin tức này có chút đột nhiên. Ta đã không sao. Mời nói tiếp đi. Ạ Đàm nhấc lên khỏi mặt đất vali, chọn chúng quầy thu ngân cái bàn, có thể chứ? Mời. Trương Tử An gật đầu. Lỗ Di Vân thấy thế, mau đem bảng vẽ điện tử phóng tới trên đầu gối, đem mặt bàn đưa ra một khối không gian. Ạ Đàm đem vali phóng tới trên mặt bàn, điền mật mã vào, từ bắn ra vali bên trong lấy ra số phần văn kiện. Trên thực tế, giai ẩn nữ sĩ tại mấy ngày trước đột nhiên gọi điện thoại cho ta, mời ta đi qua một chuyến. Yêu cầu sửa đổi một chút nàng di chúc hắn chính muốn nói tiếp, lại bị Trương Tử An đánh gãy. Chờ một chút, nàng Trương Tử An bờ môi ngập ngừng nói, lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ để diễn tả mình ý tứ. Kinh nghiệm phong phú Ạ Đàm lại dây đã hiểu, không đợi hắn hỏi xong liền hồi đáp, giai ẩn nữ sĩ là tại trong lúc ngủ mơ tự nhiên tử vong, rất an tưởng, không có gặp thống khổ. Nàng là sống một mình, ngày thứ hai các bạn hàng xóm không nhìn thấy nàng mang theo mèo ra, rất là lo lắng, thế là báo cảnh sát. Ạ Đàm nói là tiếng Trung, mặc dù phát âm có chút lạ, nhưng Lô Di Vân cũng có thể nghe hiểu được. Nghe được dần nữ sĩ sống một mình tử vong miêu tả, nàng nắm thật chặt vẽ bản đồ bút. Tốt ta, thật có lôi đánh gãy, mời tiếp tục. Trương Tử An trong lòng hơi dễ chịu một chút. Ta đến dần nữ sĩ trong nhà, vì nàng tiến hành di chúc công chứng. Ạ Đàm đem mấy phần văn kiện đưa qua, đây là dần nữ sĩ di chúc cùng ủy thác thư sao chép kiện, mời xem qua. Trương Tử An lắc đầu, ta xem không hiểu, cũng nhìn không được. Ngươi nói thẳng đi. Được. Ạ Đàm cũng không miễn cưỡng, nói ra, tại dần tiểu thư gần nhất sửa chữa di chúc bên trong. Nàng đem mình toàn bộ tài sản quyên tặng cho mặt thẻ David ung thư nghiên cứu hội ngân sách, dùng cho đối ung thư phổi nghiên cứu, sau đó đưa nàng mèo để lại cho ngươi. Trương Tử An lại là sững sờ, lặp lại, nàng mèo. Đúng vậy, giai ẩn nữ sĩ trước mắt hết thể dưỡng dục lấy 8 con mèo, nàng chỉ tên ngươi là những này mèo người thừa kế. À đám lại từ vali bên trong lấy ra mấy tấm hình, mời xem qua, liền là bọn chúng. Trương Tử An tiếp nhận ảnh chụp, thình lình nhận ra tờ thứ nhất liền là hắn tại cờ ép tha đấu trường bên trong nhìn thấy hoẹn đi, nó là cắt thị yêu nhất. Tiếp xuống, tấm thứ hai, tấm thứ ba, thẳng đến tấm thứ 8, tất cả đều là sô cô la sắc gạ bì xì nì à mèo, lớn nhỏ khác biệt, tư thái khác nhau. Hắn lặp đi lặp lại quan sát những hình này, nắm nuốt ảnh chụp nhẹ tay run rẩy run. Hắn hiểu được, cắt thị chân quý nhất di sản không phải tiền tài, mà là những này nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ạ bị xì nì à mèo. Không biết lúc nào, phái nạ cũng từ mèo giá leo trèo bên trên nhảy xuống, đi đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm những này ạ bị xì nì à mèo ảnh chụp. Ạ đạm nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng nói ra, rất xin lỗi, dựa theo bình thường quá trình, hẳn là trước cho ngươi gửi một phong luật sư tin thông chi ngươi chuyện này, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, giai ẩn tiểu thư chỉ biết là ngươi tiếng Trung danh tự phát âm, cùng ngươi ở Trung Quốc Tân Hải thị mở ra một nhà cửa hàng thu cưng, cũng không biết điện thoại của ngươi cùng kỹ càng địa chỉ, bởi vậy ta cũng là phí đi rất lớn công phu mới tìm tới nơi này. Tại nước Mỹ, di chúc bên trong chỉ định do ai đến kế thừa sủng vật của mình là rất thường gặp sự tình, ạ đảm cũng xử lý qua mấy lên tương tự di chúc. Chỉ bất quá, đem sủng vật chỉ định đưa cho ở xa nửa cái địa cầu bên ngoài, vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần người xa lạ, đừng nói là chính ạ đảm, liền ngay cả hắn chỗ liên hợp luật sư sở sự vụ cũng là lần đầu tiên gặp được, ở giữa bận rộn cùng khó khăn chắc trở không cần nói năng rườm rà. Rất may mắn là, ạ đảm rất xem trọng Trung Quốc tại thế kỷ 21 tiền cảnh, trước đây cô ý học qua tiếng Trung. Hắn từ ấm áp sáng rỡ Los Angeles bay đến rét lạnh ở mức Tân Hải thị, đầu tiên là chạy đến cục công thương, tìm đọc nơi đó tất cả tại cục công thương đăng ký qua cửa hàng thu cưng, sau đó dần dần so với chủ cửa hàng tính danh phát âm, cuối cùng mới xác định kỳ duyên cửa hàng thu cưng vị trí, sáng sớm hôm nay chạy đến nhưng lại tao ngộ nghiêm trọng trời mưa tuyết khí. Cứ việc buôn ba khổ cực, nhưng nghề nghiệp của hắn tinh thần lại làm hắn không có mở miệng phàn nàn cái gì, ngược lại sẽ lo lắng đến Trương Tử An tâm tình, nguyện ý hôm nào lại tới bái phòng. Trương Tử An chân thành nói cảm tạ, tạ ơn, để cho ngươi chịu khổ. Đây là công việc của ta. À đạm mỉm cười, tốt, Trương Tiên Sinh còn có nghi vấn gì không? Tại sao là ta? Trương Tử An không cách nào tiêu tan, vì cái gì cặt thì sẽ đem chân quý như vậy di sản lưu cho bèo nước gặp nhau hắn. À đạm có chút gật đầu, ta cũng hỏi qua dần tiểu thư vấn đề này, câu trả lời của nàng là, bởi vì ngươi tán dương nàng rất xinh đẹp. Cứ như vậy. Trương Tử An ngạc nhiên. Cứ như vậy. Ả đảm trả lời khẳng định, ánh mắt rơi vào bọt biển hòm giữ nhiệt bên trong chưa ăn xong sâu nướng cùng bò bít tết phía trên. Giai ẩn nữ sĩ không có cái khác thân thuộc, ta đoán nàng đại khái là cho rằng ngươi có thể hảo hảo thay nàng chăm sóc tốt nàng mèo, đi vào tiệm của ngươi bên trong về sau, ta cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng. Trương Tử An im lặng không nói. Còn có cái khác nghi vấn sao? Ả đảm lại hỏi. Trương Tử An lắc đầu, không có. Vậy thì tốt, Trương Tử An tiên sinh. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cắt đờ dỉn đồ nạ dởn nữ sĩ di trúc? Ả đạm nghiêm mặt hỏi. Ta. Trương Tử An có chút nghẹn ngào. Chỉ có hắn có thể chân chính lý giải cắt thi, nàng đem mèo giao cho hắn, cũng không phải là bởi vì hắn tán dương nàng xinh đẹp, cũng không phải là bởi vì cảm thấy hắn có thể chăm sóc tốt bọn chúng, mà là hy vọng hắn có thể dọc theo nàng mở con đường, mang theo ạ bị xỉ nì ạ mèo đi hướng chấn hương cùng huy hoàng. Phần này hy vọng vô cùng nặng nề, lại cực kỳ vinh quang. Ký thác cắt thì toàn bộ tín nhiệm. Ngươi còn do dự cái gì? Phái nạ nghiêm nghị kêu lên. Lao trả trầm giọng nói ra, Tử An, nghĩa vị trí, việc nhân đức không nhường ai. Trương Tử An cắn chặt môi gật gật đầu, nói với A Đảm, ta tiếp nhận. Chương 394, tiễn biệt. Trương Tử An quyết định tiếp nhận phần này di sản, cũng thì tương đương với nhận lấy cắt thì nguyện vọng. A Đảm nghe được hắn đồng ý, trên mặt toát ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Không hưởng chính mình vượt qua nửa cái địa cầu đi vào cái này băng thiên tuyết địa thành thị. Được rồi, Trương Tiên Sinh, vừa rồi miệng ngươi đầu đáp ứng, bất quá chúng ta vẫn là có chính quy quá trình muốn đi. Bởi vì ta trước khi đến không rõ ràng ngươi cụ thể địa chỉ cùng điện thoại, đồng dạng cũng không biết ngươi là có hay không hội tiếp nhận phần này đặc thù di sản, bởi vậy không có mang đến kia 8 con mèo, bọn chúng trước mắt ở vào sủng vật gửi nuôi trung tâm thích đáng an trí dưới. Trương Tiên Sinh ký tên xong những văn kiện này về sau, ta sẽ lập tức an bài không vận. Hắn nói, ạ đạm từ vali bên trong lại móc ra cỡ nhỏ camera cùng giá ba chân, giải thích nói, ký tên quá trình cần toàn bộ hành trình thu hình lại làm công chứng, có thể chứ. Cái này nước Mỹ luật sư cho Trương Tử An cảm giác là phi thường chuyên nghiệp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên xử lý tương quan sự vật. Ạ đạm hỏi thăm chỉ là lễ phép tính, hoặc là nói chỉ là nhắc nhở một chút Trương Tử An, lúc này khẳng định là không thể cự tuyệt thu hình lại, nếu không thì tương đương với cự tuyệt phần này di sản. Có thể, mời. Trương Tử An nói ra, cần ta hỗ trợ sao? À Đạm đảo mắt một chút trong tiệm, tốt nhất có một cái bàn trống, còn có hai cái ghế có thể để cho chúng ta ngồi đối diện nhau. Quầy thu ngân bên trên bảy biện màn ảnh máy vi tính, cắt dễ đờ, đưa cho khách hàng tân thủ chăn nuôi sủng vật chỉ nam, cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, không cách nào thỏa mãn ạ đảm yêu cầu. Mời đến trên lầu đi. Trương Tử An dẫn hắn đến lên trên lầu phòng khách. Nơi này có thể sao? Hắn chỉ vào ghế sofa cùng bàn trà hỏi. Được rồi, hoàn toàn có thể. Ạ đảm buông xuống vali, chống lên giá ba chân, dựng lên camera, mời Trương Tử An ngồi ở trên ghế salon. Chính hắn thì điều chỉnh một chút tiêu cự, khảo nghiệm mịt rồ phổn không có vấn đề. Trương tiên sinh, người trên bờ vai con kia vẹn hắn chỉ vào gì chắt cười khổ nói, có thể xin nó tạm thời rời đi hạ. Dạng này lộ ra rất không trang trọng. Di chắt không đợi Trương Tử An lên tiếng, liền giày vò cánh rơi xuống nóc phòng quạt trần phiến trang bên trên, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Hoa! Thật thông minh vẹn! Nó có thể nghe hiểu ta nói gì? À đảm kinh ngạc há to mồm. Đây là hắn tiến vào cửa hàng thú cưng đến nay lần thứ nhất thất thố. Dắt. Bản đại gia còn biết nói chuyện đâu, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngậm miệng lại, nếu không cẩn thận phân chim rơi vào miệng bên trong. Di chắt rảnh đến nhức cả trứng, túi đầu gãi mổ lấy trước ngực lông vũ. À đàm mau đem miệng ngậm gấp, tựa hồ thật đúng là sợ di chắt hướng trong miệng hắn đi. Thật sự là thần kỳ. Trương tiên sinh, ngươi là huấn luyện như thế nào con vật này? Hắn mím môi hỏi. Cái này sao? Một lời khó nói hết. Luôn luôn rất phiền phức chính là. Đương nhiên, nhiều ít còn cần một chút thiên phú. Trương Tử An trường di chắt một chút, cảnh cáo nó ít ra một chút danh tiếng. Ta nghĩ cũng thế. À đảm tin là thật, nhắc nhở một chút Trương Tử An về sau, liền bắt đầu thu hình lại. Hắn đem văn kiện mở ra tại trên bàn trà, cho Trương Tử An giải thích mỗi một phần văn kiện ý tứ, sau đó chỉ đạo hắn ở đầu ký tên. Bởi vì dính đến xuyên quốc gia di sản, hơn nữa còn muốn đem 8 con mèo trở tới đây. Vận chuyển quá trình bên trong phải bảo đảm cái này 8 con mèo sẽ không ngoài ý tử vong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến di chúc chấp hành cùng luật sư sở sự vụ tín dự, thủ tục quá trình so phổ thông di sản kế thừa càng thêm rườm rà. À đảm không sợ người khác làm phiền kỹ càng giảng giải, Trương Tử An có bất kỳ chỗ không rõ đều có thể hướng hắn hỏi thăm. Trương Tử An ngay từ đầu còn có chút bận tâm, kia 8 con nấp tại vận chuyển quá trình bên trong hội sẽ không gặp phải phiền phức, tỉ như xuất nhập cảnh kiểm dịch phương diện vấn đề. Thậm chí còn dự định nhắc nhở ạ đảm không muốn đi thủ đô phi trường quốc tế con đường này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, ạ đảm tại đến Trung Quốc trước đó hiển nhiên làm đủ bài tập, vô luận là hợp pháp tránh thuế vẫn là lẩn tránh kiểm dịch những phương diện này, đều giảng giải đến đạo lý rõ ràng, so Trương Tử An hiểu được còn nhiều, có thể nói là chui pháp luật chỗ trống trong tay hành ra. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, khách hàng là thật tâm thích dạng này luật sư, bởi vì hiển nhiên là đem khách hàng lợi ích đặt địa vị trí cao vô thượng, chỉ cần cho đủ tiền. Chuyện khác liền có thể gối cao không lo. Vạn ác chủ nghĩa tư bản nha. Chờ trả lời xong Trương Tử An tất cả nghi vấn về sau, xác nhận Trương Tử An không có dị nghị, ạ đạm liền chỉ điểm hắn hẳn là tại chỗ đó ký tên xác nhận, mặt khác còn ký tên một phần ủy thác thư, trao quyền ạ đạm thay xử lý những này mèo chuyển vận công việc. Hết thể giải quyết, thời gian đã qua chừng nửa canh giờ. Ạ đạm đình chỉ thu hình lại, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. A, suýt nữa quên mất. Hắn lại từ vali bên trong lấy ra rất dày một chồng văn kiện, đóng sách đến chỉnh chỉnh tề tề, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Trương Tử An nhận lấy lật xem một chút, biểu thị xem không hiểu phía trên tiếng Anh. Ừm. Hẳn là kia 8 con mèo huyết thống hệ thống gia phả, phương diện này ta không hiểu nhiều, là chỉnh lý dần nữ sĩ di vật lúc tìm tới, ta nghĩ hẳn là tính cả những cái kia mèo cùng một chỗ giao cho ngươi. À đạm nhún nhún vai, đương nhiên, nếu như vô dụng, Trương tiên sinh ngươi có thể tự hành xử lý. Trương Tử An sững sờ, những này là chính quy loại mèo gây giống quá trình ngắt không thể thiếu đồ vật, hướng nhỏ thảo luận, có những này là có thể tránh khỏi loại mèo ở giữa họ hàng gần sinh sôi, hướng lớn thảo luận, những này có thể tiến một bước ưu hóa ạ bị xin ý ạ mèo huyết thống, lấy đản sinh ra ưu tú hơn đời sau. Những văn kiện này thì tương đương với cắt thì mười mấy năm qua gây giống nhật ký, ghi lại kinh nghiệm của nàng cùng giáo huấn, chỉ cần chờ sô cô la sắc ạ bị xin ý ạ mèo bị cờ ép tha thừa nhận, liền có thể dùng cái này đến xin huyết thống chứng minh. Hắn đọc qua những này viết tay văn kiện, phảng phất nhìn thấy cắt thì tại vô số cái cô tịch ban đêm cầm bút dựa bản thân ảnh. Tạ ơn. Những này rất hữu dụng. Hắn nói, cảm ơn ngươi mang cho ta. Không có những chuyện khác, ta liền cáo từ trước. À đạm cùng Trương Tử An nắm tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Di Chát. Này, tiểu gia hỏa, gặp lại. Di Chát đứng đấy ngủ gật, căn bản không có để ý đến hắn. Ả Đạm đem máy quay phim, giá ba chân, ký tên văn kiện trục thu thập một chút tiến văn kiện trong giường. Trương Tử An dùng ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới văn kiện giường tầng dưới chốt đè ép một tấm hình, ảnh chụp nơi hẻo lánh bên trong lộ ra một lùn mỹ lệ tóc bạc. Cái đó là? Cắt thi ảnh chụp A. Trương Tử An hỏi. A, ngươi nói là cái này. Đúng vậy, bởi vì ngươi cùng dần nữ sĩ chỉ gặp qua một lần, ta lo lắng ngươi quên nàng, thế là mang theo hình của nàng tới. Ả Đạm nghe vậy biết ý, theo văn kiện hạ rút ra ảnh chụp, ngươi muốn giữ lại nó A. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nó là của ngươi. Hắn đem ảnh chụp đưa cho Trương Tử An. Trên tấm ảnh cắt thi, ngồi tại nhà mình viện tử trên bãi cỏ, trong ngực ôm hẹn đi, bên người bị cái khác bảy con ạ bị xì nì ạ mèo vần quanh, đối mặt đối ống kính, tiếu dung phi thường sán lạn. Tạ ơn. Trương Tử An đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy hướng Ả Đạm ngỏ ý cảm ơn, vị này cẩn thận chu đáo luật sư cơ hồ nghĩ đến hết thể chi tiết, cũng làm cho Trương Tử An đạt được có chút an ủi. Hắn tìm tới một cái vô dụng cũ khung hình, lau sạch sẽ bụi đất, đem cặt thì ảnh chụp an trí tiến khung hình bên trong. Ả Đạm thu thập xong văn kiện giường, một mực nhìn chăm chú lên hắn. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Trương Tử An nói. Không sao. Ả Đạm mỉm cười. Trương Tử An cầm khung hình, khoa tay cái mời thủ thế, ta đến tiễn ngươi ra ngoài. Bọn hắn cùng một chỗ trở lại dưới lầu, Trương Tử An mời Ả Đạm chờ một lát, hắn đảo mắt trong tiệm, cuối cùng lựa chọn ghế nằm phía sau một chỗ đặt săn vật đỡ, đem khung hình đoan đoan chính chính thả ở phía trên. Từ nơi này, Thiên Quốc Cắt Thí đem tùy thời có thể lấy thấy được nàng mèo tại trong tiệm chơi đùa dáng vẻ, nhất định sẽ rất cao hứng. Trương Tử An đem Ả Đạm đưa ra ngoài tiệm, đưa mắt nhìn hắn ngồi xe taxi biến mất tại đường đi góc rẽ, lúc này mới trở về trong tiệm. Hắn một lần nữa ngồi trở lại quầy thu ngân cái khác trên ghế, ánh mắt quét qua, lại kinh ngạc chú ý tới Lô Di Vân ngay tại hết sức chăm chú hội họa, phảng phất quên đi quanh mình hết thảy, trong mắt chỉ có vẽ bản đồ tấm cùng màn hình. Trên màn ảnh máy vi tính, Trương Tử An cô đơn kết đứng ở trong gió tuyết bóng lưng dần dần trở lên rõ ràng, đáng tiếc một chút cũng không xuất khí. Chương 395, ba khí thần giữ cửa. Hạ gần một ngày tuyết, thời tiết rốt cục tạnh. Cửa hàng trưởng Kaka. Cửa hàng trưởng Kaka. Mang theo biến âm thanh kỳ đặc hữu tiếng nói, Tiểu Cần Thái hứng thú bừng bừng chạy vào trong tiệm. Nàng bước vào cửa tiệm về sau, mới chú ý tới ngoài cửa đệm, lại lui ra ngoài tại trên đệm đem đế giày vũng bùn cọ sạch sẽ, lần nữa chạy vào trong điếm. Ngựa ở trên con đường đều là vũng bùn, mỗi chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua trên ô tô đều dính đầy bùn điểm, đoán chừng tuyết rơi trời người cao hứng nhất liền là rửa xe cửa hàng ông chủ. Lối đi bộ bên trên tình trạng cũng không tốt gì, tuổi trẻ các muội tử đều đi rất chậm. Cao mày tránh đi chạy Tiểu Cần Thái, sợ nàng đế giày mang theo nước bùn tung tóe đến y phục của các nàng bên trên. Làm sao vậy, Tiểu Cần Thái? Trương Tử An không nhanh không chậm hỏi. Cái kia cái gì? Liền chú ý tới Trương Tử An chính tích đủ hết khí lực rời lên một tôn kỳ quái pho tượng. Hoa! Đây là cái gì nha? Đây là mèo thần pho tượng. Trương Tử An gấp đi mấy bước, túi người, đem thanh đồng chế thành pho tượng cẩn thận từng ly từng tí bày tại vừa mới tiến cửa hàng vị trí, lúc này mới thở dài một hơi. Thật nặng. Từ khi Tiểu Tuyết đem mèo thần pho tượng mang đến về sau, một mực bị Trương Tử An tùy ý ném ở trong tiệm nơi hẻo lánh, mấy ngày nay một mực đem nó quên ở sau đầu, cho tới hôm nay buổi sáng thu dọn đồ đặt lúc, mới nhớ tới nó. Dù nói thế nào, đây đều là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mặc kệ bị long đong thật sự là có chút phung phí của trời, mấu chốt nhất là cái này việc này còn là nhỏ đồng tuyết tiền mua được lễ vật, hắn không có ý tứ cứ như vậy ném đi, xem như đồng nát sắt vụn bán cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên Trương Tử An định đem nó lợi dụng. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy đem nó bày ở cửa tiệm tương đối phù hợp, giống thần giữ cửa đối bên ngoài. Nhà khác trong tiệm cửa trước chỗ đều là bày ra đồng ngưu để cầu sinh ý thịnh vượng tài nguyên rộng tiến, liền hắn tại trong tiệm cửa trước chỗ bày chỉ đồng mèo, bất quá quản nó chi, tại hiểu công việc mà trong mắt người, cái này đồng mèo lai lịch đủ để miểu sát đồng ngưu mấy con phố. Lam Lam sùng vật cửa hàng tới nói, bày chỉ đồng mèo cũng rất hợp với tình hình, không phải sao? Bày chỉ đồng lưu tính là gì quỷ? Tiểu Cần Thái ngồi xổm xuống ôm đầu gối, hiếu kỳ đánh giá tôn này sinh động như thật mèo thần pho tượng, dơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi Trương Tử An, cửa hàng trưởng Kaka, đây là nơi nào mèo thần a? Ai cập mèo thần, đã từng nghe nói chưa? Không có. Nàng lắc đầu, hai con bím tóc phân biệt chỉ hướng 10 điểm cùng 3 điểm phương hướng, cho thấy hôm nay là thứ ba. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng nó rất nhiều xoa là được rồi, giống như ta bá khí lọt ra ngoài. Trương Tử An không có ý định đối nàng giải thích cặn kẽ, dù sao tín ngưỡng A sùng bái A cái gì, đối nàng cái tuổi này quá khó lý giải. Hở! Tiểu Cần Thái một mặt bội phục nói, cửa hàng trưởng ca ca thật là lợi hại, thế mà ngay cả Ai Cập mèo thần đều có thể đưa đến trong tiệm. Không, chỉ là pho tượng mà thôi. Trương Tử An xấu hổ, đúng rồi, Tiểu Cần Thái hôm qua làm sao không có tới, là bởi vì tuyết rơi thiên lộ không dễ đi à? Ừm. Nàng dùng sức gật đầu, hôm qua trước kia, lão sư liền ở trong bầy nói, hôm nay lâm thời nghỉ, để mọi người đừng tới trường học, còn lần lượt từng cái gọi điện thoại thông chi tới. Sách, hiện tại hài tử thật hạnh phúc, nào giống ta khi đó, coi như trên trời hạ đao cũng muốn đến đúng giờ trường học mới được. Trương Tử An cảm khái nói, thật sự là già à. Cửa hàng trưởng ca ca còn rất trẻ à. Tiểu Cần Thái rất chân thành nói, so mẹ ta còn trẻ. Ha ha, kia là đương nhiên. Cửa hàng trưởng ca ca thế nhưng là vĩnh viễn 18 tuổi. Trương Tử An cười nói, Tiểu Cần Thái vừa rồi vội vàng hấp tấp gọi ta làm cái gì? A, ta suýt nữa quên mất. Cửa hàng trưởng ca ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói, lão sư đã đồng ý, ta tiết mục đem đại biểu lớp tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất. Ồ, thật sự là quá tốt. Mặc dù sớm nằm trong dự liệu, nhưng Trương Tử An vẫn là giả ra thật bất ngờ rất dáng vẻ cao hứng, là cái kia chuyện cổ tích cửa hàng thú cưng. Ừm, bất quá cuối cùng đổi tên là thần kỳ cửa hàng thú cưng, lão sư nói cái tên này hấp dẫn hơn người. Tiểu Cần Thái múa tay múa chân nói, Tiểu Diệp Nhạc rất kỳ quái, hắn tại biểu quyết trước đột nhiên tìm tới ta, nói hắn không cùng ta tranh giành, hơn nữa còn tại biểu quyết bên trong cùng cái khác mấy cái nam sinh cùng một chỗ nhấc tay ủng hộ ta. Cửa hàng trưởng ca ca biết là chuyện gì xảy ra sao? Không biết. Trương Tử An lắc đầu, đại khái là hắn cảm thấy Tiểu Cần Thái tiết mục càng có ý tứ đi. Ta nói cho ngươi, cái tuổi này nam sinh đều như vậy, hôm nay cảm thấy cái này tốt, ngày mai cảm thấy cái kia tốt, thay đổi thất thường. Là thế này phải không? Nàng nháy mắt mấy cái. Không sai. Tiểu Cần Thái không cần để ý, một mực hảo hảo tập luyện tiết mục là được rồi. Tiểu Cần Thái gật đầu, tốt, ta sẽ cố gắng. Nhưng là cũng không cần bởi vì tập luyện mà ảnh hưởng học tập. Trương Tử An nhắc nhở nói, học tập là trọng yếu nhất, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Đối cái tuổi này hài tử tới nói, có lẽ chơi là trọng yếu, bất quá dù sao cân nhắc đến tình hình trong nước như thế, không thể thua tại hàng bắt đầu bên trên. Ta đã biết. Cửa hàng trưởng ca ca, ta đi tìm chuông nhỏ cùng lô thai chơi nữa. Tiểu Cần Thái vung ra chân hướng bên trong chạy mấy bước, lại dừng lại hỏi, cửa hàng trưởng ca ca. Bình thường bể bộn nhiều việc sao? Trương Tử An nhún nhún vai, hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống rất bận rộn bộ dáng. Không giống, giống như là rất nhàn. Tiểu Cần Thái thành thật trả lời. Mặc dù cái này là chân tướng, nhưng Trương Tử An vẫn là rất thương tâm a. Tiểu Cần Thái có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Cái kia Tiểu Cần Thái có chút thẹn thùng, kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, cửa hàng trưởng ca ca muốn không muốn đến xem. Kỷ niệm ngày thành lập trường A, Trương Tử An nghĩ nghĩ, ta rất muốn đi xem Tiểu Cần Thái biểu diễn tiết mục, bất quá. Không phải học sinh ra trường cũng có thể vào học trường học A. Kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày là có thể. Nàng mong đợi nhìn qua hắn. Vậy thì tốt, không có vấn đề, ta nhất định đi cho Tiểu Cần Thái cổ động. Trương Tử An cười nói. Dù sao hắn hiện tại có Lô Di Vân hỗ trợ, lâm thời rời đi nửa ngày cũng không quan trọng. Nói Lô Di Vân, Lô Di Vân liền đến. Buổi sáng tốt lành, cửa hàng trưởng tiên sinh. Lô Di Vân nhỏ giọng chào hỏi, lập tức cũng chú ý tới đứng ngạo nghễ tại quầy thu ngân đối diện mèo thần pho tượng. À, đây là mèo thần pho tượng. Trương Tử An có chút đau đầu, nếu như ai tiến đến đều hỏi một lần, vậy nhưng phiền thoái, muốn hay không đóng dấu một phần nói rõ thiếp ở bên cạnh đâu. Nha. Lô Di Vân ngược lại là không có hỏi nhiều, nàng chuẩn bị một hồi mình bái đú hạ. Nàng buông xuống con vẽ bản đồ tấm, giống như hôm qua kết nối vào máy tính. Cửa hàng trưởng tiên sinh, liên quan tới công chúng hào đổi mới. Thế nào? Vừa nhắc tới công chúng hào, Trương Tử An đầu càng đau, hắn mặc dù xây dựng công chúng hào, nhưng thực sự không biết muốn đổi mới cái gì nội dung đi lên. Hôm qua hắn lúc đầu dự định cùng Lỗ Di Vân thương lượng một chút, kết quả bị ạ đảm đột nhiên đến thăm cắt đứt. Nàng ấp a ấp úng nói ra, nếu không, ta hỏa mấy cái ạ bị xin ý ạ mèo như thế nào? Ừm. Trương Tử An khẽ giật mình, nói tiếp. Đạt được hắn cổ vũ, nàng tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử. Đêm qua sau khi trở về ta nghĩ nghĩ, giống như Trung Quốc không có mấy người biết ạ bị xin ý ạ mèo a. Ta định đem loại này mèo dáng vẻ vẽ lên đi, làm một cái báo trước tuyên truyền, nói cho mọi người bản điếm vào khoảng gần đây đưa vào loại này hiếm thấy mèo loại, như thế nào? Ừm. Như thế ý kiến hay. Trương Tử An sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Kia 8 con ạ bị xì nỉ ạ mèo huyết thống thuần khiết, phẩm tướng vô cùng tốt, ngoại trừ nhan sắc là không được thừa nhận sô-cô-la bên ngoài, phương diện khác có thể nói đều là gây giống cấp, bất kỳ cái gì một con đều có thể coi như loại mèo. Hắn không có ý định đem bọn nó bán đi. nhưng tuyên truyền một chút luôn luôn tốt, Cát thì nhất định cũng nguyện ý để nàng mèo bị càng nhiều người biết. Cứ làm như thế đi. Hắn đánh nhịp quyết định. Nhưng là ta không biết bọn chúng dáng dấp ra sao, Lỗ Di Vân lúng túng địa đạo. Hôm qua ạ đạm rời đi về sau, Lỗ Di Vân tò mò hỏi Trương Tử An, mà hắn cũng không chút nào mịt mờ sẽ tại phả đấu trường gặp gỡ bất ngờ Cát thì sự tình nói cho nàng. Nàng ban đêm trở lại phòng cho thuê về sau trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác. Ạ đạm chuyên nghiệp, Cát thì chấp nhất, còn có Trương Tử An thương cảm, tất cả đều cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu, để trong lòng nàng một thứ gì đó tựa hồ bị xúc động, nàng đột nhiên sinh ra rất mãnh liệt chia sẻ, nghĩ đem cố sự này mưu đồ vẽ hình thức nói cho người khác biết. Hơn nửa đêm, nàng đi xuống giường bật máy tính lên, cầm lấy bảng vẽ điện tử, nghĩ thử đem trong lòng nàng đồ vật vẽ ra tới. Nhưng mà nàng rất nhanh liền gặp trở ngại, nàng không biết con kia tên là hẹn đi mèo dáng dấp ra sao. Lỗ Di Vân biết Trương Tử An cùng phái nạ hình dạng, cũng thông qua khung hình bên trong ảnh chụp thấy qua cả thi, duy chỉ có tại như thế gặp gỡ bất ngờ bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật hẹn đi, nàng chưa từng gặp qua. Nhưng là, bởi vì thẹn thùng, nàng tạm thời không có ý định đem ý nghĩ của nàng nói cho Trương Tử An, chỉ muốn tại tự mình lặng lẽ họa, cho nên mượn cho công chúng hào vẽ lấy cớ, mịt mờ hỏi thăm hẹn đi dáng vẻ. A, có thể a ngươi chờ chút. Trương Tử An trở về một chuyến trên lầu, giữ ạ đạm lại 8 tấm mèo ảnh chụp lấy xuống giao cho nàng. Cái nào là hẹn đi? Nàng hỏi. Xinh đẹp nhất cái này. Trương Tử An chỉ cho nàng nhìn. A quả nhiên rất xinh đẹp, giống như là một con ưu nhã tinh linh. Lỗ Di Vân mê muội mà nhìn chằm chằm vào hẹn đi ảnh chụp, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng dọc theo thân thể nó đường cong lướt qua. Nàng dương mắt nhìn một chút mèo thần pho tượng, từ hẹn đi dáng vẻ bên trong tìm tới mấy phần mèo thần phong thái. Bất quá nếu bàn về tương tự, vẫn là phái nạ càng tương tự, quả thực là không có sai biệt. Ta sẽ mau chóng vẽ xong, sau đó còn cho cửa hàng trưởng tiên sinh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ảnh chụp thu lại. Trương Tử An gặp nàng rất thích, liền hào phóng nói, những hình này tặng cho ngươi đi, ta giữ lại vô dụng, qua mấy ngày những cái kia mèo liền chuyển đến. Cửa hàng trưởng ca ca Tiểu Cần Thái từ trong tiệm chạy đến, nhìn thấy ngồi tại quầy thu ngân phía sau Lỗ Di Vân không khỏi khẽ giật mình, đại tỷ tỷ ngươi là ai nha? Lỗ Di Vân cũng không sợ tiểu hải tử, cười phất phất tay, ngươi tốt. Ta là nơi này mới tới thu ngân viên, gọi Lỗ Di Vân. Vân Vân tỷ ngươi tốt. Nói, cửa hàng trưởng ca ca, Vân Vân tỷ, ta đi học a, bye bye. Bye bye, trên đường đừng chạy đến quá nhanh, chú ý xe. Trương Tử An nhắc nhở. Chờ Tiểu Cần Thái chạy xa, hắn mới nhớ tới một cái nghiêm chỉnh vấn đề quên hỏi kỷ niệm ngày thành lập trường là ngày nào a. 8. Chương 396, vượt biển điện thoại. Cũng không lâu lắm, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng tới thông thường thông lệ quét dọn, bất quá bọn hắn sớm đã gặp qua mèo thần pho tượng, cũng không cảm thấy thế nào kinh ngạc. Trương Tử An có chút không có việc gì, từ khi Lô Di Vân sau khi đến, ngay cả chỉnh lý kệ hàng loại này việc đều cho giao cho để nàng làm, mình ngược lại là rất nhàn. Hắn chính nói về lên trên lầu đi luyện một chút quyền, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, là đến từ tim mạng lưới điện thoại. Hắn trở lại lầu 2, nhận nghe điện thoại, ra hiệu từ Di Chat tới nói. Này! Dẹp! Gần nhất qua như thế nào? Ngươi nơi đó hẳn là buổi sáng, cho nên ta phải nói âm thanh, buổi sáng tốt. Tim thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, mơ hồ còn có thể nghe được Lộ Rèn tiếng nói chuyện, Lộ Rèn cũng cho ta thay nàng hướng ngươi vân an. Ngươi tốt, Tim, cũng giúp ta hướng Lộ Rèn gửi lời thăm hỏi. Di Chắc nói, Tim có điển hình người Mỹ đi thẳng về thẳng tính tình, hơi thêm hàn huyên về sau liền tiến vào chính đề. Dẹp, nghe ta nói, ngươi trước một trận mà không phải để cho ta nghe ngóng sô cô la sắc gạ bị xì nì ảo mèo sao. Tim nhiều hứng thú nói. Đúng vậy a, thế nào? Di Chắc cùng Trương Tử An liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến cả thì. Hôm nay ta vừa đạt được tin tức xác thực. Tim Cường Điệu nói, cờ ép tha vào khoảng ngày mai, ta chỗ này ngày mai, ta đã sẽ không lại mơ hồ ngày, chính thức tuyên bố xác nhận sô cô la sắc gạ bị xỉ nì à mèo. Không có gì bất ngờ xảy ra, người đem rất nhanh liền có thể tại cờ ép tha trang chủ bên trong tìm tới tin tức tương quan. Trương Tử An nghe, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tin tức này sớm đến mấy ngày là khỏe. Cắt thì nếu như còn sống, nghe được tin tức này hẳn là sẽ thật cao hứng. Tạ ơn, Tim, cảm ơn ngươi nói cho ta. Di Chắc nói. Trương Tử An cũng đối Tim cùng Lộ Rèn lòng mang cảm kích, hắn lúc ấy chỉ là tùy ý để một câu, nhưng bọn hắn lại một mực ghi tạc trong lòng, đạt được tin tức mới sau lập tức liền gọi điện thoại thông chi hắn. Không cần khách khí. Dẹp, ta lần trước nghe ngươi nói, ngươi có bằng hưu tại gây giống sô cô la sắc gạ bị xỉ nỉ à mèo. Ngươi có thể đem cái tin tức tốt này chuyển cáo bằng hữu của ngươi, hắn khẳng định hội mời ngươi ăn tiệc. Loại này mèo gây giống người vốn là thưa thớt, một khi bị cờ ép tha thừa nhận, giá trị bản thân lật cái không chỉ 10 lần. Sô cô la sắc gã bị xì nì a mèo được thừa nhận về sau, rất nhanh liền khai triển tương ứng tranh tài, lần thứ nhất dự thi hẳn là tại công khai tổ, cầm tới 4 cái quán quân giải lụa màu về sau liền có thể tham gia quán quân tổ tranh tài. Dẹp, bằng hưu của ngươi nếu như rất sớm đã tại gây giống sô cô la sắc gã bị xì nì a mèo, lúc này tham gia trận đấu sẽ có ưu thế thật lớn, trên cơ bản giữ chắc quán quân. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Bằng hưu của ngươi hội dẫn trước cái khác gây giống người mấy cái thân vị, đồng thời loại ưu thế này chí ít đem tiếp tục 10 năm. Tim tại điện thoại bên kia hưng phấn nói, thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu, mới phát hiện đầu bên kia điện thoại một mực không có truyền đến đáp lại. Dẹp! Ngươi còn tại nghe sao? Có phải hay không cái này đáng chết mạng lưới lại cắt đứt quan hệ rồi? Hắn thấp giọng chửi bới nói. Trương Tử An trầm mặc, Di Chát mở miệng nói ra, đúng vậy, Tim, ta đang nghe. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N-Z, tin tức này giá trị tuyệt đối một bữa tiệc lớn, không muốn miễn phí nói cho ngươi bằng hữu nha. Đầu điện thoại kia truyền đến Tim cởi mở tiếng cười. Trương Tử An im lặng cười khổ. Đúng rồi, Tim, giúp ta một việc được không? Di Chắc biết Trương Tử An không muốn tiếp tục đàm luận cái này, liền đổi chủ đề. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Tim nói. Di Chắc đi theo Trương Tử An đi qua cầu thị. Nó biết Trương Tử An còn muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp thay hắn hỏi, ta nghĩ xin giúp ta hỏi thăm một chút gà sùa mèo. Ta biết loại này mèo là từ một nhà sủng vật công ty độc nhất vô nhị bán, ngươi biết tin tức tương quan sao? À sùa mèo. Tim tại đầu bên kia điện thoại khẽ giật mình, chờ một lát. Hắn cùng Lô Rèn nói chuyện với nhau vài câu, lại cầm điện thoại lên. Dẹp, ta nghe nói qua loại kia mèo, cũng gặp một lần, đó là một loại bề ngoài phi thường gia tính, nhưng tính cách lại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn mèo to. Đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, mấu chốt nhất là, bọn chúng rất đắt. Phi thường quý. Di Chắc nói, ta biết bọn chúng rất đắt, bất quá ngươi biết Trung Quốc có rất nhiều người giàu có, những số tiền kia đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Tình huống hiện tại là như thế này, có người bằng hữu tìm tới ta, nói muốn mua một con loại này mèo, nhưng là khổ vì không biết mua sắm phương pháp cùng đường tắt, vận chuyển phương diện cũng có khó khăn. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút nhà kia sủng vật công ty? Nếu như có thể nói, trực tiếp giúp ta mua sắm một con. Tim không quá chắc chắn nói, tốt ta có thể thử một chút. Di Chắc biết rõ có tiền có thể làm mài đẩy quỷ, liền xem như bằng hữu, ngoài định mức tăng thêm một chút tiền tài kích thích cũng không tệ, lại đưa ra rất có sức hấp dẫn điều kiện. Tim, nghe ta nói, ta biết chuyện này có chút phiền phức, bất quá ta người bạn kia rất có tiền, hắn hội dự chi tiền đặt cọc cùng tương ứng tiền thuê, sẽ không để cho người thua thiệt. Mà lại nếu như lần này có thể thành, về sau khả năng sẽ còn có càng nhiều thổ hào muốn mua một chút giã tính mèo to. Tim tại điện thoại bên kia cười khổ nói, đúng vậy à, nước Mỹ bên này cũng là như thế, so bệ vợ lỉ ở Hollywood minh tinh, cùng Trung Đông cùng rủ xì a địa khu ông trùm dầu mỏ cùng nhà giàu mới nổi, rất nhiều người đều thích giã tính mèo to, một bộ phận người sẽ trực tiếp chăn nuôi láo hổ cùng báo, một số khác không điên cuồng như vậy người thì hội chăn nuôi loại này từ tàu mèo, mèo rừng cùng phổ thông mèo nhà tạp giao ra cỡ lớn sủng vật mèo. Nhà giàu mới nổi tâm lý chúng ta không hiểu, đúng không? Di Chát trêu chọc nói. Vâng, không sai, chính là như vậy. Trong mắt của ta, cùng dã như vậy mèo căn bản không thích hợp làm tác gia bên trong sùng vật, cái nào điểm có mèo dạ đồn tốt. Ách! Dẹp, ta rất muốn nói thêm mấy câu nữa, bất quá lão bà đang thúc giục ta đi ngủ, hôm nay trước trò chuyện đến nơi đây. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, chờ tin tức của ta, bye bye. Bye bye. Tim cúp điện thoại. Trương Tử An ngồi ở trên ghế salon, ngưng thần suy tư Tim. À sủa mèo sự tình không cần phải đi nghĩ, Tim hẳn là sẽ hết sức trợ giúp, sự tình nếu không thành cũng không có cách nào. Về phần sô cô la sắc gạ bị xì ni à mèo. Chính như Tim lời nói, cắt thí lưu lại những này mèo có được to lớn ra tay trước ưu thế, chỉ cần đi tham gia cờ FA lưu động thi đấu, quán quân là dễ như trở bàn tay. Cắt thí nếu như còn sống, nhất định rất vui với tham gia cờ FA giải quán quân, đây là thuộc về vinh quang của nàng. Nhưng là cắt thì tự thân tao ngộ cho Trương Tử An lưu lại không tốt lắm ấn tượng, không muốn lần nữa bước vào cờ FA đấu trường, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở Trung Quốc cùng nước Mỹ ở giữa tấp nập buôn ba bên trên. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết, liền là lưu lại một con sô cô la sắc gã bị xì nì à mèo, từ Tim mang theo nó tham gia cờ FA tranh tài, mà lại từ Tim bên kia đến xử lý xin huyết thống chứng tương quan công việc cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn tin tưởng Tim sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Dù sao Tim thường xuyên mang theo nhà mình mèo dã đồn tham gia cờ FA lưu động thi đấu, chỉ là thuận tiện sự tình. Nghĩ tới đây, hắn từ sổ truyền tin bên trong tìm tới ạ đàm luật sư điện thoại, do dự một chút, vẫn là phát đi ra. Nước Mỹ bên kia lúc này đã gần đến đêm khuya, mặc dù không phải thời gian làm việc, nhưng lấy ạ đàm tinh thần nghề nghiệp khẳng định hội nhận điện thoại. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, tiếng chuông chỉ vang lên một chút, ạ đàm cơ hồ là dây tiếp. Trương tiên sinh, chuyện gì? Đã giảm bớt đi hết thể hàn huyên cùng khách sáo, ạ đàm trực tiếp hỏi. Hắn đại khái ngay tại ngược lại chênh lệnh, thanh âm mới đầu có chút mông lung, bất quá lập tức liền tỉnh táo lại. Trương Tử An giảm bớt khách sáo, thậm chí liền nói xin lỗi cũng giảm bớt, nói thẳng ra ý đồ của mình, lưu lại một con ạ bị xì nì ạ nấp tại nước Mỹ, từ một người bạn thay chăn nuôi một đoạn thời gian. Bởi vì chuyện này tương đối khẩn cấp, hắn lo lắng những cái kia mèo đã ngồi bên trên chuyến bay, cho nên mạo muội tại đêm khuya quấy rầy. Hắn nghe được ạ đảm bên kia truyền đến từ trên giường ngồi dậy lúc kẹt kẹt tâm thanh. Chờ một lát, ta lập tức thẩm tra một chút. Ạ đảm lời ít mà ý nhiều. Sau một lát, ạ đảm hồi phục, Trương tiên sinh, ngươi rất may mắn, nếu như điện thoại của ngươi muộn vài phút, bọn chúng liền lên máy bay. Như vậy, ngươi dự định lưu lại con nào mèo? Kia 8 con mèo đều có không giống nhau danh tự, Trương Tử An chắc chắn sẽ không giữ hẹn đi lại tới. Hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn trong đó một con 8 tháng lớn tranh tài vừa độ tuổi mèo, bợ lạ. Chương 397, nhận điện thoại. Tân môn phi trường quốc tế. Trương Tử An lần đầu tiên tới Tân Môn, hắn đối tòa này lịch sử lâu đời cổ thành kiêm thành phố trực thuộc Trung ương nghe tiếng đã lâu, đã sớm nghĩ đến Tân Môn nhìn xem, chỉ tiếc hắn hôm nay hoàn mỹ ngắm cảnh, cũng không rảnh nhấm nháp lỗ thai mắt nổ bánh ngọt cùng chó không để ý tới bánh bao, mà là tới đón cơ. Giả thiết chuyến bay không có tối nay, 7 con ạ bị xì nì ạ mèo dự tính đem ở hôm nay đến nơi này. Bởi vì không có nước Mỹ thẳng tới Tân Hải thị chuyến bay, thế tất yếu chuyển cơ, khác nhau chỉ là từ cái nào cảng hàng không chuyển cơ. Từ ở hiện tại trời đông giá rét, Trương Tử An không yên lòng để kia 7 con nấp tại trên bãi đáp máy bay chờ chí ít mấy giờ, nếu là khí trời ác liệt dẫn đến chuyến bay đến trễ, thậm chí nhưng có thể chờ thêm 1-2 ngày. Trải qua cùng ạ đàm bàn bạc, hắn quyết định đưa chúng nó vận đến nhập cảnh kiểm dịch rộng nhất lòng Tân Môn sân bay, sau đó từ chính hắn đến đây nhận điện thoại. Hôm nay cũng không phải ngắm cảnh thời cơ tốt, thu mùa đông lễ Bắc Phương đặc hữu sương mù mai thời tiết bao phủ tòa thành thị này, mặc dù sân bay nơi này sương mù không quá lớn. Nhưng thông qua nhấp nô điện tử nhắc nhở bài, Trương Tử An biết được đã có ít đỡ chuyến bay duyên ngộ, hắn rất là lo lắng bộ kia chở có 7 con ạ bị xì nì ạ mèo phải chăng đã thành công chạm đất. Một vị ăn mặc đồng phục vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên đẩy một cỗ chuyên chở xe đẩy đi tới, xe đẩy bên trên đặt vào một con hòm gỗ lớn. Cái này hòm gỗ quá lớn, hầu như đều có thể giả bộ tiến một đầu hà mã, Trương Tử An mới đầu không có lưu ý cái này người, bởi vì hắn cảm thấy chỉ là 7 con mèo mà thôi, không cần đến như thế lớn hòm gỗ. Trương Tử An tiên sinh, vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên đẩy mũ lưỡi chai, hỏi. Trương Tử An sững sờ, đúng thế. Xin cho ta nhìn một chút hóa đơn nhận hàng. Đối phương nói. Trương Tử An xuất ra hóa đơn nhận hàng đưa cho hắn, ánh mắt không ngừng mà hướng hòm gỗ lớn bên trên nghiêng mắt nhìn, trong lòng lén lút tự nhủ, cảm thấy có phải hay không ạ đảm vận sai đồ vật. Dùng như thế nào như thế lớn một cái dương. Tại đối phương thẩm tra đối chiếu hóa đơn nhận hàng đồng thời. Trương Tử An vây quanh hòm gỗ lớn chuyển vài vòng, thình lình tại hòm gỗ lớn một bên phát hiện nước Mỹ bộ nông nghiệp bắt mắt tiêu chí, cùng cơ thể sống động vật tiếng Anh chữ lớn, còn có dọc mũi tên cho thấy cái dương đứng thẳng phương hướng. Hiển nhiên, đây là một cái trải qua nước Mỹ bộ nông nghiệp phê chuẩn hàng không vận chuyển hòm gỗ. Loại này hòm gỗ tại nước Mỹ rất nhiều sủng vật vật dụng cửa hàng cùng sủng vật gửi vận chuyển công ty đều có thể mua được, nhưng Trương Tử An lại chưa từng thấy to lớn như vậy. Tại hàng không dương đỉnh chóp dán một trương hóa đơn. Phía trên viết có ạ đảm ủy thác sùng vật gửi vận chuyển công ty điện thoại cùng địa chỉ, cùng người nhận hàng Trương Tử An tính danh, điện thoại. 7 con ạ bị xì nì ạ mèo ảnh chụp cũng tiếp ở phía trên, xếp thành một hàng. Vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên hoạch thật Trương Tử An hóa đơn nhận hàng, không có phát hiện vấn đề, liền từ một bên mở ra hòm gỗ lớn. Hòm gỗ lớn lối thoát hiểm là dùng khe thẻ chế trụ, không có khóa lại. Đây đại khái là vì dưới tình huống khẩn cấp có thể từ tùy hành nhân viên hoặc là công ty hàng không nhân viên đánh mở dương thả các sủng vật chạy trốn. Đương nhiên khách quan bên trên cái này cũng tăng lên sủng vật mất đi hoặc là chạy trốn phong hiểm, có lợi có hại. Nói thật ra, Trương Tử An bị trong nước chuyển phát nhanh hô qua, nhận qua không bao khỏa, hắn thật là có chút nơm nớp lo sợ, sợ hai hòm gỗ lớn mở ra về sau bên trong là trống không, cho dù hắn cự tuyệt ký nhận cũng ngựa lên liên hệ ạ đảm. Chỉ sợ cũng vĩnh viễn tìm không trở về kia 7 con ạ bị xì nì ạ mèo. Theo an toàn cửa bị mở ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bên trong, nín thở. Mèo. 7 con sô cô la sắc tiểu gia hỏa rúc vào với nhau, 14 con mắt đồng thời nhìn về phía tia sáng truyền đến phương hướng. Trương Tử An trong lòng một hòn đá rơi xuống. Hòm gỗ lớn quả nhiên có hòm gỗ lớn chỗ tốt, không gian bên trong phi thường dư giả, đặc biệt là đối với hoạt bát hiếu động ạ bị xì ní ạ mèo tới nói, có thể cho chúng nó đầy đủ hoạt động không gian. Ngoài ra, hòm gỗ bên trong còn có cố định chậu gỗ, bên trong thịnh có thanh nước và thức ăn, còn có mèo cắt buồn, đương nhiên mỗi dạng chỉ có một cái, không thể là vì mỗi cái mèo cắt chuẩn bị một bộ, chỉ có thể thích hợp. Cũng có lẽ là bởi đường đi sóc này hoặc là bọn chúng mấy cái tinh lịch, hòm gỗ trên sàn nhà trải rộng nước đọng, mèo cắt cùng đồ ăn cặn bã, trừ cái đó ra không thể tránh khỏi có phân và nước tiểu cùng nước tiểu mùi. Nhưng cân nhắc đến bọn chúng vừa mới vượt qua nửa cái địa cầu, tình trạng đã rất làm cho người khác không có thể bắt bẻ. Vì phòng ngừa bọn chúng ngoài ý muốn chạy trốn, vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên không có đem lối thoát hiểm hoàn toàn mở ra, cùng Trương Tử An cùng một chỗ đào tại cạnh cửa, cẩn thận kiểm tra lấy cái này bảy con mèo. 1, 2, 3. Bảy con mèo toàn bộ sống sót. Hắn đếm, hỏi, tiên sinh, xin hỏi còn hài lòng không? Trương Tử An đem cánh tay luồn vào hòm gỗ, dùng đầu ngón tay chấm chấm trong chậu nước nước, lạnh bớt. Đây chính là hắn lo lắng. Nếu như tại bên ngoài nhiệt độ không khí so Tân Hải thị lạnh hơn Tân Môn sân bay qua đêm, bọn chúng uống nước có khả năng hội kết băng. Nhưng cái này cùng sủng vật gửi vận chuyển công ty chất lượng phục vụ không quan hệ. Phi thường hài lòng. Trương Tử An như nói thật nói. Kia mời ký nhận một cái đi. Trương Tử An tại đối phương đưa tới biên lai bên trên ký tên của mình. Ngay tại Trương Tử An ký tên cùng điền ngày thời điểm, vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên ánh mắt rơi vào hắn mang tới hàng không dương bên trên, lập tức nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngạch! Tiên sinh, ngài liền chuẩn bị dùng cái này trang. Chẳng trách hắn nghi hoặc, nếu như đổi Trương Tử An ở vào vị trí của hắn, cũng tương tự hội nghi hoặc, bởi vì Trương Tử An chỉ đem đến hai cái tay cầm hàng không dương, cứng rắn muốn nhét vào bảy con mèo sẽ rất có gắp, căn bản chuyển bất quá thân. Đúng thế. Trương Tử An không có ý định nhiều hơn giải thích, đem biên lai đưa trả lại cho hắn, đà tạ. Trương Tử An là những này mèo tiếp thu người, bởi vậy hắn coi như không hài lòng cũng không có cách nào. Tiếp nhận biên lai lắc đầu, giống như là rất tiếc hận những này mèo vận mệnh đồng dạng, đại khái là cho rằng Trương Tử An không trân quý bọn chúng. Đem cái này bảy con mèo phân biệt cất vào hai cái hàng không dương, Trương Tử An cầm lên đến, hướng vị này nhân viên lần nữa nói tạ cũng rời đi. Tiến vào sân bay nhà vệ sinh công cộng gian phòng, hắn hay là dùng biện pháp cũ, đem bên trong 5 con thu nạp nhập trong trò chơi, còn lại 2 con vừa vặn mỗi cái chiếm cứ một cái hàng không dương. Tiến nhà vệ sinh lúc 7 con, ra nhà vệ sinh lúc 2 con. Cũng may có hàng không dương che chắn, tại người đến người đi trong phi trường, không ai chú ý những chi tiết này. Mặc dù rất muốn tại Tân Môn chơi đùa, nhưng hôm nay xác thực không phải thời cơ thích hợp. Hắn đã sớm đã đặt xong đường sắt cao tốc vé xe, lập tức thừa ngồi taxi chạy tới nhà ga. Trên xe lửa rất ấm áp, lại trải qua mấy canh giờ sốc này, rốt cục quay trở về Tân Hải Thị. Trở lại cửa hàng thú cưng đã là trong đêm hơn 9 điểm, Lỗ Di Vân một mình nhìn một ngày cửa hàng, hiện tại đã tan việc. Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng làm xong tương ứng sạch sẽ, lúc này trong tiệm không có một ai. Hắn vào cửa hàng sau liền đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại. Phái Na ngửi được mùi, từ mèo giá leo trèo bên trên nhảy xuống, nhìn chằm chằm hàng không trong giường hai con ạ bị xì nì ạ mèo, trong đó một con chính là nó tại cờ FA đấu trường bên trong thấy qua hẹn đi. Trương Tử An nhắm ngay trong tiệm đất trống, đem mặt khác 5 con mèo cũng dần dần phóng xuất ra. Cái này 7 con mèo kinh lịch cơ hồ cả ngày mệt nhọc, tinh thần có chút hề vải suy sụp. Nhưng là vừa nhìn thấy Phai Nạ, lập tức thần phục bắt nằm ở địa, nơm nớp lo sợ không dám núp đích. Trương Tử An buôn ba một ngày, giống bùn nhau đồng dạng tê liệt ngã xuống tại trên ghế nằm, khẽ động cũng không muốn động. Từ khi tại cờ FA đấu trường biết sô cô la sắc gã bị xì nì à mèo tao ngộ, Phai Nạ vẫn vì chúng nó tức giận bất bình, đường đường miêu tộc không cần nhân loại thừa nhận. Bởi vậy, một mực rất lười biếng nó ngoài ý muốn nâng lên nhiệt tình, không chỉ có ủng hộ Trương Tử An tiếp nhận làm cắt thì di sản bọn chúng, thậm chí nghĩ để bọn chúng đại xuất danh tiếng, hung hăng phiến những cái kia ngu xuẩn nhân loại mặt. Phái Nạ chi như vậy sinh khí, nguyên nhân rất trọng yếu liền là ạ bị xì nì ạ mèo cùng máu mủ của nó rất gần, gần với hiện đại Ai Cập mèo, không chỉ có xem như nó phụ thuộc, càng là nó huyết mạch tương liên họ hàng gần. Bọn chúng giống như Phái Nạ thích hướng chỗ cao nhảy, giống như Phái Nạ có được nhẹ nhàng thân thể và dễ nghe tiếng kêu, giống như Phái Nạ chán ghét bị người ôm, trừ phi là cực kỳ người thân cận. Âm nhạc chuẩn bị xong chưa? Phái Nạ quay đầu trừng mắt Trương Tử An. Chuẩn bị xong, bất quá ngươi thật muốn làm như vậy. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, khởi động âm nhạc máy chiếu phim, sau đó mở ra khúc kho. Bản cung nói ra như núi. Nó kiêu ngạo mà nói. Tốt ta. Trương Tử An cũng không muốn cho nó nhiệt tình dội nước lạnh, càng không muốn trêu chọc nổi nóng nó. Hắn biết Phái Nạ muốn dạy cho chúng nó một khúc đặc thù vũ đạo, động tác bố trí phức tạp cùng ưu mỹ trình độ xa lúc trước dáng múa phía trên. bởi vì đây là phải nạ cho ạ bị xì nì ạ mèo đo thân mà làm vũ đạo, phổ thông mèo là học cũng học không được. Ạ bị xì nì ạ mèo có một cái lưu truyền rất rộng tên hiệu, gọi là múa ba lê mèo, bởi vì bước tư ưu mỹ mà gọi tên. Loại này mèo có được không thể tưởng tượng thần kinh vận động, nhảy vọt năng lực thậm chí có thể cùng hình thể so với chúng nó lớn hơn nhiều lần ạ sùa mèo cùng so sánh. Dựa theo các ngươi chỉ là nhân loại tiêu chuẩn, trong bọn họ nào xinh đẹp nhất? Phái nạ mặc dù tại hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lộ ra rõ ràng xem thường cùng khinh thường. Trương Tử An từ trên ghế nằm đứng thẳng người, tổng hợp cân nhắc phẩm tướng, giới tính, tuổi tác cùng hình thể về sau, từ 7 con ạ bị xỉ nì ạ mèo bên trong ưu chúng tuyển ưu, chọn lựa bao quát hẹn đi ở bên trong 4 cái mèo. Mà đổi thành bên ngoài 3 con mèo, hắn dự định dựa theo cặt thì lưu lại huyết thống hệ thống gia phả để bọn chúng làm loại mèo gây giống đời sau. Xác định liền là bọn chúng. Phái Na hỏi. Trương Tử An gật đầu. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi. Phái Na không kiên nhẫn nói. Niệu díp. Di chát bay nhảy cánh hô. Trương Tử An điểm kích phát ra nút bấm. Sở hoàn là kẻ khúc dương cầm tại trong cửa hàng quanh quần chạy xuôi. Chương 398. Học mà không nghĩ thì không thông. Ban ngày, tuyết động lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ chậm chạp hòa tan. Trong đêm, hòa tan tuyết thủy ngưng kết thành băng. Dạng này luân hồi đem tiếp tục toàn bộ mùa đông. Phương Bắc có mèo đông tập tụ, Trương Tử An cảm thấy mình tựa như là tại mèo đông, mà chân chính mèo Phái Nạ, hôm nay hồi lung giác ngủ được phá lệ dài rằng rằng. Nay cũng không trách nó, bởi vì ngày hôm qua múa ba lê khúc một mực quanh quẩn đến nửa đêm mới dừng lại, nó dạy kia 4 cái ạ bị xì nì ạ mèo khiêu vũ, đem mình khiến cho rất mệt mỏi, hôm nay có danh chính ngôn thuận lý do đến ngủ bù. Cho dù là lấy động tác linh mẫn cùng bước tư yêu mỹ lấy xương ạ bị xì nì ạ mèo. Học được Trương Tử An cùng Phái Nạ cộng đồng bố trí múa ba lê bước cũng phi thường khó khăn, so trước kia đi 8 chữ cùng nhảy quả táo nhỏ phải khó khăn hơn nhiều. Trong lúc đó, bởi vì ý kiến không thống nhất, hắn cùng Phái Nạ liên quan tới động tác bố trí phát sinh mấy lần tranh chấp, đương nhiên cuối cùng toàn lấy Phái Nạ thắng lợi mà kết thúc. Đây cũng không phải là Trương Tử An mềm yếu có thể bắt nạt, mà là Phái Nạ lý do làm hắn không cách nào phản bác nó kiên trì thời điểm, liền nói mèo có thể làm được những động tác này, nó phản đối thời điểm. Liền nói mèo làm không được những động tác này. 4 cái ạ bị xí nì ạ mèo cũng là khổ không thể tả, bọn chúng vừa trải qua cả ngày 43, lại muốn học tập độ khó cao vũ bộ, tất cả đều mệt mỏi không được, hôm nay cùng cái khác 3 con cùng nhau lưu tại lầu 2 ngủ bù. Trương Tử An nửa nằm tại trên ghế nằm, cầm trong tay cặt thì lưu lại huyết thống hệ thống ra phả cẩn thận nghiên cứu. Di chắc đứng tại trên vai của hắn, nếu như gặp phải không quen biết từ đơn, Trương Tử An liền hướng nó hỏi thăm kỳ thật. Không quen biết từ đơn so nhận biết còn nhiều hơn. Cứ việc phải nhẫn thụ Di Chát mỉa mai cùng rêu cận, nhưng là không có cách, gia hỏa này cao hơn ổc Phật giai từ điển còn muốn có tác dụng, luôn luôn có thể lấy màu vàng trò cười hình thức để giải thích một cái xa lạ từ đơn. Cùng nói đây là huyết thống hệ thống gia phả, không bằng nói là cặt thì lưu lại gây giống sổ tay, không chỉ có kỹ càng viết rõ trước kia lai giống tình huống, cùng sinh ra xuống tới ấu mèo thân thể cùng màu lông, thậm chí còn đối tương lai tiến hành triển vọng. Đưa nàng trong đầu đối ạ bị xì nì ạ mèo suy nghĩ viết xuống dưới. Bởi vì kinh lịch dài đến vài chục năm thời gian, sổ tay trước mặt bộ phận đã có chút ấu vàng, chữ viết rõ ràng mà xinh đẹp, là phi thường xinh đẹp chữ viết hoa, mà tới được sau cùng triển vọng bộ phận, chữ viết cũng có chút viết ngoáy, viết hạ nội dung cũng hơi có vẻ hỗn loạn cùng mâu thuẫn, giống như là dự cảm đến mình đại nạn tới gần, vội vàng muốn đem trong đầu của mình hết thảy thành thục cùng không thành thục ý nghĩ toàn bộ chuyển đổi thành văn tự. Mặc dù như thế, phần này sổ tay giá trị không thể nghi ngờ, có thể nói là gây giống sô-cô-la sắc gạ bị xì nì ả mèo chân quý nhất tư liệu. Trương Tử An không đành lòng phá hư nguyên kiện, sao chép về sau đem nguyên kiện cẩn thận bảo tồn, mình tại sao chép kiện bên trên dùng bút viết xuống nghi ngờ của mình trải nghiệm. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Cắt thì hẳn là hiểu được một chút di truyền học phương diện tri thức, mà Trương Tử An đối với chuyện này là nhất khiếu bất thông, học sinh trung học vật trên lớp sở học nội dung sớm đã toàn bộ còn đưa sinh vật lao sư. Gặp được hoàn toàn đoán không ra địa phương, hắn đành phải hướng Tôn Hiểu Mộng gửi tin tức thỉnh giáo không có cách, hắn chỉ nhận biết như thế một cái tương quan chuyên nghiệp học bá. Vệ Khang giáo sư mặc dù học thức uyên bác, nhưng càng thiên về ở lý luận phương diện. Một hai đầu không quan trọng, tạm thời cho là Trương Tử An tâm huyết dâng trào, chờ hắn hỏi được nhiều, Tôn Hiểu Mộng hiển nhiên sinh ra hoài nghi, bởi vì một cái mở cửa hàng thú cưng căn bản không cần đến những kiến thức này. Mà lại trong đó có nhiều thứ liên nàng đều cần tìm đọc một chút tư liệu mới có thể cho ra xác thực trả lời. Đối với cái này, Trương Tử An chỉ là giải thích nói, hắn dự định hệ thống học tập một chút mèo loại gây giống tri thức, dù sao hiện tại rất nhàn. Chẳng trách Tôn Hiểu Mộng hoài nghi, hắn bình thường cho người khác lưu lại rất nhiều khác biệt ấn tượng, nhưng trong đó vô luận như thế nào cũng không có chăm chỉ hiếu học đầu này. Trương Tử An đã từng cân nhắc qua, đem những này mèo gửi nuôi đến Tôn Nghi năm sủng vật nhà nuôi dưỡng căn cứ, từ bọn hắn thay gây giống, này lại tiết kiệm rất nhiều chuyện, nhưng ngay lúc đó liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Tôn Nghi năm người này rất thực sự, nhưng mèo giao cho trong tay hắn chỉ có thể gìn giữ cái đã có, mà không thể tiến thủ, cắt thì tâm huyết liền sẽ bị lãng phí hết, sớm muộn sẽ bị cái khác gạ bị xì nì ả mèo gây giống người gắng sức đuổi theo. Mặt khác chính là, Tôn Nghi năm rất thực sự, nhưng hắn thủ hạ nhân viên không nhất định thực sự. Tại thích hợp tiền tài dẫn dụ dưới, nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, những này mèo vẫn là lưu ở trong tay chính mình tương đối bảo hiểm. Cho nên, dù cho xem không hiểu phần này gây giống sổ tay, Trương Tử An cũng chỉ có thể kiên trì nhìn, đọc sách chăm lượn, nghĩa tử gặp nhà. Hắn trước kia vẫn cho là, gây giống mèo được hẳn là lựa chọn những cái kia ở trong trận đấu lấy được thưởng mèo được, đem gây giống cấp cùng thi đấu cấp vẽ lên ngang bằng, thẳng đến nhìn phần này sổ tay mới hiểu được. Rất nhiều máu thống thuần chính mèo được căn bản cũng không đi tham gia tranh tài, lựa chọn loại mèo chỉ cần cân nhắc huyết thống cùng khỏe mạnh tình trạng là được rồi. Thi đấu cấp mèo sinh hạ tới ấu mèo thường thường không bằng gây giống cấp mèo sinh hạ tới ấu mèo. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ta đã vẽ xong, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Hắn chính thấy sức đầu mẹ chán, Lô Di Vân cho hắn phát tới một đầu tin tức. Nàng chỗ quầy thu ngân cùng Trương Tử An vị trí ở giữa cách một cái cách âm hiệu quả rất tốt tự động cảm ứng cửa, nàng lại không muốn lớn tiếng gọi hàng. Thường xuyên gửi tin tức cùng Trương Tử An giao lưu. Trương Tử An buông xuống gây giống sổ tay duỗi lưng một cái, liên tục nhìn tư liệu thời gian có chút dài, vừa vận hoạt động một chút thân thể. Hắn đi vào quầy thu ngân, Lô Di Vân đem màn hình chuyển hướng hắn, lo lắng bất an chờ đợi hắn đánh giá. Bảy con giống như lúc gã bị xì nỉ ạ mèo tại trong màn hình hoặc nằm sấp hoặc nằm, ngây thơ chân thành, họa sĩ trình độ phi thường cao. Mặc dù đều là sô cô la sắc, nhưng nàng chuẩn xác mà nắm chặt mỗi một cái đặc điểm, để cho người ta nhìn qua tuyệt sẽ không sinh ra lẫn lộn. Họa đến siêu bồng A. Trương Tử An sợ hãi thán nói. À bị xì nỉ ạ mèo vốn là rất manh, Lô Di Vân am hiểu nhất cũng là họa nhị thứ nguyên manh muội tử này cũng không phải là nàng thích họa những này, mà là bởi vì nàng nhận được tranh minh họa công việc đại bộ phận đều là dạng này yêu cầu. Nàng tựa hồ đem nhị thứ nguyên ạ nỉm họa pháp vận dụng đến cái này bảy con mèo trên thân, hơi khoa trương một chút ánh mắt của bọn nó lớn nhỏ, điều chỉnh một chút đầu của bọn nó thân tỷ lệ. Lại thêm nhân cách hóa động tác khả ái, tại chẳng qua ở sai lệch điều kiện tiên quyết, làm chúng nó nhìn qua manh càng thêm manh. Liên Trương Tử An cái này đối nhị thứ nguyên không thế nào cảm thấy hứng thú người, nhìn thấy chương này họa cũng là khen không dứt miệng, càng phát giác có thể thuê đến Lỗ Di Vân thật sự là kiếm lợi ra, nàng tới làm thu ngân viên thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng, chỉ là bộ này đồ, mời không nổi danh chuyên nghiệp họa sĩ đến vẽ, chào giá liền sẽ không thấp hơn 1.000. Mặt khác hắn còn chú ý tới. Nàng vì phòng ngừa vô lương nhân sĩ trộm đồ, còn tại ngọn nguồn đồ trong tăng thêm tinh xảo hình mở ký tên, ghi chú rõ kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng nàng tại trên mạng bút danh tâm mây. Lô Di Vân gặp hắn hài lòng, lúc này mới cẩn thận thở phào một cái. May mắn nàng trước kia họa qua nhà mình mặt lị, đối như thế nào họa mèo tương đối có tâm đắc trải nghiệm, nếu không rất không có khả năng nhanh như vậy liền vẽ xong. Cửa hàng trưởng tiên sinh, vậy ta liền phát đến công chúng hào đi lên rồi. Lên tên là gì đâu? Nàng nhỏ giọng hỏi. Trương Tử An đối đặt tên luôn luôn rất đau đầu, lúc trước cho Tinh Hải lấy tên liền vắt hết óc hao hết miệng lưỡi, mới tuyển ra một cái có thể làm nó hài lòng lớn danh tự. Ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn đem cái này chuyện phiền toái giao cho Lô Di Vân. Đọc truyện tại. Lô Di Vân nghĩ nghĩ, đề nghị, bằng không. Thần bí viễn cổ tinh linh ạ bị xỉ nhi ạ mèo như thế nào? Có thể. Hắn đánh nhịp quyết định, liền cái này. Lô Di Vân gật đầu, bắt đầu biên tập công chúng hào văn chương nội dung. Giới thiệu một chút ạ bị xì nì ạ mèo đặc tính, cường điệu bọn chúng là mới nhất gia nhập phạ đại gia đình một viên, cuối cùng thì tuyên truyền bản điếm đã đưa vào loại này hiếm thấy mèo, hoan nên mọi người đến đây chọn mua. Không muốn viết chọn mua. Trương Tử An vạch, những này mèo tạm thời sẽ không đối ngoại bán ra, đổi thành tham quan tốt. Lỗ Di Vân dựa theo hắn nói tiến hành sửa chữa, lại để cho hắn chỉnh thể nhìn một lần, xác định không có cái khác ngôn từ bên trên sơ hở, liền phát ra kỳ duyên cửa hàng thú cưng đầu thứ nhất công chúng hào văn chương. Trương Tử An tinh thần thì đã bay xa, hắn nhìn chăm chú lên đường cái đối diện cửa hàng, tự hỏi gây giống phòng sinh vấn đề. Chương 399, Thần Tinh. Lần trước đi cho thị trực tiếp thời điểm, Trương Tử An không sợ người khác làm phiền giảng giải các loại sủng vật tri thức, lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không bạch giảng. Cuối cùng, tại hắn cùng Tiểu Tuyết trở về cửa hàng thú cưng trên đường, thừa cơ thay bổn điếm công chúng hào đánh cái quảng cáo, liền nói đem định kỳ tại công chúng hào trong phổ cập sủng vật chọn mua cùng dưỡng dục phương diện tri thức. Hoan nên mọi người chú ý, dù sao chú ý một chút cũng sẽ không mang thai. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp kết thúc về sau, công chúng hào chú ý người số lượng tối cao đã từng đạt tới hơn ngàn, chỉ bất quá bởi vì hắn chậm chạp không có phát biểu văn chương, chậm rãi trượt xuống đến 7-800 tả hữu. Những này chú ý người một phần là muốn đi treo chọc hắn, một nhóm người khác thì là cố ý mua sắm sủng vật, hoặc là đã nuôi sủng vật, muốn biết càng nhiều liên quan tới sủng vật tri thức. Lỗ Di Vân phát ra thiên thứ nhất giới thiệu ạ bị xin y ạ mèo công chúng hào văn chương về sau, đạt được mãnh liệt tiếng vọng. Rất nhiều người, đặc biệt là chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam nữ, đều đối loại này thần bí viễn cổ tinh linh sinh ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao tại văn chương hạ nhắn lại chừng cầu ý kiến giá cả, hoặc là hỏi thăm có thể hay không đến trong tiệm tận mắt nhìn. Không ít người đều thích tỏ rõ cá tính của mình, không muốn cùng người khác nói hùa, nếu như có thể nuôi một con không giống bình thường sủng vật liền không thể tốt hơn, mang đi ra ngoài còn đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Về phần tuổi tác thiên đại một chút người tiêu dùng trong lòng còn có lo lắng, không nắm chắc được loại này mèo đến cùng có thích hợp hay không nuôi trong nhà, mà lại bởi vì không rõ ràng giá cả, phần lớn khai thác ngắm nhìn thái độ. À bị xin ý à mèo như thế được hoan nghênh, đã là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Gây giống loại này mèo quá ít người, cho dù là Bắc Thượng rộng dạng này thành phố lớn cũng không nhất định có, dù cho có, phẩm tướng cũng vô pháp cùng cặt thỉ cái này mấy cái mèo đánh đồng. Mặt khác, loại này mèo bản thân gây giống năng lực liền tương đối thấp dưới, một tổ sinh không được mấy cái, cùng vật hiếm thì quý chó sỉ bạ không sai biệt lắm. Trương Tử An để Lỗ Di Vân thay hắn hồi phục, nói bản điếm trong cái khác mèo đều có thể hiện trường chọn mua, chỉ có ả bị xì nì ả mèo muốn hẹn trước, chờ bên trên 3 tháng về sau mới có thể mua được gấu mèo, mà lại trịnh trọng nhắc nhở giá cả không ít. Ả bị xì nì ả mèo trực tiếp đối thủ cạnh tranh là mèo ra đồn, nhưng là dù sao xem như tiểu chúng mèo, thụ chúng có hạn. Vĩnh viễn không có khả năng giống mèo dạ đồn như thế hỏa hơn phân nửa góc trời. Đối cấp cao mèo cảm thấy hứng thú người, điều kiện kinh tế tương đối dư giả, giá cả đã không còn là thứ một điều kiện hạn chế. Về phần lúc nào có thể tới trong tiệm tham quan Abyssinia mèo. Trương Tử An đã mấy lần chậm trễ chính thức khai nghiệp kế hoạch, quyết định không thể lại mang xuống, thừa dịp lần này lợi tin tức tốt, liền định vào tuần này 6 cử hành khai nghiệp điện lễ, đến lúc đó đem cử hành ưu đãi lớn bán hạ giá, hoan nghênh mọi người đến đây tham quan. Mặc dù trong tiệm sinh ý vẫn đang làm, nhưng hắn muốn tuyển ngày tháng tốt làm một lần nữa xuất phát khởi điểm, lúc này mang mới được đến mèo dạ đồn cùng ạ bị xin ý ạ mèo chi huy, chính là khai nghiệp thời cơ tốt, hắn chuẩn bị làm cái lớn tin tức, từ đây tại Tân Hải thị một tiếng hót lên làm kinh người. Chú ý đám người nhao nhao nhắn lại, biểu thị thứ 7 nhất định đến đây cổ động. Nhưng mà Trương Tử An không nghĩ tới chính là, đối ạ bị xin ý ạ mèo cảm thấy hứng thú không chỉ có là phổ thông người tiêu dùng, còn có đồng hành. Tần Tinh từ trong xe taxi xuống tới, đứng tại kỳ duyên cửa hàng thú cưng cổng, trái phải nhìn quanh một chút. Tại ước chừng 1-2 tháng trước đó ngày nào đó sáng sớm, bởi vì nghe nói tiệm này trong có sẽ đi 8 chữ mèo con, nàng đã từng đến điều tra qua quân tỉnh, mặc dù bị chủ cửa hàng phát hiện, nhưng nàng không quan tâm bại lộ thân phận. Thực địa khảo sát về sau, nàng liền an tâm, bởi vì lúc ấy nhà này cửa hàng thú cưng trong bán ra mèo chó đều là thường gặp đại chúng chủng loại. Mà nàng miêu xá thì là chủ doanh cấp cao mèo dạ đồn cùng mèo thái cụ, song phương kinh doanh lộ tuyến hoàn toàn khác biệt. Nàng cảm thấy tiệm này sinh ý dù cho lại hỏa, cũng uy hiếp không được mình, bởi vì hạ quyết tâm mua mèo dạ đồn người, rất không có khả năng bởi vì anh ngắn sẽ đi 8 chữ mà thay đổi chủ ý. Ngay tại lúc hôm qua, nàng nghe nghiệp nội đồng hành chuyên ôn, nói nhà này cửa hàng thú cưng đưa vào hiếm thấy á bị xì nì à mèo, mà lại là vừa mới bị cờ FA thừa nhận cũng thu nhận sử dụng sô cô la sắc. Không khỏi trong lòng hơi động. Mèo dạ đồn rất hỏa, không sai, nhưng là cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Các loại kinh doanh mèo dạ đồn chính quy miêu xá cùng hậu viện tầng tầng lớp lớp. Đang kịch liệt cạnh tranh áp lực dưới, giá cả đã xuất hiện đi thấp xu thế, đặc biệt là hậu viện sinh sôi không quá thuần mèo dạ đồn, thậm chí 6.000 khối tiền tả hữu liền có thể cầm xuống. Mà mèo thai cụt bởi vì cố hữu bệnh di chuyển, tại buôn bán lúc càng lớn áp lực. Mặc dù Tần Tinh nhà mèo dạ đồn không lo bán, nhưng cũng nên vì tương lai suy nghĩ. Nàng nghiêm túc bắt đầu cân nhắc, phải chăng có thể từ ạ bị xì nì ạ mèo thị trường trong kiếm một chén canh. Nàng bốn phía xuất kích, ở nước ngoài cùng trong nước gây giống ạ bị xì nì ạ mèo miêu xá bên trong tìm tòi một vòng, phát hướng nước ngoài miêu xá tìm kiếm hợp tác biểu kiện đá chìm đáy biển. Đây là chuyện trong dự liệu, nàng lấy cái gì điều kiện nói chuyện hợp tác đâu. Đại bút vung tiền sao. Mà trong nước hầu như không tồn tại sô cô la sắc ạ bị xì nì ạ mèo. Ngoại trừ kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên ngoài. Thế là, thời gian qua đi 1-2 tháng về sau, nàng lần nữa đứng ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng cổng. Tần Tinh tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm cửa hàng chiêu bài, chỉ hy vọng tiệm này chủ cửa hàng đã quên hai người bọn họ đã từng gặp một lần sự thật. Đẩy ra cạnh ngoài cửa thủy tinh, nàng chú ý cửa hàng nội bộ sửa chữa qua, bị đạo thứ hai cửa thủy tinh chia làm trước sau hai bộ phận. Nàng nhìn nó nghiêng hai phía một chút, lập tức dựa vào kinh nghiệm kết luận, nửa bộ phận trước là buôn bán sùng vật vật dụng cùng lương thực, bộ phận sau mới là bán sùng vật. Tay phải của nàng bên cạnh có một tòa quầy thu ngân, màn ảnh máy vi tính đằng sau nhô ra một nữ hài đầu, tựa hồ có chút khiếp đảm nhỏ giọng hỏi, xin hỏi muốn mua chút gì? Tần Tinh nhớ kỹ lần trước lúc đến, trong tiệm không có cô gái này, có thể là mới thông báo tuyển dụng tới. Nàng mỉm cười, nói ra, ta không mua đồ vật, muốn tìm lao bản của các ngươi. Lỗ Di Vân chấp chấp ở vào nặng nề cận thị thấu kính phía sau con mắt, giống như là đang nhớ lại loại tình huống này phải nên làm như thế nào, sau nửa ngày mới ấp há ấp úng trả lời, xin. Xin hỏi, tìm lao bản có chuyện gì sao? Tần Tinh không biết tiệm này lão bản là uống nhầm cái thuốc gì rồi, vì cái gì để một cái giống như là hoạn có xã giao chướng ngại nữ hài đương thu ngân viên, đây không phải đuổi ra ngoài khách hàng à. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy cô bé này có thể là lao bản đến từ nông thôn thân thích, hoặc là cũng có thể là bạn gái. Nếu như cô gái này tại nàng trong tiệm, đại khái chỉ có thể làm một ít làm việc và xẻn phân công việc. Nàng nhịn ở tính tình, vẻ mặt ôn hòa nói ra, ta muốn theo lão bản của nơi này nói chuyện hợp tác, hắn ở đây sao? A, lão bản ở bên trong, ta giúp ngươi gọi hắn ra. Lô Di Vân cầm điện thoại di động lên. Không cần phiền toái như vậy, chính ta đi vào đi, cảm ơn ngươi. Tần Tinh thẳng đi vào bên trong, đi ngang qua một tôn có chút kỳ quái pho tượng đồng thau lúc dừng lại một chút. Nàng không biết đây là Ai Cập mèo thần pho tượng, bản năng cảm thấy pho tượng này lai lịch bất phàm, nhưng bây giờ không phải chú ý những này việc vặt thời điểm, coi như pho tượng này tinh mỹ đến đâu, cũng chỉ bất quá là một pho tượng mà thôi. Mặc dù Tần Tinh nói không cần phiền phức, nhưng Lỗ Di Vân tự có một bộ đặc biệt làm việc chuẩn tắc, vẫn là cho Trương Tử An phát cái tin tức, nói cho hắn biết có cái kỳ quái nữ nhân đi vào tìm hắn. Trương Tử An đang nằm tại trên ghế nằm, lặp đi lặp lại lật xem cặt thì lưu lại gây giống sổ tay, tất cả không hiểu từ đơn đều bị tiêu chú tiếng Trung, mặc dù như thế hắn vẫn là thấy buồn ngủ, nhiều lần ngủ thiếp đi, đem sao chép bản sổ tay rơi trên mặt đất, lại lần nữa nhặt lên. Thu được Lỗ Di Vân tin tức, hắn sửng sốt một chút. Không rõ cái gì gọi là kỳ quái nữ nhân. Hắn mới từ trên ghế nằm ngồi dậy, liền thấy Tần Tinh đã tiến đến. Ngay tại mèo bò trên kệ ngủ gật phái nà nghe được giày cao gót tiếng bước chân, ngửi được đồ trang điểm hương vị, còn có rất nhiều mèo mùi, nó đem con mắt mở ra một đường nhỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đến gần Tần Tinh. Nó đã biết, thời đại này người bình thường trên thân không có nhiều như vậy mèo mùi, cho nên nữ nhân này hẳn là Trương Tử An đồng hành, nói một cách khác chính là đối thủ cạnh tranh, nói đến hiểu hơn một chút chính là cùng nó đoạt tiểu tiền tiền người. Chương 400, dài dàng giặc huyết thống. Tần Tinh vượt qua đạo thứ 2 tự động cảm ứng môn, đối trong tiệm trang trí phong cách không có hứng thú, liếc mắt liền thấy được chính đang chơi đùa kia 7 con ạ bị xỉ nỉ ạ mèo. Cái này 7 con mèo tuổi tác đều tương đối lớn, hình thể so trong tiệm cái khác khoảng 3 tháng ấu mèo lớn hơn rất nhiều, lại thêm một thân sô cô la sắc thuận hoạt lông tóc, tại ánh đèn chiếu xuống giống như là thượng đẳng nhất như tơ lụa biến ảo thần bí khó lường quang trạch, làm chúng nó nhìn dị thường bắt mắt. Phổ thông khách hàng khả năng càng ưa thích nhỏ tuổi một chút ấu mèo, cảm thấy càng có thể yêu hoặc là càng người thân hơn, nhưng Tần Phủ không phải phổ thông khách hàng, nàng lập tức nhìn ra những này mèo gây giống tiềm lực, tất cả đều là vừa độ tuổi mèo giống, thân thể khỏe mạnh, sức sống bắn ra bốn phía. Chính Tần Tinh mở ra miêu xá, tự sản tự tiêu, đối mèo giống gây giống rất có tâm đắc, hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng cũng không ảnh hưởng mèo sinh sôi. Nuôi dưỡng ở bên ngoài mèo, hàng năm chỉ có xuân thu hai cái ép pha tình hình. Nhưng là nuôi ở trong phòng mèo, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, một năm bốn mùa đều có thể ép pha tỉnh. Nói cách khác không cần chờ đến mùa xuân, cái này 7 con mèo nếu như lập tức bắt đầu phối đôi, xem mèo cái số lượng mà định ra, không ra mấy tháng liền sẽ có được một chi ạ bị xỉ nỉ ạ mèo tạo thành quân đoàn. Nàng trước khi đến đã từng hoài nghi tới, trong tiệm này là có hay không có ạ bị xỉ nỉ ạ mèo, phẩm tướng phải chăng tại tiêu chuẩn phía trên, bất quá nhìn thấy cái này 7 con mèo lúc, nàng hết thể lo nghĩ đều tan thành mây khói. Bọn họ trong tiệm chơi đùa, thể hiện ra vô cùng cao minh vận động năng lực, đông nhảy lên tây nhảy, dễ như trở bàn tay nhảy lên cao hơn 1 mét biểu hiện ra tủ hoặc mèo giá leo trèo, những chủng loại khác mèo hoàn toàn theo không kịp bọn chúng tiết tấu. Ngoại trừ một con hắc bạch song sắc mèo con bên ngoài. Hiện tại duy nhất không rõ ràng, liền là những này mèo huyết thống hệ thống ra phải như thế nào. Tần Tinh Yên lặng tính toán một chút mình bây giờ có được tài sản, bài trừ tài sản cố định bên ngoài có thể vận dụng tiền mặt. Sùng vật cấp mèo cùng gây giống cấp mèo, giá cả chí ít kém ra gấp 4-5 lần, loại này cực kỳ hiếm thấy ạ bị xì nì ạ mèo, trên lệch giá chỉ sợ càng thêm to lớn. Nàng không biết tiệm này lão bản hội yêu cầu cỡ nào điều kiện, đối với nàng mà nói lựa chọn tốt nhất là lấy vật đổi vật, nguyên thủy nhất nhất công đạo loại kia. Trương Tử An gặp nàng không giống như là cái phổ thông khách hàng, vào cửa hàng về sau không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt sắc bén quét mắt trong tiệm sủng vật, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua nàng, nói như vậy tuyệt không phải là vì bắt chuyện, hắn làm tư thâm độc thân cậu, căn bản không có bắt chuyện loại thiên phú này. Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng thời khắc, liền nghe phái nạ lạnh lùng nói, nữ nhân này trước kia tới qua, bản cung nhớ kỹ trên người nàng mùi. Phái nạ mặc dù không thích đồng hành, nhưng tạm thời còn có thể tha thứ, dù sao đồng hành bên trong cũng có tim cùng lộ rẹn như thế thân ở xa xôi quốc gia người, đối với nó tiền trình tiền sẽ không sinh ra hiệu quả nhanh chóng uy hiếp. Mặc dù nó cũng không cảm thấy nữ nhân này cũng là đến từ xa xôi quốc gia, nhưng vẫn là quyết định nghe một chút dụng ý của nàng mới quyết định. Trương Tử An lập tức nhớ lại, nàng từng tại một buổi sáng sớm tới qua trong tiệm, dạo qua một vòng mà về sau liền rời đi, hắn lúc ấy liền hoài nghi nàng là đồng hành, chỉ bất quá nàng lần này lại tới làm gì đâu. Hắn háng giọng một cái, nói ra, ngươi tốt, lại gặp mặt. Thần tinh, ngươi nhớ kỹ ta. Đương nhiên nhớ kỹ, trước kia ngươi đã tới một lần. Trương Tử An ngồi tại trên ghế nằm không có đứng lên ý hoan nghênh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đồng hành à. Mở miêu xá vẫn là mở cửa hàng thú cưng. Tần Tinh trên mặt có chút xấu hổ, bất quá bị nhận ra cũng tốt, giảm bớt một chút lẫn nhau thử quá trình. Nàng từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đi tới đưa cho hắn, chất lên tiếu dung nói ra, ngươi tốt, ta gọi Tần Tinh, Thanh Thanh miêu xá lão bản. Trương Tử An tiếp nhận danh thiếp, tùy ý nhìn một chút, nhìn thấy Thanh Thanh miêu xá chủ doanh chính là mèo dạ đồn cùng gãy thai mèo, liền đặt ở một bên, ra hiệu nói, ta gọi Trương Tử An, là lão bản của nơi này, mời theo liền ngồi. Nhận lệnh nhạc, Tần Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao nàng lần trước thất lễ trước đây, Trương Tử An trong lòng tức giận là bình thường. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thích có đồng hành đến chính mình miêu xá đông nhìn tây nhìn. Nàng đầu tiên xin lỗi, thật xin lỗi. Trương lão bản, lần trước ta đến tiệm của ngươi bên trong không có cho thấy thân phận, là ta không đúng, xin tha thứ. Không sao. Trương Tử An bất động thanh sắc, vậy lần này Tần lão bản tới là có chuyện gì không? Ta muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác. Thần Tinh thẳng thắn nói. Ồ, thỉnh giảng. Hợp tác thế nào? Trương Tử An có chút hứng thú. Tim cùng Lộ Rèn cũng nói qua hợp tác, mà lại làm hắn thu hoạch tương đối khá, là cả hai cùng có lợi kết cục, cho nên nếu như Tần Tinh thật có thể đưa ra có tính kiến thiết ý kiến, hắn cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Ta đối Trương lão bản ngươi nơi này ạ bị Sini ạ mèo cảm thấy rất hứng thú. Phải chăng có thể thỉnh giáo một chút, ngươi những này mèo huyết thống hệ thống ra phải như thế nào? Nhiều nhất có thể lên ngược dòng mấy lời. Tần Tinh vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Trương Tử An biết nàng là chuyên nghiệp, bởi vì đây là vắt ngang tại ạ bị xì nì ạ mèo gây giống người trước mặt to lớn hàng rào. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là từ gây giống sổ tay bên trong rút ra một trang giấy đưa cho nàng, để chính nàng nhìn. Tại một trang này bên trong, các thị tường tận ghi chép mỗi cái mèo huyết thống nơi phát ra. Tần Tinh chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức nín thở, ánh mắt bị một mực hấp dẫn lấy. Nếu như nàng không có tính sai, cái này 7 con. Không đúng, là 8 con. Cái này 8 con ạ bị Sini ạ mèo huyết thống xa nhất có thể lên ngược dòng 15 đời. Ngắn nhất một con cũng có thể ngược dòng 10 thay mặt. Tại tất cả lông ngắn mèo bên trong, cơ FA đối ạ bị Sini ạ mèo gây giống quyền yêu cầu là hà khắc nhất, không có cái thứ hai. Cơ FA yêu cầu ạ bị Sini ạ mèo huyết thống nhất định phải có thể lên ngược dòng 8 thay mặt, dạng này mới có thể xác nhận bọn chúng gây giống quyền. So sánh dưới, đẹp ngắn cùng anh ngắn chỉ cần vợ si ẩn 4, đẹp ngắn bao tay trắng càng là chỉ cần 3 thay mặt là được. 8 thay mặt, nhất niên sinh một tổ cần 8 năm mới có thể hoàn thành, nhất niên sinh 2 ổ cũng muốn 4 năm. Cái này thực sự không phù hợp trong nước miêu xá cùng cửa hàng thú cưng kiếm nhanh tiền yêu cầu, 4 năm về sau thị trường là dạng gì, chỉ có trời mới biết. 15 đời là khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng. Tại 15 năm trước liền bắt đầu gây giống sô cô la sắc gã bị xì nì ạ mèo người, nếu như không phải có thể đoán trước tương lai, đó chính là thật tình hoài. Càng làm Tần Tinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, cái này 8 con mèo huyết thống hệ thống ra phả tại đời thứ 3 trong vòng không co giao nhau, nói cách khác bọn họ đều không phải họ hàng gần, mèo đực cùng mèo cái có thể tùy ý tổ hợp tiến hành giao phối. Ngoài ra nàng còn chú ý tới một chuyện khác, liền là trong tay cái này trương hệ thống ra phả đồ là sao chép bản, nguyên bản là dùng tiếng Anh viết tay, lộ ra phục cổ ưu nhã, nói cách khác những này ạ bị xì nì ạ mèo là từ nước ngoài dẫn vào. Sao chép bản một ít địa phương tăng thêm tiếng Trung chú thích, tiểu chữ rất khó coi cũng không nhắc lại. Dùng tay dùng sức một vòng còn có thể phát hiện bút tích cũng không khổ giáo. Liên quan tới điểm ấy nàng cũng nghĩ không thông, trừ phi là nhà ai lão tư cách miêu xá không làm, nếu không ai sẽ một hơi chuyển nhượng nhiều như vậy chỉ mèo giống. Tần Tinh quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thúc đẩy lần này hợp tác. Chuyện của tôi nét nàng lại lặp đi lặp lại đếm nhiều lần, xác nhận trong tiệm ạ bị xì nì ạ mèo chỉ có 7 con, như vậy huyết thống hệ thống ra phả bên trong con thứ 8 chạy đi nơi nào. Được rồi, trước mặc kệ nhiều như vậy. Nàng thả tay xuống bên trong phần này giấy photo, trấn tĩnh nói, ta nghĩ mời Trương lão bản tướng những này ạ bị xì nì ạ mèo chuyển nhường cho ta, cho dù là trong đó mấy cái cũng tốt. Trương Tử An nhịn không được cười lên, náo loạn nửa ngày ngươi coi ta là ngu ngốc à. Ta dựa vào cái gì chuyển nhượng cho ngươi a? Coi như những này mèo không phải cặt thị di sản, hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha độc nhất vô nhị mua bán cơ hội. Tần Tinh đã tới, liền có nắm chắc nhất định có thể thuyết phục Trương Tử An. Nàng lần trước lúc đến, phát hiện Trương Tử An nơi này không có mèo ra đồn, liền nói ra, Trương lão bản, ngươi trước đừng cười, ta không phải lấy không ngươi, ta có thể cầm mèo ra đồn mèo giống đến đổi, Tân Hải thị người nào không biết, nhà ta mèo ra đồn. Nàng tự biên tự diễn lời còn chưa nói hết, liền nghe mèo giá leo trèo bên trên con kia kim sắc mèo lười biếng meo một tiếng, giống như là phát ra một loại nào đó hiệu lệnh, sau đó từ Trương Tử An ghế nằm đằng sau chui ra 5 con song sắc mèo ra đồn, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất nhìn qua nàng, đôi mắt như biển cả xanh thẳm. Thần Tinh, bạo nói tục có thể chứ? Chương 401, mèo thai cụt. Tần Tinh thật muốn mắng người, nhà này cửa hàng thú cưng là lúc nào từ nơi nào lấy được mèo ra đồn, mà lại phẩm tướng chi tốt, tuyệt đối không tại nhà nàng mèo dạ đồn phía dưới, thậm chí toàn bộ Tân Hải thị đều không có mấy nhà miêu xá mèo dạ đồn có thể cùng so sánh. Màu lông cùng hình thể còn tại kỳ thứ, đặc biệt là những này con mắt, vì cái gì như thế chi lam? Nhìn đến làm lòng người say thần mê. Trương Tử An cười cười, Tần lão bản ngươi mới vừa nói cái gì? Thật xin lỗi, ta không nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Tần Tinh trừng mắt trên mặt hắn cười xấu xa, trong lòng giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý trả thù. Nhằm vào nàng lần trước điều tra quân tình trả thù. Nàng rất muốn sinh khí, rất muốn phát cáu, nhưng là coi như nàng sinh khí cũng không có cách nào. Tại thương nói thương, nàng hôm nay là đến làm ăn, bây giờ quyền chủ động tại trong tay đối phương, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Chờ một chút, nếu như Trương lão bản ngươi đối mèo dạ đồn không có hứng thú, nhà ta còn tại kinh doanh mèo thai cụt. Ngươi nơi này không có mèo thai cụt à? Muốn hay không suy tính một chút nàng trước khi đến lực lượng toàn đều biến mất? Giống như là chào hàng đồng dạng vội vàng nói. Trương Tử An nơi này đã có mèo ra đồn, mà lại nhìn ra phẩm tướng rất không tệ, như vậy nàng chỉ có thể mở ra lối riêng, xuất ra nhà mình mèo thai cụp đến sò xét một chút. Lần này nàng rất thận trọng cẩn thận tìm tìm, xác định cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong tuyệt không cất giấu mèo thai cụp. Mèo thai cụp A. Trương Tử An lần nữa dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua danh thiếp của nàng. Tần Tinh lấy điện thoại cầm tay ra, từ đồ trong kho tìm ra nhà mình mèo thai cụp ảnh chụp, để hắn xem qua. Mời xem, nhà chúng ta mèo thai cụp phẩm tướng thượng giai, đặc biệt đáng yêu, nếu như Trương tiên sinh nguyện ý, ta có thể dùng mèo thai cụp mèo giống cùng ngươi trao đổi. Lại thêm chút tiền cũng có thể. Nàng cắn răng nói. Trương Tử An nhìn kỹ hướng trên điện thoại di động hình ảnh, kia là mấy cái lông xù gãy thai ấu mèo, cả tin bắt bắt hướng trước rũ cụp lấy, làm nổi bật đến khuôn mặt nhỏ tròn vo, cái trán có mấy đạo dọc dựng thẳng văn, màu xám trắng da lông bên trên phân bố rõ ràng màu đậm văn hổ. Nhìn qua so những chủng loại khác mèo thiếu đi mấy phần linh khí, lại có vẻ càng thêm đáng yêu, giống như là một đoàn niên kỷ bánh ngọt, dẫn dụ mọi người đi nhào nặn bọn chúng khuôn mặt nhỏ, thật xem như sủng vật mèo. Bên trong nhuyễn muội tử, quả thật không tệ. Trương Tử An thừa nhận nói. Tần Tinh nghe xong có môn, đang chờ tiến một bước nói tỉ mỉ, như vậy. Đáng tiếc bản điếm không có ý định đưa vào mèo thai cụt. Trương Tử An dứt khoát cự tuyệt nói. Tần Tinh ngữ tốc rất nhanh mà hỏi thăm, là bởi vì bệnh di truyền vấn đề sao? Chúng ta đều là làm nghề này, hẳn phải biết thông qua thích hợp phối đôi có thể để nhuyễn cốt bệnh phát bệnh tỷ lệ giảm mạnh. Trương Tử An đánh gãy giải thích của nàng, ta biết, ta cự tuyệt nguyên nhân không phải ở chỗ bệnh di truyền, mà là ở bệnh này không có thuốc chữa. Hắn ánh mắt trong tiệm quét một tuần, rơi vào biểu hiện ra trong tủ một con nước Mỹ chó có cỡ sở Penny N trên thân, nó cùng Mạnh Ly mua đi con kia rất giống. Chó có cỡ sở Penny N cũng có phát bệnh tỷ lệ tương đối cao di truyền tính bệnh đục thủy tinh thể, điểm ấy cùng mèo thai cụp rất tương tự. Nhưng khác nhau ở chỗ bệnh đục thủy tinh thể là có thể thông qua giải phẫu chữa trị, mà mèo thai cụp nhuyễn cốt bệnh không được, một khi phát bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Trương Tử An bán ra chó cọp cỡ sở Penny N, nhưng chuyện xảy ra nhắc nhở trước khách hàng chó cọp cỡ sở Penny N có ly hoạn bệnh đục thủy tinh thể khả năng, nếu như không yên lòng, có thể đợi 6 tháng lớn lúc lại mua, nếu như khi đó không có phát bệnh, sau đó cũng rất không có khả năng phát bệnh. Mèo thai cụp nhuyễn cốt bệnh tựa như là một cái bom, người biết nó nhất định sẽ bạo tạc. Nhưng chẳng biết lúc nào bạo tạc. Cơ hồ tất cả thuần chủng mèo cùng chó, tại quá trình tiến hóa bên trong đều hứng chịu tới nhân loại hoặc nhiều hoặc ít can thiệp, có chút chủng loại bởi vì lịch sử lâu đời mà bị can thiệp đến ít, tỉ như hiện đại Ai Cập mèo cùng Abyssinia mèo, mà một số khác bị nhân loại bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới thì cơ hồ hoàn toàn là dựa theo nhân loại quan điểm thẩm mỹ mà chế tạo ra, điển hình ví dụ liền là mèo Thái cụp. Tần Tinh cũng không cam lòng, vẫn ý đồ thuyết phục Trương Tử An, nàng cử ra rất nhiều ví dụ, nói rõ nhà nàng mèo Thái cụp phát bệnh tỷ lệ cực thấp, thông qua đối khách hàng theo dõi thăm đáp lễ, trong vòng 2 năm mười mấy tên trong khách hàng chỉ có một lệ phát bệnh. Trương Tử An bất vi sở động, hắn không rõ ràng nàng nói có phải thật vậy hay không. Hội thành lập khách hàng thăm đáp lễ chế độ, nói rõ nàng là cái tương đối chịu trách nhiệm miêu xá chủ nhân, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tần lão bản nếu như không có chuyện gì khác, ta liền không tiễn. Hắn hạ lệnh chủ khách. Tần Tinh lúc đến đầy ngập nhiệt tình lập tức như nước lạnh dội đầu, nàng tiếc rẻ nhìn một cái vui đùa ầm ĩ chơi đùa ạ bị xin ý à mèo, lắc đầu thấp giọng nói ra, chết đầu vóc. Trương Tử An sớm đã một lần nữa nằm ở trên ghế nằm, cầm lấy cắt thì lưu lại gây giống sổ tay tiếp tục đọc qua. Trải qua Tần Tinh như thế dày vò, hắn ngược lại là tinh thần rất nhiều. Tần Tinh giận đùng đùng hất đầu liền đi, đi ngang qua quầy thu ngân lúc, Lỗ Di Vân đã hoàn toàn đắm chìm ở hội họa bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói, hoan nghênh lại đến. Quỷ mới sẽ lại đến. Tần Tinh sớm đã nhẫn nhịn đầy bụng khí, hận hận nói. Lỗ Di Vân tay run lên, có một sợi dây đầu họa sai lệch. Nàng không giải thích được nhìn qua Tần Tinh bóng lưng, gặp nữ nhân này tức giận đến tóc đều nhanh đứng lên. Trong tiệm quay về yên tĩnh. Trương Tử An mặc dù tại làm bộ nhìn sổ tay, nhưng hắn biết phái nạ nhất định sẽ không kềm chế nó kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, mở lời hỏi chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, phái nạ từ mèo bò tăng thêm nhảy xuống, đi đến hắn khía cạnh hỏi, bản cung hỏi ngươi, mèo thai cụp là chuyện gì xảy ra? Hắn thở dài, giải thích nói, kỳ thật mèo thai cụp liền là mèo anh lông ngắn biến chủng. Tại gây giống lúc bởi vì gen có thiếu hụt mà ngoài ý muốn sinh ra dị dạng, cái này rất bình thường, nhưng là bởi vì mọi người cảm thấy cái này dị dạng lỗ thai rất đáng yêu, liền tướng cái này một hình thái củng cố cũng kế thừa xuống tới, gây giống ra một loại trời sinh mang theo hiện rõ gen thiếu hụt mèo, đây chính là mèo thai cụp. Mèo thai cụp một khi phát bệnh, hội dẫn đến tứ chi nghiêm trọng xương cốt biến hình thành viêm khớp, căn bản không có thuốc chữa, hội một mực đau đớn đến chết, hoặc là trước khi chết liền bị chủ nhân vứt bỏ. Phái nạ càng nghe sắc mặt càng lạnh, nó quay đầu quan sát ngoài cửa, Tần Tinh thân ảnh đã biến mất. Ngươi vì sao không nói sớm? Cố ý chờ nữ nhân kia rời khỏi về sau mới nói cho bản cung. Nó đẻ nén nộ khí nói. Trương Tử An lắc đầu phủ định nói, việc này kẻ đầu têu không phải nàng, ngươi dù cho đem nàng cào đến mình đầy thương tích cũng vô sự vô bổ, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn người tại bán ra mèo thái cụp. Bất quá, ngươi biết vì cái gì nàng hội chạy qua tìm kiếm hợp tác ca? Phái nạ cũng không đáp lời, nó cần Trương Tử An cho nó một cái hài lòng giải thích. Bởi vì càng ngày càng nhiều người nhận thức đến gây giống loại này mèo là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, ngoại trừ nước Mỹ cùng Trung Quốc vẫn tại gây giống loại này mèo, châu Âu mèo hiệp rất cũng sớm đã tướng mèo thai cụp xóa tên. Ta cảm thấy, đợi một thời gian, nhất định sẽ có nhiều người hơn lựa chọn cự tuyệt loại này mèo, bởi vì đây mới thật sự là thương chúng nó. Tần Tinh hẳn là cũng đã nhận ra, mèo thai cụp sẽ chỉ càng ngày càng không tốt bán. Mà mèo dạ đồn cạnh tranh lại rất kịch liệt, cho nên nàng rất muốn đạt được gạ bị xì nì à mèo. Trương Tử An thử suy đoán Tần Tinh tâm lý hoạt động, mà lại đoán được rất chuẩn. Phái nạ sắc mặt hơi nguội, vẫy đuôi nhảy về mèo giá leo trèo bên trên, nhìn qua bên ngoài ngơ ngác xuất thần. Tử An. Lao trà dùng điều khiển từ xa đem thanh âm của TV hơi điều nhỏ chút. Làm sao vậy, trà lao ra tử. Có phải hay không hương vị phai nhạt, lá trà nên thay. Trương Tử An từ ghế nằm đứng lên. Định cho trong ấm trà thay đổi trà mới lá, một lần nữa pha trà. Mùa đông nước nóng lạnh đến nhanh, dù cho chứa ở bình thủy bên trong, nhiệt độ cũng duy trì không được bao lâu, chỉ có thể cần nấu nước, cần đổi nước. Cũng không phải. Lao trà nhẹ nhàng lắc lắc vuốt mèo, vuốt râu buồn vô cớ nhược tư, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ là đang hồi tưởng trước đây thật lâu sự tình. Trương Tử An không dám đánh nhiễu, khoanh tay đứng yên tại một bên. Sau nửa ngày, Lao trà nói ra, lão hủ vừa mới nghe ngươi giảng thuật mèo thai cụp sự tình. Rất là đồng bào tao ngộ bóp cổ tay thở dài. Nhưng là suy nghĩ đến đây, lão hủ lại có một chuyện không rõ, muốn hướng Tử An ngươi thỉnh giáo một ít. Kia là lão hủ năm đó tại núi rừng bên trong một lần ngẫu nhiên gặp, nhìn thoáng qua ở giữa nhưng thủy chung khó mà quên, thừa dịp hôm nay nhàn hạ, liền nói cùng các ngươi nghe. Chương 402, hai cuộc bí sử. Lao trả giảng được trịnh trọng như vậy việc, lệnh Trương Tử An có chút thụ sủng nhược kinh, hắn đoán không ra kiến thức rộng rãi lao trả hội có chuyện gì hướng hắn thỉnh giáo. Chẳng lẽ là liên quan tới phương diện khoa học sự tình? Hắn cười nói, Trà lao gia tử ngài đừng có khách khí như vậy, chỗ đó không rõ ngài nói thẳng liền tốt, ta biết gì nói nấy. Lao trà trầm ngâm nói, hộp an ngươi ý tứ, cái này mèo thai cụp là phát nguyên với đất nước bên ngoài, phía sau chuyển vào trong nước. Trương Tử An gật đầu, đúng vậy à, nghe nói là đến từ châu Âu một cái sở Scotland gây giống người ngoài ý muốn gây giống ra. Ngươi có biết là năm nào tháng nào? Lao trả lại truy vấn. Cái này Trương Tử An cũng không phải mèo loại lịch sử chuyên gia, hắn cầm điện thoại di động lên tìm tòi một chút mới hồi đáp, năm 1961, hơn nửa thế kỷ trước đó. Cái này không đúng. Lao trả nghi hoặc lắc đầu, lão hủ nơi này trước rõ ràng gặp qua như ngươi lời nói cái chủng loại kia hai lô thai rủ xuống mèo. A. Trương Tử An khẽ giật mình, trà lao gia tử, ngài nói trước đây, chẳng lẽ là chỉ bên trên thế kỷ trước mặt đoạn thời gian kia. Hắn là tại ẩn vụ sơn gặp được lao trà, ẩn sương mù trên núi có không ít rừng cây rậm rạp, hắn mới đầu coi là lao trà nói tại núi rừng bên trong ngẫu nhiên gặp là chỉ ẩn vụ sơn sơn lâm, hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Đúng là như thế. Lao trà càng khốn hoặc, lao hủ lúc đó đang lúc trắng niên, tự tin song mắt không hoa, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà ngươi còn nói năm 1961 mới xuất hiện loại này mèo, có thể nói là quái sự một cọc. Ngài nhìn thấy mèo là cái dạng gì? Là cùng mèo thai cụp giống nhau sao? Trương Tử An kỹ càng nghe ngóng nói. Lao trà lắc đầu, không giống. Loại kia mèo toàn thân lông tóc dài, mà lại màu lông thuần trắng, ngược lại là có chút giống tuyết sư tử. Chỉ bất quá hình thể cao, cái đuôi càng thêm tráng kiện hữu lực. Tuyết sư tử lúc đầu đang đánh chớp mắt, nghe lão trà nâng lên tên của mình. Mở mịt mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, làm gì? Tìm lao nương làm gì? Trương Tử An cùng lão trà đều không để ý tới nó, không có trả lời, ngồi trở lại đến trên ghế nằm mình tư khổ tưởng. Mèo thai cụp khẳng định là năm 1961 ra, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Nhưng mà lão trà cũng không có khả năng nhìn lầm, lấy lão trà tính cách, nếu như không có nắm chắc liền sẽ không nói ra. Vấn đề là lão trà nhìn thấy cái chủng loại kia hai lỗ thai rủ xuống mèo là chuyện gì xảy ra? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão trà không có tiếp tục xem TV, phải nạ cũng không có tiếp tục ngủ gật, toàn đều mang hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt. Tuyết sắc lông dài, hai lỗ thai rủ xuống mèo. Mèo thai cụp. Năm 1961. Bên trên thế kỷ trước mặt. Hắn tướng mấy cái này từ mấu chốt hỗn hợp với nhau, lại lần nữa chia rẽ, moi ruột gan từ trong đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Sau một hồi lâu. A, ta nhớ ra rồi. Trương Tử An vô đùi đứng lên. Ta minh bạch trà lao ra tử ngài nhìn thấy chính là cái gì mèo. Ồ. Tử An mau mau nói đi. Lao trà kinh ngạc nói. Trương Tử An kích động nuốt ngụm nước bọt, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, ta trước kia ngẫu nhiên thấy qua tương tự nghe đồn, bất quá khi đó ta chỉ là đường kỳ văn dị sự nghe, căn bản không có coi là thật, tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy, cũng không để ý, nhưng là ngài kiểu nói này, ta liền nhớ lại. Phái nạ không kiên nhẫn đánh gây hắn, đừng nói nhảm. Tốt ta Trương Tử An lúc đầu rất đắc chí, thật vất vả có thể đến phiên mình ra một lần danh tiếng, kết quả bị phái nạ thúc giục, đành phải tỉnh lược một vạn chữ lời dạo đầu, nói thẳng, trà lao gia tử, ngài nhìn thấy không phải hiện đại mèo thai cụp, mà là một loại Trung Quốc cổ đại thai cụp mèo, tên tiếng Anh gọi sùng. Loại này mèo cho tới nay không có tìm được qua tiêu bản, ngay cả có thật tồn tại hay không đều có tranh luận, lần gần đây nhất bị người chính mắt trông thấy đã là trước giải phóng chuyện. Lao trà sợi râu khẽ run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Trước giải phóng, là chỉ năm 1949 trước đó a. Như thế nói đến, thời gian liền đối được. Phái nạ mất hứng nhăn nhăn mặt, cổ đại mèo. Bản cung làm sao chưa nghe nói qua có loại này miêu tộc, không phải là ngươi tin miệng soạn bậy a? Lừa gạt bản cung phải bị tội gì? Cần bản cung nhắc nhở ngươi sao? Thiến sạch, thiến sạch. Một nói đến cái đề tài này, tuyết sư tử liền không hiểu đến tinh thần. Khu khu. Trương Tử An ho khan vài tiếng, hướng phái nạ giải thích nói. Mặc dù là cổ đại, nhưng là so thời đại của ngươi muốn muộn được nhiều, ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Các ngươi đừng nóng vội, ta chậm rãi nói. Trương Tử An nằm lại trên ghế nằm, giống như là kể chuyện xưa đồng dạng, đem hắn nhìn thấy truyền thuyết hướng phái nạ, lao trà, cùng với khắc tinh linh thuật lại. Trung Quốc thai cụp mèo là từ phương Tây truyền giáo sĩ tại thế kỷ 17 phát hiện cũng viết vào trong sách. Tại bọn hắn trước tác bên trong, loại này mèo bị miêu tả vì có được màu trắng lông dài cùng rủ xuống lỗ thai. Cực thụ Trung Quốc các nữ sĩ hoan nghênh. Cho dù ở ngay lúc đó Trung Quốc, thai cụp mèo cũng không phổ biến, chỉ chút ít lưu truyền tại thượng tầng trong xã hội. Có ít người chất vấn loại này mèo kỳ thật cũng không tồn tại, bởi vì Trung Quốc bản địa văn hiến bên trong cũng không có tìm được tương tự ghi chép. Một số người khác chất vấn thai cụp mèo cũng không phải là một loại mèo, mà là một loại cùng loại với chồn động vật, hoặc là mèo cùng chồn sinh hạ chồng xen lẫn, chúng thuyết phân vân, không có một cái kết luận. Khá nhiều người châu Âu đối loại này kỳ lạ mèo cảm thấy hứng thú, thậm chí còn tại châu Âu mèo dương bên trên mở ra treo thưởng, hy vọng có người có thể mang đến một con Trung Quốc thai cụp mèo, nhưng mà tiếc nuối là, không ai có thể lấy đi khoản này tiền thưởng. Trung Quốc thai cụp mèo một lần cuối cùng bị đưa tin là năm 1938, sau đó chủ lưu ý kiến liền cho rằng, dù cho loại này mèo thật tồn tại qua, hiện tại cũng đã diệt tuyệt. Phái nã lòng hiếu kỳ bị câu lên, nghe được vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng mà thúc giục hắn tiếp tục nói tiếp, nhưng Trương Tử An cũng chỉ biết đến thế mà thôi. Lao trả thở dài một hơi, thì ra là thế, gọi là thai cụp mèo A. Cái kia, cha Lao gia tử, cái này thai cụp mèo là phương Tây truyền giáo sĩ đặt tên, không biết Trung Quốc bản địa gọi chúng nó cái gì, đoán chừng là sùng cái từ này hài âm. Mặt khác căn cứ truyền giáo sĩ nhóm ghi chép, cái này thai cụp mèo cùng mèo thai cụp lỗ thai mặc dù đều là uốn cong, nhưng hình thành nguyên nhân khác biệt, mèo thai cụp là một loại dị dạng gen biến đến dị, mà thai cụp mèo lại tựa hồ như là dùng tiến phế lui bởi vì trường kỳ bị nuôi nhốt dẫn đến lỗ thai mất đi tác dụng, chậm rãi thoái hóa, đúng lúc là thuyết tiến hóa hai cái phương hướng khác nhau. Trương Tử An cải chính. Đến tại cái gì là thuyết tiến hóa, tránh không được lại muốn bỏ phí một phen miệng lưỡi, Trương Tử An giảng được như lọt vào trong sương mù, Lao Trà cũng phải nà nghe được cái hiểu cái không. Hắn giảng được miệng đắng lưỡi khô, đem trong bụng một chút kia không nhiều mực nước huynh đảo sạch sẽ, thuận tay cầm lên một bình theo Vân Thủy mở ra uống, tạm thời cho là cho phần thưởng của mình. Phái nạ trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói gì. Ừ ngực uống một hơi hết về sau, hắn quệt quệt mồm, tò mò hỏi thăm Lao Trà, "Trà Lao gia tử, nghe ý của ngài, ngài là gặp qua loại này thải cụp mèo a?" Lao Trà chậm rãi gật đầu, nghĩ đến không sai được, lão hủ năm đó tại Lượng Quảng Châu giao giới rừng cây ở giữa gặp một lần. Lúc ấy cảm giác sâu sắc kinh ngạc, không biết loại này giống như mèo không phải mèo chi vật là lai lịch ra sao, bình thường mèo ngữ bọn họ cũng nghe không hiểu, khả năng chính là ngươi nói sùng. Trương Tử An cảm giác bỏ lỡ 100 triệu a, hắn rất muốn nói Trà Lao gia tử ngài lúc ấy hẳn là quả quyết bắt được một con, đưa đến châu Âu mèo dương bên trên đổi lấy tiền thưởng, sau đó hối đoái thành vàng tỏi đồng bạc giấu ở cái nào đó ẩn nấp địa phương, hôm nay lại mang theo hắn đi đào bảo. Đã có Lao Trà làm chứng. Hai cụp mèo đại khái là xác thực tồn tại qua, chỉ bất quá khả năng tại thế kỷ trước lúc đầu trong chiến loạn diệt tuyệt, về phần bọn họ đến cùng là mèo vẫn là trồn liền không nói được rồi, Trương Tử An càng có khuynh hướng bọn họ là một loại màu trắng trồn, dù sao theo lão trà lời nói, bọn họ nghe không hiểu bình thường mèo ngữ. Hắn là không quá tin tưởng loại động vật này là mèo cùng trồn sinh hạ hậu đại, sư tử cùng lao hổ có thể sinh ra sư hổ thú, ngựa cùng con lừa có thể sinh ra con la, nhưng mèo cùng trồn kém chính là không phải có chút xa. Đã nói xong cách ly sinh sản đâu. Phái nạ hừ lạnh nói, nếu là bản cung ở đây, là mèo không phải mèo, bản cung một chút liền biết. Trương Tử An không cùng nó tranh luận, bởi vì nó nói là sự thật. Đối với một loại đã diệt tuyệt, ngay cả tiêu bản đều không có để lại thần bí sinh vật, lại tiếc hận cũng vô dụng. Hắn bưng ấm trà đứng lên, "Trà Lao gia tử, ta đi cấp ngài đổi là trà." "Làm phiên Tử An." Lao trà thoải mái cười nói, rốt cục giải quyết xong một cái tâm bệnh, nó rất cảm giác thư sướng. Chương 403, trọng lại tụ họp. Hôm qua, Trương Tử An đêm xem sao trời, hồi ức bị hắn vứt bỏ quyển kia cũ hoàng lịch, liệu định hôm nay là cái ngày hoàng đạo. Vương Cản cùng Lý Khôn so bình thường tới sớm hơn, trời còn chưa sáng hẳn liền vội vàng chạy đến, giúp đỡ Trương Tử An vì hôm nay chính thức khai nghiệp làm chuẩn bị. Lỗ Di Vân cũng động thủ hỗ trợ, đem quầy thu ngân cùng cửa thủy tinh sáng bóng không nhốn bụi trần. Trước kia, Trương Tử An luôn luôn cho rằng đây là phụ mẫu cửa hàng, theo cửa hàng trang trí đến rực rỡ hẳn lên. Hắn tiềm thức cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến, từ hôm nay trở đi, cái này đem là chính hắn cửa hàng, vô luận là kinh doanh thật tốt vẫn là xấu, đều muốn mình một mình gánh chịu, chẳng trách người khác. Đang lúc hắn đứng tại cửa tiệm thỏa thuê mãn nguyện thời khắc, liền nghe đến phái nạ lạnh lùng đâm bị thương hắn tâm, "Đứng đốc, đây là bản cung thần cung, ngươi chẳng qua là cái sảnh phân." Trương Tử An lệ rơi đầy mặt. Náo loạn nửa ngày cái này y nguyên không phải tiệm của hắn.